Chương 801, đột phá đạo hóa. Luận thực lực, thiên hà đại lục lớn hơn thiên thần lục tự nhiên là mạnh hơn không biết bao nhiêu, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nếu là đối mặt huyết ma đại lục những cái kia tu ma giả, không chút nào khoa trương nói, thiên hà đại lục chỉ cần bất luận cái gì một đại thánh tông xuất thủ, đều đủ để ngược được huyết ma đại lục những cái kia tu ma giả. Chỉ bất quá, lần này thiên hà đại lục đối mặt cũng không phải huyết ma đại lục tu ma giả, mà là chân chính ma tộc, những cái kia tu ma giả trong lòng kính trọng giống như thần linh đồng dạng tồn tại. Nhiên đăng cổ thánh từ tốn nói, nghe vậy, chúng thánh trầm tư hồi lâu, cuối cùng mới lần lượt gật đầu đáp. Ma tộc đột kích, mở ra nội tình truyền thừa tự nhiên không gì đáng trách, có điều, hiện tại chúng thánh trong lòng nghĩ cũng không phải là những thứ này, mà lại như thế nào chống đối ma tộc xâm lược. Phải biết, tại cái này mênh mông vô ngần giữa thiên địa, tồn tại vô số chủng tộc, mà nhân tộc tại đông đảo trong chủng tộc, mặc dù coi là một phương đại tộc, nhưng đối mặt ma tộc, vẫn là vô cùng e dè. Tại vô số chủng tộc bên trong, ma tộc có thể nói là lúc xứng đáng loài ăn thịt chủng tộc, bọn họ trời sinh chém giết lãnh huyết, tôn trọng lực lượng, cực kỳ yêu thích xâm lược chém giết chủng tộc khác. Có thể nói tại cái này giữa thiên địa, ma tộc là máu tanh nhất, để cho nhất người kiêng kỵ một chủng tộc một trong. Thiên hà đại lục có thể đỡ nổi ma tộc tập kích sao? Chúng thánh trong lòng không chắc, thấy thế, nhiên đăng cổ thánh mặt không đổi sắc nói ra, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. So sánh với chúng thánh, nhiên đăng cổ thánh hiển nhiên là muốn chấn định không ít. Nghe vậy, chúng thánh tự nhiên không có điều gì dị nghị, thoại âm rơi xuống, hơi trầm tư sau một lát, nhiên đăng cổ thánh phảng phất là đột nhiên nghĩ đến gì đó giống như, nhìn về phía hỏa vân thánh giả hỏi. Tiêu Trần còn bao lâu xuất quan? Hồi sư tôn, còn có không đến 5 tháng liền đầy 2 năm. Nghe vậy, hỏa vân thánh giả đúng sự thật hồi đáp. Trong bách linh giới, Tiêu Trần đã bế quan ước chừng hơn 1 năm, chỉ còn lại không tới 5 tháng liền 2 năm. Nghe hỏa vân thánh giả lời này, nhiên đăng cổ thánh hơi hơi gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Vậy liền 5 tháng sau mở ra nội tình truyền thừa, nhớ kỹ, lưu một phần nội tình truyền thừa cho Tiêu Trần, thánh tử Tiêu Chuẩn. VN Nội tình truyền thừa mở ra tự nhiên không phải đơn độc cho nào đó một người, hơn nữa liền xem như cho, đơn độc một người chỉ sợ cũng căn bản vô phúc tiêu thụ, liền xem như thánh giả, cũng không thể nào nuốt vào cổ thánh tông nội tình truyền thừa, thế nào cũng phải no bạo không thể. Vì lẽ đó, cổ thánh tông nội tình truyền thừa mở ra, những cái kia đệ tử ưu tú cũng có thể phân đến một chén canh, thánh tử, chuẩn thánh tử đương nhiên không cần phải nói, thân truyền đệ tử cũng có, thậm chí liền hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, đều có thể may mắn nhận được một phần thuộc về mình nội tình truyền thừa. Đồng thời, không chỉ là các đệ tử, bán thánh chấp sự, thậm chí liền tại tọa thánh đám người, đều có thể nhận được chỗ tốt, dù sao nội tình này truyền thừa mở ra mục đích, chính là vì trong khoảng thời gian ngắn, để cổ thánh tông thực lực tổng hợp nâng cao một bước. Chỉ bất quá, tuy rất nhiều người đều có thể có được chỗ tốt, nhưng tự nhiên cũng là có nhiều có ít, giống thánh tử, bọn họ đoạt được nội tình truyền thừa. Đây tuyệt đối là muốn so chuẩn thánh tử thêm ra rất nhiều, thậm chí so đang ngồi thánh giả nhóm còn nhiều hơn. Dù sao thánh tử tiềm lực to lớn, bọn họ đa phần một chút nội tình truyền thừa chỗ tốt, đó cũng là không gì đáng trách. Tiêu Trần còn có không đến 5 tháng liền có thể xuất quan, mà dựa theo nhiên đăng cổ thánh bọn họ đoán chừng, cái kia huyết môn muốn thành công liên thông Bắc Ma Đại Lục, chí ít còn cần 5 năm. Vì lẽ đó nhiên đăng cổ thánh lập tức quyết định, 5 tháng sau mở ra nội tình truyền thừa. Nghe nhiên đăng cổ thánh lời này, chúng thánh có chút bất ngờ, không chỉ là bởi vì nội tình này truyền thừa mở ra thời gian tận lực chiều theo Tiêu Trần, thậm chí liền Tiêu Trần đãi ngộ cũng bị nhiên đăng cổ thánh cho ngạnh sinh sinh đề cao đến thánh tử cấp bậc. Phải biết, Tiêu Trần mặc dù dọc đường đến nay biểu hiện đều có thể xưng kinh người, nhưng mà dù nói thế nào Tiêu Trần bây giờ cũng vẫn chỉ là một tên chuẩn thánh tử, thậm chí từ trên mặt nổi tới nói, Tiêu Trần vẫn chỉ là đệ ngũ chuẩn thánh tử. Dựa theo thân phận địa vị, Tiêu Trần có thể hưởng thụ được nội tình truyền thừa, cũng vẹn vẹn chỉ là chuẩn thánh tử cấp bậc, bất quá bây giờ, cũng là bị Nhiên Đăng cổ thánh cho ngạnh sinh sinh cất cao một bậc thang. Nhưng không nên xem thường cái này một cái cấp độ chênh lệch, thánh tử cùng chuẩn thánh tử đãi ngộ, đây chính là có khác biệt một trời một vực, nhất là tại nội tình truyền thừa phân phối phía trên. Không chút nào khoa trương nói, thánh tử chỗ phân đến nội tình truyền thừa, ít nhất là chuẩn thánh tử gấp 10, bởi vậy có thể thấy được, ở trong đó chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, bất quá tất nhiên Nhiên Đăng cổ thánh đều lên tiếng, cái kia chúng thánh tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, bất quá tại chúng thánh trong lòng, bọn họ cũng là ẩn ẩn nhận thức đến Nhiên Đăng cổ thánh đối với Tiêu Trần xem trọng. Thoại âm rơi xuống, Nhiên Đăng cổ thánh cũng không đợi chúng thánh đáp lời, cuối cùng ném câu nói tiếp theo liền trực tiếp rời đi. Ma tộc sự tình tạm thời không được ngoại chuyện, để tránh tạo thành loạn lạc. Còn có thời gian 5 năm, Nhiên Đăng cổ thánh tạm thời còn không có ý định đem sự tình đem ra công khai. Dù sao ma tộc đột kích, cái này rất có thể sẽ dẫn tới thiên hà đại lục loạn lạc, như vậy càng thêm không tốt. Mấy người thời cơ đến, Nhiên Đăng cổ thánh tự nhiên sẽ liên hợp mấy vị khác lao tổ cáo chi đám người. Âm thầm lúc đầu chuẩn bị đối mặt ma tộc tập kích, mà đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là hoàn toàn không biết, trong bách linh giới, đã hoàn toàn quên thời gian. Trong bất chi bất giác, Tiêu Trần trong bách linh giới lại trải qua thời gian mấy tháng, bây giờ, khoảng cách Tiêu Trần xuất quan, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại trong vòng 3 tháng. Mà chính vào hôm ấy, trên người Tiêu Trần nguyên bản đã biến cực kỳ yếu ớt khí tức, lúc này đột nhiên phát sinh kịch liệt ba động, đồng thời, tu vi kia cũng là lúc đầu biến bắt đầu cuồng bạo. Đây là muốn đột phá dấu hiệu, mà đi qua hơn một năm tu luyện, phối hợp thêm bách linh giới linh chỉ cùng linh nguyên thánh đan trợ giúp, Tiêu Trần tu vi nghiễm nhiên đã đến đạo môn cảnh cửa đại viện, bây giờ sắp đột phá, cái kia dĩ nhiên chính là đại cảnh giới đột phá. Rốt cục đến muốn đột phá đạo hóa cảnh thời điểm, Tiêu Trần nín hơi ngưng thần, không dám có chút chủ quan, toàn lực lúc đầu xông vào đạo hóa chi cảnh. Đại cảnh giới đột phá, độ khó có thể tưởng tượng được, điều động thể nội linh lực, không ngừng đánh thẳng vào đạo hóa cảnh đột phá hàng rào. Hơn một năm thời gian, Tiêu Trần tu vi có thể nói là sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, bây giờ cuối cùng cũng là đến đột phá đạo môn cảnh thời điểm. Một khi Tiêu Trần thành công đột phá đạo môn cảnh, như vậy chính mình tu vi liền xem như thành công đổi tới mặt khác chuẩn thánh tử, chuẩn thánh nữ. Đã như thế, ngày sau lại đối mặt mặt khác chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ lúc, Tiêu Trần liền không cần lại đi mượn nhờ Tiêu Thánh lực lượng, bằng vào chính mình lực lượng, Tiêu Trần liền đủ để cùng bọn họ chống lại. Vô số lần nếm thử, vô số lần xung kích, đã nhớ không rõ chính mình đến tột cùng xung kích bao nhiêu lần. Cuối cùng, Tiêu Trần thể nội truyền ra một tiếng vang trầm, đạo hóa cảnh hàng rào được thành công mở lại. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần một thân khí tức liền phảng phất hồng thủy tuyệt đề bình thường, điên cuồng lúc đầu tăng vọt. Cùng lúc đó, linh chỉ bên trong linh lực cũng là giống như chạy ngược đồng dạng điên cuồng tràn vào Tiêu Trần thể nội. Chương 802, biến thành chứng. Rốt cục thành công đột phá đạo hóa cảnh, cái gọi là đạo hóa cảnh. Nói bắt đầu từ vấn đạo, chứng đạo, cùng với ngưng tụ đạo môn về sau, đối với võ đạo lĩnh ngộ, cảnh giới nhập hóa. Bước vào đạo hóa cảnh về sau, Tiêu Trần bắt lăng đạo môn không chỉ có lại lần nữa nhận được trên phạm vi lớn tăng thêm, đạo tâm cũng là từ giờ khắc này thành công ngưng tụ mà ra. Ngưng tụ đạo tâm, đây là đạo hóa cảnh duyên dáng, đạo tâm hình thành, vạn pháp bất xâm, đây cũng là miêu tả đạo hóa cảnh. Rõ ràng cảm thấy, chính mình tư duy tương đối phía trước đề thăng không chỉ một cái cấp bậc, hơn nữa, đối với võ đạo một đường lĩnh ngộ, cũng là trong nháy mắt khắc sâu không ít. Thực lực nhận được toàn bộ phương vị thuế biến đề thăng, hiện tại Tiêu Trần có tự tin, nếu là gặp lại Mục Giao, Yến Tử các nàng, liền xem như không tá trợ Tiêu Thánh lực lượng, chính mình cũng có thể làm được toàn thắng. Đây chính là tu vi đột phá đạo hóa cảnh về sau đoạt được đề thăng. Trong lòng nhịn không được một hồi mừng thầm, bất quá cũng đúng lúc này, đã rất lâu không có cái gì động tĩnh thiên đạo kiếm phôi, lúc này đột nhiên có phản ứng. Giấu ở trong mi tâm thiên đạo kiếm phôi, phóng ra một cỗ chói mắt kim sắc quang mang, tại kim sắc quang mang chiếu rọi xuống, thiên đạo kiếm phôi hình dạng cũng là đang thong thả phát sinh thay đổi. Đối với thiên đạo kiếm phôi biến hóa, Tiêu Trần không cách nào cùng khống chế, đã từng Tiêu Trần cũng hỏi qua Tiêu Thánh, nhưng Tiêu Thánh đối với thiên đạo kiếm phôi lý giải cũng không nhiều, chỉ biết là cái này thiên đạo kiếm phôi là cái này giữa thiên địa cao cấp nhất một loại thể chất đặc thù, liền xem như cái kia Tần Thủy Nhu băng thần thể, cùng Cố Linh Giao Nguyệt thần thể, so với thiên đạo kiếm phôi đều là có chỗ không bằng. Thiên đạo kiếm phôi rất mạnh, đồng thời cùng đồng dạng thể chất đặc thù khác biệt là, thiên đạo kiếm phôi cũng không phải là trời sinh, mà là hậu thiên tạo thành. Nói thẳng thắn hơn, cái này thiên đạo kiếm phôi giống như càng giống là nó chủ động nhận chủ đồng dạng, chỉ có bị nó chỗ tán thành người, mới có thể nắm giữ thiên đạo kiếm phôi. Kim sắc quang mang lồng tại Tiêu Trần trong mi tâm nở rộ, dòng dã kéo dài non nửa nguyệt thời gian, kim sắc quang mang này mới chậm rãi tiêu tan. Mà ở trong quá trình này, Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm thấy, tự thiên đạo kiếm phôi bên trong, có một cỗ không hiểu lực lượng, không ngừng dọc theo chính mình toàn thân hiện lên các vị trí cơ thể. Ở trong quá trình này, Tiêu Trần rõ ràng cảm thấy, thân thể của mình phảng phất tại bị cỗ này không hiểu lực lượng cải tạo cái này một nửa, giống như là một thanh bị long đong bảo kiếm đang không ngừng bị đánh, dần dần tản mát ra một vẻ sắc bén khí tức. Thiên đạo kiếm phôi giống như cải tạo bảo kiếm đồng dạng cải tạo thân thể của mình, mà tại dạng này cải tạo phía dưới, Tiêu Trần mơ hồ trong đó cũng là phát giác, thân thể của mình giống như biến càng thêm phù hợp kiếm đạo, phảng phất cô thân thể này chính là vì kiếm mà sinh. Còn không chỉ như vậy, tại thời khắc sống còn, Tiêu Trần cái gì cũng không làm, nhưng mình kiếm ý, lại là từ phía trước đại thành cấp bậc trực tiếp đột phá đến tiểu viên mãn chi cảnh. Kiếm ý đột phá, để Tiêu Trần càng là mừng rỡ, mà lúc này, Tiêu Trần cũng là lại lần nữa nội thị thể nội. Tại chỗ mi tâm, Tiêu Trần cuối cùng nhìn thấy hoàn thành thuế biến về sau thiên đạo kiếm phôi. Mà để Tiêu Trần có chút bất ngờ là, lúc này thiên đạo kiếm phôi, thế mà biến thành một cái trứng. Không sai chính là một cái trứng, chỉ vẹn vẹn có to bằng móng tay hình tròn kim sắc trứng. Đây là ý gì? Phản lão hoàn đồng. Nhìn xem trong mi tâm cái này trứng, Tiêu Trần im lặng. Không hiểu đây là ý gì, cùng lúc đó, Tiêu Thánh cũng là suy đoán nói, tiểu tử, cái này hẳn không phải là chuyện gì xấu, chỉ sợ ngươi thiên đạo kiếm phôi cuối cùng phải hoàn thành thuế biến, thật giống như hồ điệp đồng dạng, chờ nó pha kén mà ra thời điểm, tiểu tử, ngươi cùng thiên đạo kiếm phôi e rằng mới xem như chân chính hợp làm một thể. Đến lúc đó ngươi liền có thể chính thức có được một thanh thuộc về mình mệnh thần kiếm. Tiêu Trần lời này cũng là chính hắn suy đoán. Cho tới nay, Tiêu Trần chưa hề gián đoạn qua đối với thiên đạo kiếm phôi nghe vậy. Từ trước đến nay đến thiên hà đại lục về sau, Tiêu Trần không biết cho ăn bao nhiêu bảo kiếm cho thiên đạo kiếm phôi thôn phệ. Cũng chính vì vậy, từ đầu đến cuối, trên người Tiêu Trần trừ mặc long kiếm bên ngoài, liền không có mặt khác linh binh. Toàn bộ đều cho thiên đạo kiếm phôi. Bây giờ, theo chính mình tu vi đột phá, thiên đạo kiếm phôi cũng rốt cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần nghĩ lại, giống như cũng chỉ có thể như vậy. Một mực đều đang đợi lấy thiên đạo kiếm phôi hoàn thành cuối cùng thuế biến, trở thành một thanh chỉ thuộc về mình tuyệt thế thần kiếm, hiện nay giống như đã chẳng hề xa xôi. Vừa nghĩ tới thiên đạo kiếm phôi nếu là hoàn thành thuế biến, phá kén mà ra, về sau chính mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể tế ra thiên đạo kiếm phôi. Cái loại cảm giác này, Tiêu Trần trong lúc nhất thời nhịn không được âm thầm hưng phấn lên. Cũng không biết lần này lại muốn bao lâu thời gian, thật hy vọng cái này thiên đạo kiếm phôi có thể mau một chút thuế biến hoàn thành a. Nhịn không được một hồi hưng phấn, Tiêu Trần âm thầm nghĩ tới. Không tại đi quản thiên đạo kiếm phôi, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ lại không có thay đổi gì, bất quá đáng giá nói chuyện là, lần này thiên đạo kiếm phôi thuế biến, để Tiêu Trần cũng là nhận được không ít chỗ tốt. Đầu tiên là thân thể bị không hiểu cường hóa, càng thêm phù hợp kiếm đạo tu luyện, thứ yếu chính là kiếm ý đề thăng, từ phía trước cảnh giới đại thành trực tiếp đột phá đến tiểu viên mãn chi cảnh. Hai cái này tiến hóa đối với Tiêu Trần tới nói đều là 10 phần hữu dụng, sau đó, lại thử xem cái kia linh hồn chạm kích, phát giác vẫn như cũ có thể vận dụng, đồng thời sức mạnh so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Dựa theo Tiêu Trần đoán chừng, liền xem như cái kia đạo vương cảnh cường giả tại không có phòng bị phía dưới tiếp nhận chính mình một lần linh hồn chạm kích, e rằng đều muốn thụ thương đi. Có thể nói thiên đạo kiếm phôi thuế biến, đối với Tiêu Trần đồng thời không có sinh ra ảnh hưởng chút nào, thậm chí trả lại cho mình không ít chỗ tốt. Âm thầm yên lòng, tiếp xuống cũng chỉ cần kiên nhẫn chờ lấy thiên đạo kiếm phôi phá kén mà ra ngày đó đến. Không suy nghĩ thêm nữa thiên đạo kiếm phôi sự tình, Tiêu Trần mở miệng hỏi thăm nói, lão tổ, ta tại Bách Linh giới đợi bao lâu? Một mực đắm chìm trong tu luyện, Tiêu Trần cũng không có để ý thời gian, đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tiêu Thánh trở lại, còn có không đến 3 tháng liền đầy 2 năm. Còn thừa lại hơn 2 tháng sao? Nếu như thế, liền đề thăng một chút bách luyện chiến thể đi, có cái kia 300 khỏa nguyên phong đan, không biết có thể hay không đem bách luyện chiến thể tăng lên tới ngọc tạng chi cảnh. Nghe vậy, Tiêu Trần âm thầm nghĩ tới. Còn lại hơn 2 tháng thời gian, tu vi tạm thời không cách nào lại có cái gì tiến bộ lớn, vì lẽ đó Tiêu Trần dự định đem còn thừa điểm ấy thời gian, cường điệu dùng tại bách luyện chiến thể tu luyện, cùng với vững chắc tự thân cảnh giới phía trên. Thay đổi tu luyện trọng tâm, như vậy khó một cái cơ hội, Tiêu Trần tự nhiên là không nỡ lãng phí một tơ một hào thời gian, đầu tiên là dùng nửa tháng thời gian đem tự thân tu vi triệt để vững chắc tại đạo hóa cảnh vào cửa, bất quá muốn làm được chân chính hoàn mỹ, e rằng còn cần phải nghĩ biện pháp lộng một khỏa tẩy tủy thánh đan đến. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể là sau khi xuất quan lại nói. Củng cố tu vi, thời gian vừa vặn còn thừa lại 2 tháng, lập tức, Tiêu Trần chính là lấy ra nguyên phong đan, lúc đầu tu luyện bách luyện chiến thể. Chương 803, xuất quan. Bách luyện chiến thể mang đến cho Tiêu Trần chỗ tốt là không thể nghi ngờ, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng chưa từng buông lỏng qua đối với bách luyện chiến thể tu luyện. Chỉ bất quá, được vinh dự thiên hà đại lục đệ nhất luyện thể công pháp. Cái này bách luyện chiến thể cũng có chứng thối chỗ, hơn nữa còn là 10 phần chứng thối. Không giống với những công pháp khác, bách luyện chiến thể ngươi một vị khổ tu cơ hồ là không có có tác dụng gì. Muốn để bách luyện chiến thể không ngừng tiến bộ, trừ tự thân cố gắng bên ngoài, còn cần có vô số thiên tài địa bảo phối hợp, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cái này bách luyện chiến thể, giống như là một cái lòng tham không đáy động không đáy bình thường. Tiêu Trần hiện tại còn chẳng qua là ở vào tầng thứ nhất kim giáp chi cảnh, nhưng muốn tiến bộ đã là cực kỳ khó khăn, phổ thông thiên tài địa bảo cơ hồ vô dụng, chỉ có những cái kia đặc biệt lại đắt đỏ bảo vật mới có thể đối với bách luyện chiến thể tu luyện đưa đến tác dụng. Cái này cũng khó trách hồi đó đã là A Thánh chi cảnh thư phong, đến cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là đem bách luyện chiến thể luyện đến tầng thứ 3 thân chi cảnh. Cũng không phải nói thoải mái thiên phú không được, hoàn toàn là bởi vì Thư Phong đã tìm không thấy có thể ngẫu trợ giúp bách luyện chiến thể lại đột phá thiên tài địa bảo. Hoặc có thể nói, thiên hà đại lục ở bên trên vốn có tài nguyên, là không đủ để bách luyện chiến thể đột phá đệ tứ trọng. Tu tập một cái đại lục lực lượng, đều không thể tu thành một môn công pháp, có thể thấy hậu kỳ cái này bách luyện chiến thể tiêu hao lớn, đơn giản để cho người ta líu lưới. Liên thân vì Á Thánh Thư Phong cũng không có cách nào đột phá đệ tứ trọng, bây giờ Tiêu Trần càng là không cần nghĩ, bất quá đương nhiên, hiện tại Tiêu Trần khoảng cách một bước này cũng rất xa xôi, bây giờ Tiêu Trần lộ ra chỉ là như phá đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh. Hơn nữa, coi như Thư Phong trước kia vẹn vẹn chỉ tu luyện đến tầng thứ 3 thân chi cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ được vinh dự nhục thân vô địch một đời Á Thánh, vì lẽ đó. Bách luyện chiến thể cường đại vẫn là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá phàm là cũng có tính hai mặt, tại ngươi nhận được vô địch nhục thân đồng thời, cần thiết trả giá cố gắng, tự nhiên cũng là người khác khó có thể tưởng tượng. Không có tâm tư suy nghĩ những thứ này rất xa xôi vấn đề, Tiêu Trần từng khỏa luyện hóa nguyên phong đan, những cái này nguyên phong đan đều là hỏa vân thánh giả chuyên môn vì Tiêu Trần chuẩn bị, đẳng cấp cao. Để Tiêu Trần hồi đó thế nhưng là âm thầm kích động rất lâu. Từng viên nguyên phong đan bị Tiêu Trần luyện hóa, mà tại cái này 300 khỏa nguyên phong đan trợ giúp dưới, Tiêu Trần Bách luyện chiến thể cũng là chậm chạp tiến bộ, không ngừng hướng về đệ nhị trọng ngọc tạm chi cảnh đánh tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc Tiêu Trần đem một viên cuối cùng nguyên phong đan luyện hóa sau khi hoàn thành, 2 năm kỳ hạn cũng là vừa vặn đến. Rốt cục đến xuất quan thời điểm, mà Tiêu Trần Bách luyện chiến thể nhưng như cũ dừng lại tại đệ nhất trọng kim giáp chi cảnh. Mặc dù không có thể đột phá, nhưng cũng đã đến đệ nhất trọng cực hạn, khoảng cách đột phá đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh cách chỉ một bước, nhưng mà, chính là cái này cách xa một bước, làm cho Tiêu Trần suýt chút nữa chửi ầm lên. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn đột phá đệ nhị trọng kim giáp chi cảnh, bằng vào nguyên phong đan đã không cần. Nguyên phong đan đem bách luyện chiến thể đẩy lên đệ nhất trọng kim giáp chi cảnh cực hạn, nhưng nhớ muốn đột phá đệ nhị trọng dựa vào nguyên phong đan là làm không được, chỉ có thể tìm kiếm mặt khác cao cấp hơn luyện thể bảo vật, hơn nữa còn nhất định phải tìm tới thiên hỏa bản nguyên. Địa hỏa Tiêu Trần là được chứng kiến, bất quá thiên hỏa, mẹ hắn đây chính là so địa hỏa còn phải cao hơn nhất cấp tồn tại, toàn bộ thiên hà đại lục, đã biết chỉ có một chỗ nắm giữ thiên hỏa bản nguyên, cái kia chính là 10 vạn hỏa vực, giống như phong nguyên, được vinh dự thiên hà đại lục tứ đại tử địa một trong, ở vào Dương Thánh Châu. Muốn đột phá đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh, Tiêu Trần nhất định phải đi Dương Thánh Châu, bằng vào 10 vạn hỏa vực bên trong thiên hỏa bản nguyên, mới có khả năng đột phá. Hết sức phiền muộn, nhưng lại không thể làm gì, không cam tâm rời đi Bách Linh giới, trở về cổ Thánh Tông. Thời gian qua đi 2 năm, Tiêu Trần lại lần nữa trở về cổ Thánh Tông, bất quá 2 năm thời gian. Đối với cổ Thánh Tông dạng này tồn tại mấy ngàn trên vạn năm cổ lao tông môn tới nói, cái kia cơ hồ chẳng khác nào là thoáng qua ở giữa. Vì lẽ đó, tuy bế quan 2 năm, nhưng khi Tiêu Trần lại lần nữa trở lại cổ Thánh Châu thời điểm, hết thảy đều vẫn là giống như mọi khi, không có biến hóa chút nào. Trung quy là xuất quan, 2 năm bế quan, để Tiêu Trần cả người đều phảng phất là biến một người. Thực lực đề cao không chỉ một cái cấp bậc, đồng thời, Tiêu Thánh tại 2 năm này cũng là nhận được không ít chỗ tốt. Dự định trước tiên phản hồi đệ nhất Thánh Cung nhìn xem, sau đó liền đi Thiên Thánh Tông, dù sao phía trước cùng Tần Thủy Nhu ước định qua, chính mình sau khi xuất quan liền đi Thiên Thánh Tông tìm nàng. Hơn nữa, Thiên Thánh trong Tông còn có Tiêu Thánh cần đổ vật, vì lẽ đó, Thiên Thánh Tông là nhất định phải đi. 2 năm không thấy. Trở về đệ nhất Thánh Cung trên đường, đông đảo đệ tử nhìn thấy Tiêu Trần đều là cung kính hành lễ kêu nói, chuẩn Thánh Tử Sư Huynh. Đối với đám người chào hỏi, Tiêu Trần cũng là từng cái cười gật đầu. Dọc đường trở về đệ nhất Thánh Cung, trực tiếp liền về động phủ mình, hỏi thăm Phi Mai Tứ Nữ 2 năm này có hay không chuyện gì phát sinh. Nhắc tới 2 năm, Phi Mai Tứ Nữ tiến bộ cũng là không nhỏ à. Từng cái tu vi cũng đã đột phá chứng đạo cảnh, đạt tới chứng đạo cảnh vào cửa. Đương nhiên, ở trong đó không thiếu Tiêu Trần trợ giúp, nếu không phải Tiêu Trần lưu không ít tài nguyên tu luyện cho tứ nữ cũng không thể nào tiến bộ nhanh như vậy, không khoa trương nói, cùng bên người Tiêu Trần, tứ nữ đãi ngộ so cổ Thánh Tông phổ thông đệ tử đều muốn tốt hơn rất nhiều, đuổi sắt những cái kia hạch tâm đệ tử. Trong 2 năm đồng thời không có cái gì quá đại biến hóa, bất quá lại là phát sinh một kiện đại sự, cái kia chính là cổ Thánh Tông, Thiên Thánh Tông, Dương Thánh Tông tuyên bố mở ra nội tình truyền thừa, lại cổ Thánh Tông nội tình truyền thừa đã định ra, sắp tại sau nửa tháng mở ra. Sau nửa tháng cổ Thánh Tông liền muốn mở ra nội tình truyền thừa, tại Phi Mai Tứ Nữ, cùng với Hắc Lão Bạch Lão giải thích xuống. Tiêu Trần cũng là hiểu liên quan tới nội tình truyền thừa sự tình. Cuối cùng, Tiêu Trần ngồi tại phòng khách chính chủ tọa phía trên, ánh mắt nhìn về phía đầu dưới Hắc Lão Bạch Lão, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, chỉ có tại sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể mở ra sao. Cái kia bây giờ tông môn muốn mở ra nội tình truyền thừa, chẳng lẽ thiên hà đại lục chuyện gì phát sinh? Chỉ có tại sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể mở ra nội tình truyền thừa. Nghe Tiêu Trần lời này, Hắc Lão một mặt trầm tư hồi đáp. Công tử, ta cùng Bạch Lão cũng nghĩ qua vấn đề này, bất quá tất nhiên tông môn đã quyết định mở ra nội tình truyền thừa, như vậy rất có thể là sắp có đại sự phát sinh, chỉ bất quá chúng ta không biết ta. Hắc Lao cùng Bạch Lao suy đoán, đối với cái này, Tiêu Trần cũng tương đối đồng ý, dù sao cổ thánh tông chúng thánh cũng không phải phong tử, như là chẳng có chuyện gì, bọn họ làm sao lại mở ra mấy ngàn trên vạn năm để dành tới nội tình truyền thừa đâu. Bất quá đám người không biết sẽ phát sinh cái gì, dù sao chúng thánh không nói, mấy người nghị luận một phen, cuối cùng cũng không có đáp án, dứt khoát Tiêu Trần cũng là không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại thời điểm đến, chúng thánh chắc chắn sẽ nói cho đám người. Không tiếp tục đi suy đoán lung tung, biết được sau nửa tháng nội tình truyền thừa liền muốn mở ra, thời gian cấp bách, Tiêu Trần cũng là dự định lúc trước hướng Thiên Thánh Tông, nhìn xem Tần Thủy Nhu. Sau đó lại trở về cổ Thánh Tông tham gia nội tình truyền thừa. Chương 804, đi Thiên Thánh Tông. Đối với cổ Thánh Tông Trung Thánh tại sao lại đột nhiên mở ra nội tình truyền thừa, Tiêu Trần đồng thời không biết, dự định lúc trước hướng Thiên Thánh Tông một chuyến, tiếp đó liền trở lại đón chịu cổ Thánh Tông nội tình truyền thừa. Không đơn thuần là từ Hắc Lão Bạch Lão trong miệng, liền xem như Tiêu Thánh đang nghe cổ Thánh Tông lại muốn mở ra nội tình truyền thừa đều là bị chấn kinh một cái. Mặc dù không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng Tiêu Thánh cũng rất chắc chắn nói cho Tiêu Trần, nếu là có thể nhận được cổ Thánh Tông nội tình truyền thừa, kia đối Tiêu Trần tới nói tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt, đoạt được chỗ tốt, xa xa muốn so hai năm này bế quan hơn rất nhiều. Trải qua hơn trên vạn năm tích lũy, cổ Thánh Tông nội tình truyền thừa hiển nhiên không phải bách linh giới có thể so sánh, vì lẽ đó, Tiêu Thánh nói cho Tiêu Trần, nhất định không thể bỏ qua lần này cơ hội. Đối với theo như lời Tiêu Thánh lời nói, Tiêu Trần tự nhiên không có cái gì hoài nghi, may mà khoảng cách nội tình truyền thừa mở ra thời gian còn có nửa tháng, đầy đủ Tiêu Trần đi Thiên Thánh Tông lại trở về. Vì ngăn ngừa chậm trễ thời gian, Tiêu Trần sáng sớm hôm sau liền lên đường rời đi cổ Thánh Tông, từ cổ Thánh Tông thông hướng Thiên Thánh Tông, tự nhiên là không có trực tiếp liên thông truyền tống trận, vì lẽ đó, Tiêu Trần chỉ có thể mượn chức từ cổ Thánh Tông trước truyền tống trận hướng Thiên Thánh Châu một tòa tên là Thiên Phong Thành thành trì. Cái này Thiên Phong Thành ở vào Thiên Thánh Châu khu vực biên giới, là khoảng cách cổ Thánh Châu gần nhất một tòa thành trì, mà toàn bộ cổ Thánh Châu cũng chỉ có liền thông Thiên Phong Thành truyền tống trận. Đợi đến Thiên Phong Thành, Tiêu Trần mới có thể tiếp tục chuyển dùng những truyền tống trận khác đi Thiên Thánh Tông. Bên cạnh chỉ đem lấy Hắc Lão, Bạch Lão, một nhóm ba người trực tiếp lên đường. Trải qua truyền tống trận ngược lại là không có hao phí bao lâu thời gian, Tiêu Trần ba người chính là đi tới Thiên Thánh Châu Thiên Phong Thành bên trong. Làm Thiên Thánh Châu một tòa biên cảnh thành nhỏ, Thiên Phong Thành cũng không lớn, bất quá cũng rất là đặc biệt, bởi vì tại tòa này Tiêu Trần bên trong, không chỉ có cổ Thánh Tông một cái cứ điểm, còn có rất nhiều Thiên Thánh Tông cường giả đóng giữ. Có thể nói cái này Thiên Phong Thành giống như là cổ Thánh Châu cùng Thiên Thánh Tông ở giữa một cái tiết điểm, song phương cùng chiếm cứ lấy tòa thành trì này. Đương nhiên, dựa theo hai tông hiệp nghị, bất kỳ cái gì cổ Thánh Tông trước mặt người khác hướng Thiên Thánh Châu, đều nhất định muốn trong Thiên Phong Thành tiến hành đăng ký cùng thẩm tra, chỉ có nhận được Thiên Thánh Tông cho phép, mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu Thiên Thánh Châu địa giới bên trong. Chính là bởi vì Thiên Phong Thành có dạng này chỗ đặc thù, vì lẽ đó Thiên Thánh Tông trực tiếp ở đây an bài một tên thánh giả trấn thủ, đến nỗi cổ Thánh Tông đâu, vẹn vẹn cũng chỉ có một tên bán thánh cường giả tọa trấn. Đương nhiên, cái này cũng chẳng hề kỳ quái. Dù sao cái này Thiên Phong Thành là tại Thiên Thánh Châu địa giới bên trong, Thiên Thánh Tông lại làm sao có thể để cổ Thánh Tông phái một tên thánh giả tọa trấn đây. Đi thẳng tới cổ Thánh Tông tại Thiên Phong Thành cứ điểm, làm cổ Thánh Tông chuẩn thánh tử, chịu trách nhiệm tọa trấn Thiên Phong Thành người cổ Thánh Tông này chấp sự tự nhiên không dám bất cẩn, tại tiếp vào tin tức về sau, tự mình tại cửa ra vào đón lấy, gặp Tiêu Trần đi tới. Tên này trung niên bộ dáng bán thánh chấp sự chủ động chào đón nói. Tham kiến Tiêu Trần chuẩn thánh tử. Chấp sự đại nhân không cần khách khí, ta chuyến này là đi Thiên Thánh Tông, mong rằng chấp sự đại nhân thay an bài một chút. Nghe vậy, Tiêu Trần hơi cười nói ra. Muốn đi trước cổ Thánh Tông, tự nhiên là nhận được cổ Thánh Tông đồng ý, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là trong Thiên Phong Thành kiên nhẫn chờ đợi. May mà đồng thời không có chờ bao lâu, hoặc nói cổ thánh tông người bán thánh này chấp sự làm việc vẫn tương đối đáng tin cậy, vẹn vẹn cũng liền chỉ chờ một ngày thời gian, Thiên Thánh Tông bên kia liền có tin tức, để Tiêu Trần đi Thiên Phong Thành phủ thành chủ tiếp nhận thẩm tra, thông qua phía sau liền có thể trực tiếp từ Thiên Phong Thành gửi trước truyền tống trận hướng Thiên Thánh Tông. Tiếp vào tin tức này, Tiêu Trần cũng là trước tiên đi tới Thiên Phong Thành phủ thành chủ, nhìn thấy Thiên Thánh Tông ở đây trấn thủ tên kia thánh giả. Nói là thẩm tra, kỳ thực cũng không có cái gì, cũng chính là hỏi thăm một chút Tiêu Trần mục đích, cùng với xác nhận một chút thân phận A. Đối với mình chuyến này mục đích, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói ra, mà nghe Tiêu Trần là tìm đến Tần Thủy Nhu, Thiên Thánh Tông tên này thánh giả hơi sững sờ, nhưng cũng không nói thêm gì. Trước sau bất quá một canh giờ, Thiên Thánh Tông bên kia chính là có hồi phục, đồng ý Tiêu Trần đi Thiên Thánh Tông, bất quá chỉ có thể một người đi, Hắc Lão cùng Bạch Lão chỉ có thể ở lại Thiên Phong Thành. Đối với Thiên Thánh Tông quyết định này, Hắc Lão Bạch Lão tự nhiên khó chịu, bất quá Tiêu Trần lại không nói thêm gì, một người liền một người đi, ngược lại Tiêu Thánh cũng nói, tại Thiên Thánh Tông an toàn không cần lo lắng. Cũng không biết cái này Tiêu Thánh nơi nào đến tự tin. Nhưng tất nhiên hắn nói như vậy, Tiêu Trần cũng là yên tâm rất nhiều. Để Hắc Lão Bạch Lão ở trong Thiên Phong Thành chờ mình, sau đó, Tiêu Trần liền tự mình một người, trải qua Thiên Phong Thành chuyển tống trận trực tiếp đi Thiên Thánh Tông. Làm giống như cổ Thánh Tông Thiên Hà Đại Lục bốn Đại Thánh Tông, Thiên Thánh Tông sở tại địa phương, tự nhiên cũng là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, khí thế rộng rãi. Chỉ bất quá, không giống với cổ Thánh Tông mở mị xuất trần. Thiên Thánh Tông cho người ta cảm giác nhưng là bá đạo, hết sức bá đạo, phảng phất như là đế quốc hoàng cung đồng dạng, cho người ta một loại uy nghiêm khí tức. Kiến trúc không có hướng cổ Thánh Tông đồng dạng lợi dụng phù trận chi lực lơ lửng ở giữa không trung, mà là liền đơn giản kiến tạo trên mặt đất. Chỉ là, cái này Thiên Thánh Tông kiến trúc, một cái nhìn qua cho người ta cảm giác cũng chỉ là một cái cảm giác, rộng rãi ba khí. Bất luận là điện đường vẫn là phổ thông đệ tử chỗ ở, đều tản mát ra một cô duy ngã độc tôn bá khí. Mới vừa từ Thiên Thánh Tông truyền tống trận đi ra, một tên Thiên Thánh Tông bán thánh chấp sự liền đã sớm ở chỗ này chờ đợi Tiêu Trần. Nhìn thấy Tiêu Trần, người bán thánh này chấp sự cũng là chủ động hành lễ nói. Tiêu Trần chuẩn thánh tử, bên trong tông đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi chỗ, tạm thời rời bước hơi vừa nghỉ ngơi. Đã vì Tiêu Trần chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi chỗ, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là hoàn lễ đạo, đa tạ. Đi theo người bán thánh này chấp sự, Tiêu Trần đi tới một gian độc đáo tiểu viện, trong lúc đó, Tiêu Trần tự nhiên cũng hỏi Tần Thủy Nhu ở nơi nào, bất quá người bán thánh này chấp sự đồng thời không biết, nói thẳng thánh tôn đại nhân sẽ an bài, để Tiêu Trần kiên nhẫn chờ khoảng khắc. Cũng không nói thêm gì, chờ một chút cũng là không sao. Bất quá cũng liền tại Tiêu Trần vừa mới đến Thiên Thánh Tông thời điểm, làm Thiên Thánh Tông Thánh tử Hàn Mãng cũng là ngay đầu tiên nhận được tin tức. Nghe Tiêu Trần thế mà đi tới Thiên Thánh Tông, Hàn Mãng trong lòng tức giận lập tức phóng lên cao. Ban đầu ở Bách Linh giới thời điểm, Hàn Mãng đối với Tiêu Trần cũng đã là hận ý lâm nhiên. Hơn nữa, kể từ Bách Linh giới về sau, Tần Thủy Nhu đối với Hàn Mãng càng là không có chút nào sắc mặt tốt. Cái này khiến Hàn Mãng đem hết thể nguyên nhân đều thuộc về tội trạng đến trên người Tiêu Trần. Ngồi ngay ngắn ở động phủ mình phòng khách chính bên trong, Hàn Mãng trong mắt lóe ra lớn hận ý, băng lãnh nói ra, Tiêu Trần, nghĩ không ra ngươi thế mà thực có can đảm tới Thiên Thánh Tông. Tốt, rất tốt, lần này ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể cứu ngươi. Lần trước tại Bách Linh giới có thanh đế che chở. Hàn Mãng không thể làm gì được Tiêu Trần, bây giờ Tiêu Trần thế mà đến Thiên Thánh Tông, đến hắn Hàn Mãng địa bàn, như vậy, muốn làm sao trả đạp Tiêu Trần, vậy còn không đều là hắn nói tính toán. Chương 805, phiền phức tới cửa. Cổ Thánh Tông chuẩn Thánh tử đến đây Thiên Thánh Tông, chuyện này mặc dù không có công khai, nhưng cũng không phải bí mật gì, Tiêu Trần đến, rất nhanh liền tại Thiên Thánh Tông truyền ra. Đương nhiên, truyền bá phạm vi giới hạn tại Thiên Thánh Tông cao tầng, đến nỗi đồng dạng đệ tử, bọn họ thứ nhất sẽ không chú ý những chuyện này, thứ hai cũng không có linh thông như vậy mạng lưới tin tức lạc. Có chút nhàm chán tại Thiên Thánh Tông an bài trong sân chờ đợi, bất quá vẹn vẹn chỉ là qua hơn nửa canh giờ bên cạnh có người tới bái phỏng, để Tiêu Trần bất ngờ là, người tới lại là Độc Cô Vô Nhai, Lâm Nặc, cùng với các thiên thần đại lục người. Nhiều năm không thấy, đám người tự nhiên vui vẻ, đem Độc Cô Vô Nhai bọn người mời đến trong viện, nhìn thấy lúc này trên người Độc Cô Vô Nhai thân truyền đệ tử trang phục, Tiêu Trần cũng là âm thầm gật đầu. Xem ra những năm này, tất cả mọi người không có lãng phí thời gian a, mỗi một người tiến bộ đều rất lớn. Thầm than cùng Độc Cô Vô Nhai cùng Lâm Nặc hai người tiến bộ, bất quá đối mặt Tiêu Trần, hai người càng là có loại không nói ra cảm giác. Tại Thiên Thần Đại Lục thời điểm, Tiêu Trần cũng đã là cái sau vượt cái trước, đến cuối cùng càng là đứng hàng thập đại kiêu vương đứng đầu, bây giờ, lại đến Thiên Hà Đại Lục về sau. Tiêu Trần càng đem bọn họ bỏ xa, bất quá đã từng thập đại kiêu vương bên trong xếp hạng đệ nhị Độc Cô Vô Nhai vẹn vẹn vẫn là chỉ là thân truyền đệ tử. Nhưng Tiêu Trần đâu, sớm tại hơn 2 năm trước liền đã trở thành cổ thánh tông chuẩn thánh tử. Trên lệch đang không ngừng bị kéo ra, đối với cái này, Độc Cô Vô Nhai hai người mặc dù chấn kinh, nhưng cùng lúc cũng là kích thích bọn họ đấu trí, cùng là thiên thần đại lục thập đại kiêu vương. Bọn họ cũng không muốn bị Tiêu Trần cho tiếp tục xuống. Cố nhân gặp nhau, đám người cũng là ngồi vây quanh ở trong viện, nhìn về phía Tiêu Trần, Lâm Nặc một mặt không cam lòng nói ra, Tiêu Trần, ngươi cái tên này đến cùng là tu luyện thế nào, thế mà đã đạo hóa cảnh vào cửa tu vi, hơn nữa còn trở thành cổ thánh tông chuẩn thánh tử, thật là làm cho chúng ta cỡ nào ghen ghét ta. Ha ha, ngẫu nhiên đạt được một chút cơ duyên thôi. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nghe Lâm Nặc lời này, Tiêu Trần cười hồi đáp. Mọi người tại cùng một chỗ, đương nhiên sẽ không có cái gì không thả ra thuyết pháp. Một hồi trêu chọc vui đùa ầm ĩ về sau, Độc Cô Vô Nhai cũng là chủ động đem thiên thần đại lục mọi người tại cổ Thánh Châu tình huống đối với Tiêu Trần nói đơn giản một lần. Dựa theo như lời Độc Cô Vô Nhai, hồi đó bọn họ cảm thấy thiên hà đại lục liền trực tiếp bị truyền lực đến cổ Thánh Châu, trừ bọn họ ở đây những người này bên ngoài, còn có không ít người cũng tại cổ Thánh Châu địa giới bên trong tu luyện, chỉ bất quá những người khác bởi vì thiên phú các phương diện nguyên nhân, không thể bái nhập cổ Thánh Tông, nhưng cũng đại bộ phận đều tại những tông môn khác bên trong tu luyện. Trừ những thứ này, còn có một thiên chúa tể cùng vạn binh chúa tể cũng thân ở cổ Thánh Châu. Chỉ bất quá hai người vì tìm kiếm đột phá thánh giả thời cơ, rất sớm đã là cáo biệt đám người, tự mình đi rèn luyện, đã rất lâu cũng không có hai người tin tức. Đối với chúa tể, Tiêu Trần tự nhiên cũng biết, bọn họ tới thiên hà đại lục duy nhất mục đích chính là vì tìm kiếm đột phá thánh cảnh có thể, vì lẽ đó, bọn họ chắc chắn là sẽ không cùng mọi người cùng nhau hành động, bởi vì đối với các chúa tể tới nói, phổ thông rèn luyện cơ hồ không được cái tác dụng gì. Cùng Tiêu Trần chỗ cổ Thánh Châu đồng dạng, Thiên Thánh Châu bên trong thiên thần đại lục võ giả, đi qua nhiều năm như vậy thích ứng cùng cố gắng về sau, cũng là dần dần liên hệ tới. Lúc này ở Thiên Thánh Châu địa giới bên trong, thiên thần đại lục võ giả cơ hồ cũng đã có thể làm được lẫn nhau ở giữa liên hệ truyền tin. Đây cũng là một cái tin tức tốt. Cổ Thánh Châu cùng Thiên Thánh Châu như vậy, như vậy thân ở Dương Thánh Châu cùng Âm Thánh Châu thiên thần đại lục võ giả, hẳn là cũng đã lẫn nhau liên hệ tới đi, dù sao thân ở tha hương, đám người có thể 100% tin tưởng cùng dựa vào, cũng chỉ có đồng dạng đến từ thiên thần đại lục đám người. Hơn nữa, đang ngồi người đều tin tưởng, tại cái này thiên hà đại lục, thiên thần đại lục đám người là có thể vô điều kiện đi trợ giúp lẫn nhau, điểm ấy không quan hệ mặt khác. Cũng bởi vì tất cả mọi người có cùng một cái cố hương, mà dạng này tình cảm, là thiên hà đại lục ở bên trên bất luận kẻ nào đều cho không. Đại gia tại Thiên Thánh Châu trải qua cũng không tệ, hơn nữa, Độc Cô Vô Nhai đã chuẩn bị bắt đầu xung kích Thiên Thánh Tông chuẩn thánh tử. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cũng là vì hắn cảm thấy cao hứng. Một phen nói chuyện phiếm, cuối cùng, Tiêu Trần mở miệng trêu ghẹo nói, lúc này sao có thể không có rượu đâu. Độc Cô Huynh, Lâm Huynh, dù nói thế nào cái này Thiên Thánh Tông cũng là các ngươi địa bàn, như thế nào, liền miệng rượu đều không mời ta uống. Lại lần nữa gặp nhau, loại thời điểm này tự nhiên không thể không có rượu ngon. Nghe vậy, mọi người đều là cất tiếng cười to đạo. Lập tức Lâm Nặc từ chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra hơn 10 đàn rượu ngon. Những rượu ngon này đều là Lâm Nặc những năm này vẫn cất kỹ. Lúc bình thường liền xem như Độc Cô Vô Nhai muốn uống, Lâm Nặc đều chụp chụp tắc tắc không nỡ. Hôm nay thế mà 10 phần đại khí toàn bộ lấy ra. Ha ha, Lâm Nặc à, trong ngày thường chúng ta muốn uống một ngụm ngươi bằng mọi cách đẩy ngăn. Hôm nay như thế nào như thế hào phóng. Độc Cô Vô Nhai cười trêu chọc nói. Ngươi cái tên này, rượu ngon cũng muốn phối tốt thời gian. Giống như ngươi tùy thời đều muốn tới thượng như vậy một ngụm. Ta điểm ấy hàng tồn chỉ sợ sớm đã không có. Nghe vậy, Lâm Nặc cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém hồi đáp. Ha ha. Nghe giữa hai người đấu võ mồm, đám người nhao nhao cao giọng cười ha ha. Trong sân bầu không khí nhiệt liệt, lại thêm rượu ngon tác dụng, tất cả mọi người là triệt để thả ra, bất quá cũng chính là tại cái này cao hứng thời điểm, có khách không mời mà đến tới cửa, một đạo cực kỳ đột ngột âm thanh từ cửa sân truyền đến. Nha, thật náo nhiệt nha, như thế nào, không ngại thêm chúng ta một cái a? Đột nhiên xuất hiện tiếng nói, nghe vậy, ánh mắt mọi người đều là tìm âm thanh nhìn lại. Nhìn thấy xuất hiện tại cửa sân một đám người, không mời mà tới, hơn nữa còn là không có chút nào quy củ trực tiếp đoạt môn mà vào, liếc mắt liền nhìn ra đám người này là kẻ đến không thiện. Bất quá, bởi vì người tới thân phận rất cao, vì lẽ đó Độc Cô Vô Nhai vẫn là đứng dậy hành lễ nói, tham kiến Hàn Mãng Thánh Tử, không biết Thánh Tử Sư Huynh buông xuống, có gì muốn làm? Người tới thình lình chính là Hàn Mãng cùng dưới tay hắn đồng dạng chó săn không thể nghi ngờ. Đồng thời, bên người Hàn Mãng còn đi theo một tên chuẩn thánh nữ, mà người này Tiêu Trần cũng nhận biết, chính là tại Bách Linh giới tranh bá thưởng có qua tiếp xúc kiến tử. Đối mặt Hàn Mãng, Độc Cô Vô Nhai bọn người biểu hiện rất cung kính, không có cách, dù sao bọn họ đều là Thiên Thánh Tông đệ tử, bất quá tại cung kính đến nỗi. Trong mắt mọi người cũng đều có hàn mang lấp lóe, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hàn Mãng hôm nay tới tuyệt đối là gây sự. Nhìn ra Hàn Mãng kẻ đến không thiện, mà nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, Hàn Mãng tự mình đi vào trong viện, trên mặt mang một vệt băng lánh lại hí ngược nụ cười, ánh mắt gắt gao chằm chằm ở trên người Tiêu Trần, từ tốn nói. Không có gì, nghe nói có khách quý buông xuống ta Thiên Thánh Tông, ta đặc biệt tới xem một chút. Không nghĩ tới vẫn là người quen biết cũ, như thế nào, Tiêu Trần sư đệ, tới Thiên Thánh Tông, đều không có có gan tới cùng ta chào hỏi sao. Ngươi là sợ ta đối với ngươi như thế nào? Yên tâm, nơi này là Thiên Thánh Tông, ta tự nhiên là không thể nào giết ngươi, tính mệnh của ngươi vô ưu. Chương 806, Băng Liên Cổ Thánh Trấn Kinh. Hàn Mãng Tử Tôn nói, trong tiếng nói tràn ngập trào phúng cùng hí ngược chi ý. Nghe vậy, Độc Cô Vô Nhai bọn người lập tức giận dữ, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, bất quá lại trước một bước bị Tiêu Trần cho ngăn cản. Cất bước tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ chụp Độc Cô Vô Nhai bả vai. Độc Cô Vô Nhai, Lâm Nặc cùng với mọi người tại đây, đều là Thiên Thánh Tông đệ tử. Bọn họ nếu là đắc tội Hàn Mãng, ngày tháng sau đó chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Vì lẽ đó, Tiêu Trần không để cho bọn họ ra mặt. Còn nữa, Tiêu Trần nói là ta chẳng hề sợ Hàn Mãng, nơi này là Thiên Thánh Tông, hắn Hàn Mãng còn dám giết chết chính mình hay sao? Hơn nữa, có Tiêu Thánh tại, Hàn Mãng cũng không nhất định liền có thể bộ chỗ tốt gì. Tuy Tiêu Trần không muốn lại mượn nhờ Tiêu Thánh lực lượng, nhưng biết rõ không phải là đối thủ còn khác biệt, cái kia chính là ngu xuẩn. Hàng, có vô số cái không sợ Hàn Mãng lý do. Vì lẽ đó Tiêu Trần tự nhiên liền không khả năng để Độc Cô Vô Nhai bọn người vì chính mình đi đắc tội Hàn Mãng người Thiên Thánh này Tông Thánh Tử. Ngăn cản Độc Cô Vô Nhai bọn người, ra hiệu đám người an tâm, lập tức Tiêu Trần cất bước đi tới trước mặt Hàn Mãng, sắc mặt bình tĩnh nói ra, như thế. Năm đó ở Bách Linh Giới không có giết chết ta, bây giờ tại Thiên Thánh Tông muốn giết chết ta. Đối mặt Hàn Mãng, Tiêu Trần nói chuyện đồng dạng không khách khí, nghe vậy, Hàn Mãng trong mắt hận ý càng thêm lớn. Nơi này là Thiên Thánh Tông, là hắn Hàn Mãng địa bàn, nhưng Tiêu Trần thế mà vẫn như cũ như vậy cuồng vọng, cái này khiến Hàn Mãng lửa giận trong lòng càng là cháy hừng hực bắt đầu. Giận quá thành cười, nghe Tiêu Trần lời này, Hàn Mãng lên tiếng cười nói, ha ha, tốt tốt tốt, không hổ là cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử, có chí khí. Xem ra hôm nay không cùng Tiêu Trần sư đệ luận bàn một chút, ta là muốn thương tiếc chúng thân. Hàn Mãng không có khiến người khác xuất thủ ý tứ, cái này cũng bình thường. Ban đầu ở Bách Linh giới, Tiêu Trần liền đã nắm giữ đánh bại Yến Tử thực lực. Bây giờ 2 năm qua đi, Tiêu Trần thực lực sẽ chỉ mạnh hơn. Vì lẽ đó, Hàn Mãng rất rõ ràng, khiến người khác xuất thủ, bao quát Yến Tử, đến cuối cùng cũng bất quá là tự rước lấy nhục a. Muốn trừng trị Tiêu Trần, chỉ có hắn Hàn Mãng tự mình động thủ mới có thể. Đây là từ vừa mới bắt đầu Hàn Mãng liền đã mong muốn. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, trên người Hàn Mãng cũng là vào ở tản mát ra một cỗ hắc khí, cảm thấy cỗ khói đen này xuất hiện. Lần này không có chờ Tiêu Trần nói chuyện, Tiêu Thánh cũng đã chủ động trưởng khống Tiêu Trần thân thể. Trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, cái kia khí tức khủng bố xông thẳng tới chân trời. Cảm thụ được lúc này từ trên người Tiêu Trần truyền đến khí tức khủng bố, Hàn Mãng sắc mặt biến hóa, từ khí tức thượng phán đoán, Tiêu Trần nghiễm nhiên đã không kém hắn Hàn Mãng bao nhiêu. Hoàn toàn không nghĩ tới, thời gian 2 năm, Tiêu Trần thế mà trưởng thành đến mức độ này, điểm ấy thật là để Hàn Mãng có chút trở tay không kịp, chỉ bất quá, Tiêu Trần khí tức không chỉ có riêng là Hàn Mãng cảm nhận được. Thiên Thánh Tông các vị thánh giả bao quát băng liên cổ thánh cũng đồng dạng cảm nhận được cỗ này lạ lâm khí tức. Tiêu Trần đồng thời không biết, chủ động buộc phát ra cỗ khí tức này, nhưng thật ra là Tiêu Thánh cố ý, vì chính là hấp dẫn người nào đó đến đây. Bất quá tại băng liên cổ thánh trong động phủ, nguyên bản chính nhắm mắt khoanh chân ngồi tại một đóa băng liên phía trên băng liên cổ thánh, tại cảm thấy cỗ khí tức này thời điểm, mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, trong nháy mắt, cả người liền là trực tiếp tiêu thất tại chỗ. Trong sân, Tiêu Trần cùng Hàn Mãng đối lập, mà liền tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Đột nhiên, một đạo thân mang quần dài trắng mỹ phụ trống rông xuất hiện ở trong sân. Tên này váy trắng mỹ phụ không phải người khác, thật là Thiên Thánh Tông băng liên cổ thánh. Nhìn thấy băng liên cổ thánh hiện thân, những người khác không biết thân phận nàng. Bất quá làm thánh tử Hàn Mãng lại là may mắn gặp qua băng liên cổ thánh. Thần sắc trên mặt lập tức đại biến, một tiếng khí tức cũng là trong nháy mắt thu hồi thể nội. Hàn Mãng cung kính đối với băng liên cổ thánh hành lễ nói, đệ tử Hàn Mãng, bái kiến lao tổ. Đối mặt mặt khác thánh giả, Hàn Mãng có lẽ còn có thể giữ vững tỉnh táo. Bất quá đối mặt băng liên cổ thánh, Hàn Mãng liền triệt để chẳng cần. Thái độ cung kính. Mà nghe Hàn Mãng lời này, ở đây những người khác, bao quát độc cô vô nhai bọn họ, tại ngu ngơ sau một lát, cũng là nhao nhao cùng kính hành lễ nói. Đệ tử bái kiến lao tổ, đều ra ngoài. Đối mặt đám người cung kính hành lễ, băng liên cổ thánh ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại ở trên người Tiêu Trần, nhìn cũng chưa từng nhìn đám người một cái, từ tốn nói. Làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài, nghe vậy. Đám người mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, duy chỉ có Hàn Mãng lúc rời đi thời gian, còn một mặt không cam lòng trừng mắt Tiêu Trần. Không nghĩ tới băng liên cổ thánh lại đột nhiên xuất hiện, cái này khiến Hàn Mãng hết thể kế hoạch đều thất bại, bất quá tại băng liên cổ thánh trước mặt, dù hắn Hàn Mãng cũng không dám có chút làm cản. Đám người rất nhanh liền rời khỏi tiểu viện, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong sân liền chỉ còn lại Tiêu Trần cùng băng liên cổ thánh. Nhìn về phía Tiêu Trần, băng liên cổ thánh ánh mắt phức tạp, trầm mặc hồi lâu băng liên cổ thánh mới tràn đầy thất vọng, tự nhủ. Không phải hắn, a cũng thế, mấy ngàn năm, hắn há lại sẽ trở lại. Nghe không hiểu băng liên cổ thánh đang nói cái gì, đương nhiên, hiện tại thân thể cũng không phải Tiêu Trần tại trường khống, mà là bị Tiêu Thánh trường khống. Từ Tiêu Thánh trưởng khống thân thể, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không có thấy. Tại băng liên cổ thánh xuất hiện một khắc này, Tiêu Thánh trong mắt cũng là dần hiện ra một vẻ phức tạp. Nói, băng liên cổ thánh chính là chuẩn bị rời đi, chỉ bất quá cả người đều có vẻ hơi cô đơn vắng vẻ, hy vọng càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn. Mà cũng đúng vào lúc này, Tiêu Thánh chậm rãi mở miệng nói ra, quân không thấy, băng liên u ngộng truy tóc trắng. Một câu căn bản liền không hiểu là có ý gì lời nói, bất quá nghe vào băng liên cổ thánh trong thai, lại phảng phất kinh lôi đồng dạng vang dội. Đã chuẩn bị rời đi băng liên cổ thánh, đang nghe câu nói này về sau, mãnh liệt quay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạ Lâm Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nói, ngươi, muốn nói điều gì, lại phát hiện lời đến khỏe miệng làm thế nào cũng nói không nên lời, mấy ngàn năm tương tư, vào lúc này thế mà biến thành tương đối không nói gì. Bốn mắt nhìn nhau, băng liên cổ thánh cả người đều nhịn không được run rẩy, trong mắt càng là có một đoàn nước mắt tại đánh chuyển. Đường đường thiên thánh trưởng thượng tổ, thiên hà đại lục cường đại nhất mấy người một trong, lúc này thế mà giống như một cái yếu đuối thiếu nữ bình thường, trước mặt Tiêu Thánh, cố nén nước mắt. Nhìn thấy băng liên cổ thánh bộ dáng này, Tiêu Thánh mở miệng nói ra, đi thôi, đi trước ngươi động phủ lại nói. Nơi này không phải nói chuyện chỗ. Hơn nữa Tiêu Thánh cũng không tốt hiện thân, nghe vậy, băng liên cổ thánh cái này mới hồi phục tinh thần lại, không nói hai lời, một bả nhấc lên Tiêu Trần thân thể, chính là tiêu thất tại trong sân. Đối với băng liên cổ thánh cùng Tiêu Thánh ở giữa có cái gì, Tiêu Trần tự nhiên là không hiểu ra sao, bất quá nhìn băng liên cổ thánh bộ dáng kia, sớm đã không phải là ngây thơ tiểu tử Tiêu Trần tự nhiên vẫn là đoán được một chút, trong lòng âm thầm kính nể nói. Quả nhiên là lao tổ A, thế mà liền băng liên cổ thánh đều. Chương 807, một cái hứa hẹn. Từ vừa rồi băng liên cổ thánh đủ loại biểu hiện, Tiêu Trần nơi nào còn biết xem không ra nàng cùng Tiêu Thánh ở giữa chắc chắn là có cái gì. Băng liên cổ thánh vừa rồi biểu tình kia, liền cùng Tần Thủy Nhu hồi đó nhìn thấy chính mình thì giống nhau như lúc. Trong lòng âm thầm kính nể Tiêu Thánh. Thế mà liền thiên thánh trưởng thượng tổ đều lấy xuống, thật là chúng ta mẫu mực à. Đương nhiên, Tiêu Trần đồng thời không nghĩ tới, tại Tiêu Thánh lúc kia, băng liên cổ thánh còn không phải thiên thánh trưởng thượng tổ đây. Bị băng liên cổ thánh nắm lấy, Tiêu Trần chỉ cảm thấy phảng phất là cưỡi truyền tống trận đồng dạng, mắt tối sầm lại, theo sau chính là xuất hiện tại một chỗ băng thiên tuyết địa thế giới bên trong. Nơi này thật là băng liên cổ thánh động phủ. Toàn bộ động phủ phảng phất như là vạn năm băng phong bình thường, phóng tầm mắt nhìn tới đều là tuyết trắng một mảnh, liền liền những phòng ốc kia cũng là bị thật dày tuyết động nơi bao bọc. Trực tiếp rơi vào trong sân, băng liên cổ thánh buông ra Tiêu Trần, cùng lúc đó, Tiêu Thánh tàn hồn cũng là chủ động từ Tiêu Trần thể nội trôi nổi mà ra. Vẫn như cũng là có chút hư ảo tàn hồn đứng tại băng liên cổ thánh trước mặt, hai người bốn mắt tương đối. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, lại lần nữa nhìn thấy chương này chính mình mong nhớ ngày đêm khuôn mặt, băng liên cổ thánh nhãn bên trong nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống. Đường đường thiên thánh trưởng thượng tổ, giờ khác này lại khóc thành một cái nước mắt người, mấy ngàn năm tưởng niệm, có lẽ liền liền băng liên cổ thánh chính mình cũng không nghĩ tới, còn có gặp lại Tiêu Thánh một ngày. Nhìn xem đã khóc thành nước mắt người băng liên cổ thánh, Tiêu Thánh trên mặt cũng là tràn ngập không muốn xa rời cùng hối ức. Sau nửa ngày, vẫn là Tiêu Thánh trước tiên mở miệng nói ra, cái này, những năm này ngươi còn tốt chứ? Nghe Tiêu Thánh lời này, băng liên cổ thánh rơi lệ lắc đầu, ý kia rõ ràng, nàng trải qua cũng không tốt. Đối mặt băng liên cổ thánh trả lời, Tiêu Thánh bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trước kia sự tình trong thời gian ngắn thật nói không rõ ràng, nếu không thì Tiêu Thánh có lẽ cũng sẽ không một đi không trở lại, thậm chí liền liền cuối cùng cho đến vẫn lạc, cũng đều không có trở về lại thiên hà đại lục. Gặp Tiêu Thánh lựa chọn trầm mặc, băng liên cổ thánh lúc này phảng phất là triệt để bộc phát bình thường, không có chút nào dấu hiệu, chính là đối với Tiêu Thánh gầm thét lên. Ngươi cái này lừa đảo, trước kia ngươi không phải nói ngươi sẽ trở về sao? Băng liên cổ thánh gào thét, Tiêu Thánh không phản bác được, muốn nói trước kia sự tình, kỳ thực chẳng hề phức tạp, trước kia Tiêu Thánh bằng vào thiên phú kinh người, giống như sao chổi đồng dạng tại thiên hà đại lục quật khởi. Lực áp thời đại kia hết thảy thánh tử thánh nữ, đối mặt dạng này một cái quang mang vạn trượng nam nhân, tin tưởng không có mấy cái nữ nhân có thể ngăn cản được, băng liên cổ thánh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cùng tiêu thánh cùng chỗ một thời đại, băng liên cổ thánh khi đó thân là thiên thánh tông thánh nữ, cũng có thể nói là thời đại kia chói mắt nhất mấy người một trong, chỉ bất quá có tiêu thánh tại, đối với bọn họ những cái này thánh tử thánh nữ tới nói, phảng phất như là bị một tòa núi lớn đè, khó có ngày nổi danh. Đồng dạng là thời đại kia kiệt xuất nhất mấy người, trai tài gái sắc hai người, rất nhanh liền trở thành tình nhân. Không sai, tiêu thánh cùng băng liên cổ thánh trước kia là tình nhân, khi đó hai người đều không có đột phá thánh cảnh, hỗ sinh tình cảm, tư định chung thân, sau đó kết bạn tại thiên hà đại lục rèn luyện. Cái kia đoạn thời gian, hai người cùng một chỗ rèn luyện, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ sinh hoạt, thậm chí còn cùng một chỗ ẩn cư qua một đoạn thời gian, cho đến cuối cùng, hai người hướng về sau bước vào thánh cảnh, trở thành đương thời thánh giả. Tiếp theo, tiêu thánh khiêu chiến thiên hà đại lục mỗi người đại thánh giả, cuối cùng lấy bất bại ghi chép, lực áp thiên hà đại lục hết thể thánh giả, bị trở thành thiên hà đại lục mạnh nhất thánh giả, phong hào thái nhất. Có thể nói đã đứng ở thiên hà đại lục đỉnh phong, mà lúc này, tiêu thánh cũng là sinh ra trở về thiên thần đại lục ý nghĩ. Dù sao nơi đó có nhà hắn, rời nhà nhiều năm như vậy, tiêu thánh muốn trở về nhìn xem. Trước khi đi, tiêu thánh cùng băng liên cổ thánh ước định, chờ chính mình từ thiên thần đại lục trở về, hai người liền thành thân, về sau liền cùng nhau du lịch thiên địa, nhìn hết thế gian này phồn hoa, đi khắp cái này giữa thiên địa mỗi một khối đại lục. Liên bởi vì cái này ước định, lãnh bút thánh giả cái này chờ đợi dòng dã mấy ngàn năm, biết nàng trở thành thiên thánh trưởng thượng tổ. Tiêu thánh cũng không có trở lại. Mấy ngàn năm trông coi một cái ước định, mỗi đêm đều sẽ không nhịn được nghĩ lên tiêu thánh, cũng khó trách giờ khắc này băng liên cổ thánh sẽ như thế. Lừa đảo, ngươi cái này lừa đảo, ngươi không phải nói ngươi sẽ trở về sao? Ngươi cái này lừa đảo. Đối với tiêu thánh, băng liên cổ thánh khóc gầm thét lên, phảng phất là muốn đem mấy ngàn năm qua này góp nhặt ở trong lòng oán giận cho toàn bộ phát tiết ra ngoài đồng dạng. Đối mặt băng liên cổ thánh gào thét, tiêu thánh không có phản bác, chỉ là trầm mặc nghe. Chính mình xác thực thất tín, đến nỗi nguyên nhân nha, đã khác biệt nhiều lời, bởi vì hắn chết tại thiên thần đại lục. Nhìn trước mắt hai người, tiêu trần cũng không nghĩ tới chính mình lao tổ thế mà còn có dạng này quá khứ, đồng thời cũng từ đáy lòng bội phục băng liên cổ thánh, vì một cái ước định, thế mà kiên trì mấy ngàn năm. Phải biết, tại cái này mấy ngàn năm bên trong, đồng thời không phải là không có người truy cầu qua băng liên cổ thánh, tương phản, còn rất nhiều, hơn nữa tất cả đều là thiên hà đại lục phía trên nhân vật tuyệt đỉnh. Bất quá đối diện với mấy cái này người truy cầu, băng liên cổ thánh toàn bộ đều cự tuyệt, đến cuối cùng, băng liên cổ thánh trở thành thiên thánh trưởng thượng tổ, đã không có người dám lại theo đuổi nàng, hoặc nói là không có tư cách. Nhưng nàng nhưng như cũ trông coi tiêu thánh hồi đó cho nàng cái hứa hẹn này. Không biết nên nói cái gì, tiêu thánh cuối cùng chỉ có thể im ắng đem băng liên cổ thánh ôm vào trong ngực, yên tĩnh ôm nàng, nghe nàng phàn nàn, nghe nàng giận mắng. Tiêu thánh chính mình cũng không có nghĩ qua còn có gặp lại một ngày, cũng không có nghĩ qua băng liên cổ thánh thế mà thật chặt trông coi trước kia cái kia hứa hẹn, cho tới bây giờ đều vẫn là lẻ loi một mình. Có lẽ chính mình hôm nay chưa từng xuất hiện lời nói, băng liên cổ thánh kết cục cuối cùng hẳn là cô độc sống quãng đời còn lại đi. Thật xin lỗi, ta trở về muộn. Ôm băng liên cổ thánh, tiêu thánh chậm rãi nói ra. Đem trong lòng oán giận, cô độc, ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Sau nửa ngày, băng liên cổ thánh lúc này mới dần dần ngừng nước mắt, sau đó sắc mặt đỏ bừng tránh thoát tiêu thánh ôm ấp. Bộ dáng kia giống như là một cái thẹn thùng tiểu nữ hài đồng dạng. Một cái sống mấy ngàn năm láo quái vật thế mà thẹn thùng giống một thiếu nữ, đây tuyệt đối coi là một chuyện hiếm. Có lẽ là phát tiết đủ, cũng có lẽ là bởi vì trong lòng ngượng ngùng, băng liên cổ thánh không dám cùng tiêu thánh đối mặt, túi đầu có chút kiêu hoành hỏi. Vậy ngươi tại sao đều chưa có trở về? Còn có, ngươi bây giờ bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Chỉ còn lại một tia tàn hồn. Nghe Băng Liên cổ thánh lời này, Tiêu Thánh cũng là đem sự tình từ đầu đến cuối đại khái đối với Băng Liên cổ thánh nói một lần, bao quát thiên thần đại lục chỗ chuyện phát sinh cũng là không có giữ lại toàn bộ nói cho Băng Liên cổ thánh. Chết trận tại thiên thần đại lục, cho nên mới chưa có trở về, mà nếu không phải hồi đó chính mình còn lưu lại một vòng mệnh thánh hồn tại thiên hà đại lục, cái kia Tiêu Thánh hôm nay cũng không thể nào xuất hiện ở đây, đúng sự thật đối với Băng Liên cổ thánh nói ra. Chương 808, Lao Tổ cũng ghen. Đem chuyện đã xảy ra đúng sự thật đối với Băng Liên cổ thánh giải thích biến đổi. Cuối cùng, Tiêu Thánh chỉ Tiêu Trần giới thiệu nói, a đúng, tiểu tử này là ta hậu đại, cũng là ta người Tiêu gia, cũng là nhờ có hắn, ta mới có thể có phục sinh cơ hội. Một mực chưa kịp giới thiệu Tiêu Trần, tưởng rằng sự tình cứ như vậy xong. Tiếp xuống hẳn là Tiêu Thánh cùng Băng Liên cổ thánh hai người lẫn nhau tố nỗi khổ tương tư, chỉ bất quá, ai cũng không ngờ rằng, nghe Tiêu Thánh lời này, Băng Liên cổ thánh lại là sắc mặt phát lạnh, ngự khí băng lãnh nói ra. Ồ, ngươi hậu đại, Tiêu Thánh, nói như vậy ngươi tại kia cái gì thiên thần đại lục, đã thành gia lập nghiệp, còn có tử tôn rồi. Hoàn toàn liền không có để ý Tiêu Thánh lời này điểm cuối cùng. Tiêu Thánh nói lời này điểm cuối cùng là vì giới thiệu Tiêu Trần, bất quá Băng Liên cổ thánh điểm cuối cùng lại là Tiêu Thánh tại thiên thần đại lục đã có chính mình hậu bối huyết mạch, cũng liền nói Tiêu Thánh cũng tại thiên thần đại lục thành thân. Đồng dạng một câu, nam nhân cùng nữ nhân thiên về điểm là hoàn toàn khác biệt, hôm nay Tiêu Trần xem như kiến thức đến. Nương theo lấy Băng Liên cổ thánh lời này, một luồng hơi lạnh trống rông xuất hiện, trong nháy mắt, không khí chung quanh đều phảng phất muốn kết băng bình thường, dù là Tiêu Trần bây giờ đã có đạo hóa cảnh vào cửa tu vi, ngăn tại cỗ hàn khí kia ăn mòn dưới, vẫn là không khỏi cảm thấy một hồi thấu xương băng hàn. Không nghĩ tới vẹn vẹn cũng bởi vì một câu, Băng Liên cổ thánh liền trong nháy mắt giận, Tiêu Thánh lúc này cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lộ ra một mặt lấy lòng nụ cười nói. Cái kia, Băng Liên, ta. Lúc đó, ta đó, lắp bắp muốn giải thích cái gì, gặp Tiêu Thánh bộ dáng này, Băng Liên cổ thánh hơi hơi nheo mắt lại, khoe miệng lộ ra một vệt băng lãnh nụ cười, phảng phất chỉ cần Tiêu Thánh trả lời không thể làm nàng hài lòng, nàng liền muốn để Tiêu Thánh ăn đủ. Nhìn xem Băng Liên cổ thánh biểu tình biến hóa, Tiêu Thánh càng căng thẳng hơn, cuối cùng thế mà ma xui quỷ khiến nói câu, ta đó không nhớ quá rõ ràng. Bất quá hẳn là thành thân đi, đều mấy ngàn năm trước chuyện, lạnh buốt, chúng ta. Tiêu Thánh ý là nghĩ giả bộ hồ đồ tiếp đó hồ lộ qua, bất quá rất hiển nhiên, hắn xem thường Băng Liên cổ thánh trong lòng cái kia mấy ngàn năm để dành tới hoán khí, vì lẽ đó, còn không đợi Tiêu Thánh đem lại nói, ở giữa một đạo băng thứ mãnh liệt bắn về phía Tiêu Thánh, thấy thế, Tiêu Thánh lông tơ đứng đấy, không chút do dự, trực tiếp lui lại. Mạo hiểm vạn phần né tránh đạo này bằng thứ công kích. Băng Liên, ngươi điên, ta đạo này tàn hồn như thế nào chịu đựng nổi dạng này công kích. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát Băng Liên cổ thánh công kích, Tiêu Thánh phẫn nộ quát. Chỉ bất quá, hắn phẫn nộ rất nhanh liền bị Băng Liên cổ thánh ngập trời oán khí bao trùm. Suy nghĩ một chút, Băng Liên cổ thánh vì một cái hứa hẹn kiên trì mấy ngàn năm, mà Tiêu Thánh. Thế mà tại thiên thần đại lục thành gia lập nghiệp, hơn nữa còn con cháu cả sành đường, đem hai cùng so sánh xuống, Băng Liên cổ thánh trong lòng oán khí có thể tưởng tượng được đến cỡ nào nồng đậm. Hàn khí càng ngày càng cường thịnh, phảng phất là muốn đem thiên địa băng phong bình thường. Lúc này, Tiêu Trần cũng coi như là lần đầu tiên cảm nhận được bốn đại thánh trưởng thượng tổ khủng bố, cùng bình thường thánh giả so ra, Băng Liên cổ thánh dạng này lao bất tử. Tuyệt đối phải khủng bố rất nhiều. Đồng dạng cảm giác được Băng Liên cổ thánh ngập trời hoán khí, Tiêu Thánh lửa giận trong lòng cũng là trong nháy mắt dập tắt, lại lần nữa ngượng ngùng cười nói. Băng Liên đó, ngươi nghe ta giải thích, ta khi đó cũng là trong nhà trưởng bối ép cấp bách, đúng, không sai, trong nhà trưởng bối ép cấp bách, ta không có cách nào à. Không có cách nào, chỉ có thể đem hết thảy đều giao cho trong nhà trưởng bối. Kỳ thực Tiêu Thánh cũng là không đoán, hắn tại trở lại thiên thần đại lục về sau thật là lấy vợ sinh con, nghe nói còn là hồi đó thiên thần đại lục một phương đại tộc, thân phận cũng là không thấp, đồng thời dung mạo cũng là không có chọn. Chính là bởi vì Tiêu Thánh lấy vợ sinh con, cho nên mới sẽ có hậu tới Tiêu gia, nếu không thì Tiêu Trần e rằng đều còn không biết ở nơi nào. Đương nhiên, liên quan tới Tiêu Thánh tại sao lại tại thiên thần đại lục lấy vợ sinh con, Tiêu Trần không biết. Hơn nữa, lúc này Tiêu Trần cũng sẽ không ngốc để mở miệng nói thêm cái gì. Không thấy cái kia băng liên cổ thánh đã đến muốn buộc phát biên giới nha. Nghe Tiêu Thánh giải thích, băng liên cổ thánh nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, đồng thời cũng càng ngày càng băng lãnh, trong giọng nói mang theo nồng đậm hàn ý nói. À, bị trong nhà trưởng bối bức, Tiêu Thánh, ta chờ ngươi nhiều như vậy ngươi, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng đã làm lão tổ. Tốt, rất tốt, hôm nay liền để tay ta lưới đao ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Nói, băng liên cổ thánh lại lần nữa ra tay, thấy thế, Tiêu Thánh không còn có quá nhiều dừng lại, trực tiếp quay đầu liền chạy, trước khi đi vẫn không quên đối với Tiêu Trần hô. Tiểu tử, còn không mau chạy, ngươi muốn bị giết ta, đừng quên, ngươi thế nhưng là lão tử lưu lại loại. Tiêu Thánh tự nhiên không dám dừng lại, trời mới biết băng liên cổ thánh có thể hay không dưới cơn nóng giận thật diệt chính mình cái này sợi tàn hồn. Mà nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần cũng là lấy lại tinh thần, trực tiếp thi triển mánh hổ buôn hành, một cái lắc mình chính là xông ra viện lạc. Tiêu Trần tuyệt đối là gặp thai bay vạ gió, nhắc tới căn bản liền mặc kệ chính mình chuyện A, bất quá cũng không phủ nhận Tiêu Thánh lời nói không phải là không có đạo lý, chính mình tới chính là Tiêu Thánh hậu đại, băng liên cổ thánh nếu là tại dưới cơn thịnh nộ, một trưởng vỗ chết chính mình. Đó mới là thiên cổ kỳ hoan. Dọc đường phi nước đại, đồng thời, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ nghĩ đến, cái này cũng đã là lao tổ cấp bậc nhân vật, như thế nào cũng biết ghen. Vừa rồi băng liên cổ thánh tuyệt đối là ghen, bất quá Tiêu Trần hiển nhiên không có giống nhau, nữ nhân này ghen, nơi nào sẽ phân cái gì tuổi tác. Chạy hùng hục, mà để Tiêu Thánh cùng Tiêu Trần hai người thoáng an tâm là... Băng liên cổ thánh đồng thời không có đuổi theo, dọc đường chạy ra băng liên cổ thánh viện lạc, đi tới một mảnh băng nguyên phía trên về sau, Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh hai người mới dừng lại. Tuy nói là đã chạy ra băng liên cổ thánh chỗ ở viện lạc, không đủ lúc này hai người vẫn là tại nàng trong động phủ A, hít sâu một hơi, Tiêu Trần im lặng nhìn nói với Tiêu Thánh. Ta nói lao tổ, ngươi cũng quá không tử tế đi, như là đã cho người ta hứa hẹn. Vì sao lại tại thiên thần đại lục thành thân, khó trách nhân gia muốn tức giận như vậy. Lan, ngươi tiểu tử này biết cái gì? Hơn nữa, lao tử nếu là không thành thân, tiểu tử ngươi hiện tại còn ở trong khe đá nhảy nhót, ngươi còn muốn cảm tạ lao tử đâu, biết không? Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh tức giận mắng. Nghe vậy, Tiêu Trần bĩu môi nói, thật ta không có hiểu, bất quá việc này ta nhưng không giúp được ngươi. Lão tổ chính ngươi nghĩ biện pháp đi, đừng quên ta còn muốn gặp Thủy Nhu đâu, ngươi không giải quyết được nàng, ta chỉ thấy không đến Thủy Nhu. Băng liên cổ thánh hiện tại tuyệt đối đang giận trên đầu, Tiêu Trần cũng là lựa chọn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ngược lại là Tiêu Thánh gây ra phiền phức, vậy dĩ nhiên là chính hắn đi giải quyết. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng lo lắng cái này băng liên cổ thánh tức thì nóng giận phát cuồng, trực tiếp đem chính mình cho đánh chết làm sao bây giờ. Phải biết, cái kia băng liên cổ thánh trong lòng hoảng khí, thế nhưng là góp nhặt mấy ngàn năm a. Nói trắng ra, nữ nhân kia hiện tại chính là cái ngàn năm đoán phụ, không thể mà phải sợ có thể gây a. Chương 809, hối hận a. Tiêu Trần trực tiếp việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nghe vậy, Tiêu Thánh cũng là nhất thời tức giận mắng. Ngươi cái này không có lương tâm tiểu tử, lão tử giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi bây giờ thế mà dạng này, đừng quên, ta thế nhưng là ngươi lão tổ. Ngươi là ta lão tổ không sai, bất quá việc này làm sao bây giờ? Tại băng liên cổ thánh nhãn bên trong, ta chỉ sợ sẽ là ngươi nghiệt chủng đi, ta nếu là đi, làm không tốt trực tiếp bị nàng một trưởng cho trục chết. Nghe Tiêu Thánh giận mắng, Tiêu Trần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém hồi đáp. tuyệt đối không thể nhúng tay chuyện này. Tiêu Trần đã làm ra quyết định, nghe vậy, Tiêu Thánh cũng là trầm mặt xuống. Xác thực, tại băng liên cổ thánh nhãn bên trong, e rằng đối với Tiêu Trần không có bao nhiêu hảo cảm đi, dù sao Tiêu Trần là chính mình hậu bối. Rơi vào trầm mặc, sau nửa ngày, Tiêu Trần chủ động đối với một bên vẫn như cũ vẻ mặt đau khổ Tiêu Thánh nói ra, lao tổ, không cần nghĩ, chuyện này chính là ngươi sai, nhanh đi cửa ra vào quỳ đi. Băng liên cổ thánh tức giận ghen không phải là không có đạo lý, đổi lại ai e rằng đều sẽ như vậy. Lao nương tân tân khổ khổ chờ ngươi mấy ngàn năm, ngươi mẹ hắn thế mà tại địa phương khác kết hôn sinh con, cái này đặt ở ai trên thân ai không phát cuồng à, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là không có chút nào bất công, trực tiếp thuyết phục Tiêu Thánh đi băng liên cổ thánh trước cửa quỳ đi. Chỉ bất quá, mặc dù Tiêu Trần nói là sự thật, nhưng nghe vậy, Tiêu Trần một bộ con vịt chết mạnh miệng bộ dáng nói ra, hừ, ta quỳ. Tiểu tử, ngươi còn non một chút, chỉ là một cái nương môn, ta sao lại quỳ hắn? Tiểu tử, hảo hảo học tập lấy một chút, hôm nay lão tổ liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là nhất chấn phu cương. Nói, Tiêu Thánh một mặt ngạo nghễ hướng về băng liên cổ thánh trô ở trở về. Đối với cái này, Tiêu Trần bĩu môi, cũng không đi theo, chính mình vẫn là chờ đến băng liên cổ thánh nộ khí tiêu rồi nói sau. Một thân một mình trở về, nói thật, Tiêu Thánh trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, dù sao cũng là hắn đã làm sai trước. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Thánh lại vẹn vẹn chỉ là một tia tàn hồn, căn bản cũng không phải là băng liên cổ thánh đối thủ. Một khi cái này bà nương khởi sướng hung ác đến, cái kia Tiêu Thánh còn không phải mặc kệ nhào nặn, không có lực phản kháng chút nào. Không dám đi đối mặt băng liên cổ thánh, bất quá Tiêu Trần thời gian lại rất căng, phải chạy trở về tham gia cổ thánh tông nội tình truyền thừa, ở đây hao tổn cũng không phải chuyện. Không có cách nào, Tiêu Thánh nhắm mắt lại lần nữa đi tới băng liên cổ thánh chỗ ở, nhẹ nhàng chụp vang dội cửa sân, bất quá chờ rất lâu bên trong cũng không có đáp lại, chờ hồi lâu. Cuối cùng, Tiêu Thánh cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa sân, rón rén đi tới. Chỉ bất quá, vừa mới đi vào cửa sân, Tiêu Thánh đồng dạng liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trong viện băng liên cổ thánh, sắc mặt vẫn như cũ băng hàn, lúc này cái kia một đôi mắt đẹp, vẫn như cũ tràn đầy oán giận gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thánh, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm nói ra. Ngươi còn dám trở về? Trong lời nói tràn ngập oán giận. Nghe vậy, Tiêu Thánh trong lòng không ngừng mặc niệm, nhất chấn phu cương, nhất chấn phu cương, phảng phất là vì chính mình động viên bình thường, cẩn thận từng ly từng tí đi tới băng liên cổ thánh trước mặt, sau đó, nước chảy mây trôi bình thường, Tiêu Thánh hai đầu gối khẽ cong, quỳ rạp xuống băng liên cổ thánh trước mặt. Nếu như lúc này Tiêu Trần ở đây, chắc chắn sẽ nói, ân, lao tổ, không tệ, ngươi cái này nhất chấn phu cương, có chí khí. Căn bản liền không chút do dự, Tiêu Trần cũng đã quỳ gối băng liên cổ thánh trước mặt, một mặt lấy lòng nụ cười nói ra, băng liên, ngươi không nên tức giận, ta thừa nhận chuyện này ta làm sai, bất quá đương sơ tình huống cũng không cho phép ta lựa chọn A, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, ta cũng vẫn chưa quên ngươi A. Tiêu Thánh thái độ thành khẩn, lại là nhận lầm, lại là lấy lòng, cuối cùng, băng liên cổ thánh đoán khí cũng là dần dần tiêu tan. Dù sao mấy ngàn năm không thấy, mặc dù trong lòng oán giận, nhưng mà tưởng niệm cũng là mười phần lớn, tại đủ loại cảm xúc xen lẫn phía dưới, băng liên cổ thánh cũng là dần dần tha thứ Tiêu Thánh. Đương nhiên, tại toàn bộ quá trình bên trong, Tiêu Thánh tự nhiên chịu không ít đau khổ, ăn ít đau khổ. Hơn nữa, đủ loại lấy lòng lời nói, cơ hồ đều bị Tiêu Thánh cho nói xong, này mới khiến băng liên cổ thánh đoán khí biến mất dần. Xem như tha thứ Tiêu Thánh, sau đó, không có Tiêu Trần cái này bóng đèn, hai người cũng là tại trong sân lẫn nhau tố lấy tâm sự. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm là Tiêu Thánh đang an ủi băng liên cổ thánh. Bầu không khí dần dần hòa hoãn, lẫn nhau thổ lộ trong lòng lời tâm tình về sau, hai người cũng là nói đến Tam Đại Thánh Tông mở ra nội tình truyền thừa sự tình. Băng liên, các ngươi Tam Đại Thánh Tông đồng thời mở ra nội tình truyền thừa, là xảy ra chuyện gì? Nhìn về phía băng liên cổ thánh, Tiêu Thánh mở miệng hỏi. Nghe vậy, Băng Liên Cổ Thánh lườm hắn một cái, tức giận nói ra, còn không đều là bởi vì ngươi trêu ra tới họa. Ta, Tam Đại Thánh Tông đồng thời mở ra nội tình truyền thừa là bởi vì chính mình. Nghe vậy, Tiêu Thánh phiền muộn, mắc mơ gì đến chính mình a? Bất quá rất nhanh, Băng Liên Cổ Thánh liền mở miệng giải thích, ngươi cũng đã biết hiện nay Âm Thánh Tông lão tổ là ai. Ai? Không phải là Âm Nguyệt a? Tiêu Thánh suy đoán nói. Thật đúng là đừng nói, Tiêu Thánh đoán rất chính xác, Âm Thánh Tông lão tổ chính là Âm Nguyệt Cổ Thánh, trong lời nói mang theo một vẻ nhàn nhạt ghen tuông, Băng Liên Cổ Thánh mở miệng nói ra. Không sai, Âm Thánh Tông lão tổ hiện tại chính là Âm Nguyệt. Trước kia ngươi như thế cự tuyệt nàng, Âm Nguyệt vẫn ghi hận ở trong lòng. Hơn nữa, nàng nhớ kỹ huyết môn tạo dựng cách, hiện tại đã nhanh muốn thành công. Một khi huyết môn hình thành, ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì đi. Năm đó ghi chép huyết môn tạo dựng cách cái kia đoán chừng, là Tiêu Thánh bọn người cùng nhau tìm tới. Vì lẽ đó Tiêu Trần tự nhiên cũng biết huyết môn chính là kết nối Bắc Ma Đại Lục không gian thông đạo. Nghe vậy, Tiêu Thánh trong mắt cũng là tránh qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng, ma tộc xâm lấn, khó trách Tam Đại Thánh Tông hội lựa chọn mở ra nội tình truyền thừa, cái này thật là không có cách nào sự tình. Đối mặt ma tộc xâm lấn, đó đã không phải là cái nào một cái Thánh Tông tồn vong vấn đề, mà là toàn bộ Thiên Hà Đại Lục tồn vong vấn đề. Một khi chống đối không ma tộc xâm lấn, như vậy toàn bộ Thiên Hà Đại Lục đều đem xong đời, phải biết. Ma tộc chinh phục chẳng khác gì là hủy diệt, giết vào toàn bộ đại lục ở bên trên nhân loại, bao quát yêu thú, đến cuối cùng, toàn bộ thiên hà đại lục đều đem xong đời. Không nghĩ tới Âm Nguyệt Cổ Thánh thế mà lại làm ra dạng này sự tình. Đối với cái này, Tiêu Thánh trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Trước kia Tiêu Thánh cũng là bởi vì nhìn ra Âm Nguyệt Cổ Thánh trong lòng bướng bỉnh cùng bệnh trạng, cho nên mới cự tuyệt nàng. Không nghĩ tới. Bởi vì chính mình cự tuyệt, Âm Nguyệt Cổ Thánh lại có thể ghi hận đến bây giờ, đồng thời không tiếc hủy đi Thiên Hà Đại Lục cũng muốn để cho mình cùng Băng Liên Cổ Thánh bọn họ hối hận. Gặp Tiêu Thánh rơi vào trầm mặc, một bên Băng Liên Cổ Thánh có chút oán trách nói ra, trước kia chúng ta đều để ngươi giết nàng, thế nhưng là chính ngươi không xuống tay được, lần này hối hận à. Âm Nguyệt Cổ Thánh đi đến hôm nay một bước này, Tiêu Thánh cự tuyệt là một cái nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân chính là chính nàng tính cách, cùng với bởi vì trước kia nàng làm ra một ít chuyện, để Băng Liên Cổ Thánh bọn họ đều cố hết sức thuyết phục Tiêu Thánh giết Âm Nguyệt Cổ Thánh. Chỉ bất quá Tiêu Thánh mềm lòng, không có đồng ý, thậm chí còn ngăn cản Băng Liên Cổ Thánh bọn họ động thủ. Chương 810, cũng không hối hận. Âm Nguyệt Cổ Thánh tính cách bướng bỉnh, vặn vẹo, điểm này từ rất sớm trước đó Tiêu Trần liền biết, không chỉ là Tiêu Thánh. Băng Liên Cổ Thánh bọn hắn cũng đều biết Âm Nguyệt Cổ Thánh tính cách. Mặc dù vóc người vũ mị mê người, nhưng tính cách nhưng cũng không dám lấy lòng. Trước kia Âm Nguyệt Cổ Thánh cùng Băng Liên Cổ Thánh đồng dạng, đều ưa thích Tiêu Thánh, đồng thời cũng đều cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện qua, hơn nữa không chỉ một lần. Chỉ bất quá, tại một lần cuối cùng rèn luyện bên trong, Âm Nguyệt Cổ Thánh bởi vì coi trọng một kiện bảo vật, cuối cùng thế mà không tiếc hạ sát thủ sát hại đồng bạn, chuyện này cuối cùng bị những người khác biết được. Đám người phẫn nộ, đều cảm thấy không bỏ qua Âm Nguyệt Cổ Thánh, chỉ bất quá, cuối cùng bởi vì Tiêu Thánh mềm lòng, buông tha Âm Nguyệt Cổ Thánh. Đương nhiên, bởi vì này Tiêu Thánh cũng là trực tiếp cự tuyệt Âm Nguyệt Cổ Thánh, nói cho chính nàng sẽ không tiếp nhận nàng. Bị Tiêu Thánh cự tuyệt, Âm Nguyệt Cổ Thánh vẫn ghi hận ở trong lòng, đồng thời, nương theo lấy thời gian chuyển rời, cỗ này hận ý chẳng những không có yếu bớt, tương phản còn biến càng ngày càng vặn vẹo. Đến cuối cùng, Âm Nguyệt Cổ Thánh cho rằng Tiêu Thánh rằng sở dĩ sẽ cự tuyệt nàng, hoàn toàn là bởi vì Băng Liên Cổ Thánh bọn người nguyên nhân. Vì lẽ đó, Âm Nguyệt Cổ Thánh sinh ra muốn hủy diệt Thiên Sông Đại Lục ý nghĩ, lúc này mới bắt đầu tạo dựng huyết môn, dự định mượn dùng ma tộc lực lượng. Năm đó chuyện cũ không ngừng nổi lên trong lòng, cùng lúc đó, Băng Liên Cổ Thánh cũng là cười nói, như thế nào, có phải hay không hối hận trước kia không có nghe chúng ta à? Năm đó nếu là nghe theo Băng Liên Cổ Thánh các nàng ý kiến, trực tiếp giết Âm Nguyệt Cổ Thánh, cái kia cũng sẽ không có hôm nay sự tình. Nghe vậy, Tiêu Thánh bất đắc dĩ cười khổ nói. Không thể nói hối hận, trước kia ta chém ra không tay, bất luận nói thế nào, Âm Nguyệt cũng vì ta trả giá rất nhiều, muốn để mắt của ta trận trận nhìn xem các ngươi giết nàng, ta thật làm không được. Hối hận không? Đáp án là không, đừng nói Tiêu Thánh không quả quyết, coi như lại tới một lần nữa, Tiêu Thánh cũng xuống không tay. Âm Nguyệt Cổ Thánh tính cách mặc dù bướng bỉnh vặn vẹo, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, nàng đối với Tiêu Thánh tình cảm là thật, cũng xác thực vì Tiêu Thánh trả giá rất nhiều thứ. Nói như vậy, Âm Nguyệt Cổ Thánh đối với Tiêu Thánh tình cảm cùng trả giá, lại không chút nào so Băng Liên Cổ Thánh muốn ít đi mà lại. Nhiều năm như vậy, Âm Nguyệt Cổ Thánh cũng hiển nhiên không có quên Tiêu Thánh, nếu không thì nàng cũng sẽ không đi tạo dựng cái kia huyết môn. Đối với một cái yêu mình sâu đậm nữ nhân, coi như nàng buông xuống sai lầm lớn, bất quá làm Tiêu Thánh chính mình tới nói, thật là xuống không tay. Có lẽ đây hết thảy đều là vận mệnh đi, Thiên Hà Đại Lục nhất định có như thế một kiếp, đã cùng Bắc Ma Đại Lục chung sống hòa bình vô số năm, bây giờ hai cái này hàng xóm, chung quy là muốn chính diện tiếp xúc. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, ma tộc tuy mạnh, nhưng ta Thiên Hà Đại Lục cũng không phải là không có lực đánh một trận. Cuối cùng, Tiêu Thánh chậm rãi nói ra, hiện tại nói cái gì đều muộn, coi như hiện tại đi giết Âm Nguyệt Cổ Thánh, nhưng huyết môn vẫn tồn tại như cũ, không gian thông đạo vẫn như cũ sẽ bị mở. Vì lẽ đó, hiện nay Thiên Hà Đại Lục cần phải làm sự tình, chỉ có an tâm chuẩn bị chiến đấu, đem hết toàn lực đánh lui ma tộc xâm lấn. Nghe Tiêu Thánh lời này, Băng Liên Cổ Thánh cũng là không nói thêm gì nữa, sau đó hai người lại là trò chuyện lên Tiêu Thánh phục sinh sự tình. Đã có Thiên Linh Chỉ ôn dưỡng, lại thêm hiện tại lại có Băng Liên Cổ Thánh trợ giúp, Tiêu Thánh phục sinh hy vọng rất lớn, chỉ bất quá cần thời gian tương đối dài mà thôi, cũng không biết có thể vượt qua hay không ma tộc xâm lấn trước đó. Mấy ngàn năm không thấy, Tiêu Thánh cùng Băng Liên Cổ Thánh tự nhiên là có nói không hết lời nói, chỉ tiếc hiện tại Tiêu Thánh bất quá là một tia tàn hồn, liền xem như hắn cùng Băng Liên Cổ Thánh cô nam quả nữ cùng một chỗ, cũng không có cái gì. Tiêu Thánh không thể làm cái gì, mà một bên khác Tiêu Trần liền khác biệt, lúc này Tiêu Trần đã cùng với Tần Thủy Nhu. Ngay tại Tiêu Thánh vừa mới rời đi không lâu, Tần Thủy Nhu tìm đến Tiêu Trần, sau đó đem Tiêu Trần đưa đến chỗ mình ở. Làm Băng Liên Cổ Thánh quan môn đệ tử, Tần Thủy Nhu tại cái này trong động phủ, tự nhiên cũng có thuộc về mình tiểu viện. Hai người trong phòng lại nhảy cùng một chỗ, cùng Tiêu Thánh vậy chỉ có thể nói không thể làm cái gì tàn hồn so sánh. Tiêu Trần việc này sinh sinh một cái đại lao ra, vậy dĩ nhiên là không kiêng nể gì cả vô cùng. Huống chi cùng Tần Thủy Nhu tách ra nhiều năm như vậy, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, lúc này có cơ hội, vậy dĩ nhiên là rau khô liệt hỏa, khó mà tự kiềm chế. Một hồi lật, vân, che, mưa, Tần Thủy Nhu rúc vào Tiêu Trần trong ngực, trên mặt mang một vệt ngọt ngào nụ cười. Thiên Thánh Tông nổi danh băng sơn mỹ nhân, lúc này thế mà tiểu ngọt ngào như thế, một màn này nếu là khiến người khác trông thấy, e rằng thế nào cũng phải muốn ngoác mồm kinh ngạc không thể. Phải biết, tại Thiên Thánh Tông những năm này, bất luận là đối nam vẫn là đối với nữ, Tần Thủy Nhu đều là một bộ băng lãnh đến cực điểm bộ dáng, phảng phất chưa hề có người có thể chân chính tiếp cận nàng. Nắm giữ băng thần thể chính là như vậy, dù cho Tần Thủy Nhu không tận lực biểu hiện ra băng lãnh một mặt, chờ cho người ta cảm giác đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Có lẽ cũng chỉ có tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm, Tần Thủy Nhu mới có thể thể hiện ra như vậy tiểu nữ nhân một mặt đi. Đương nhiên, không thể phủ nhận, Tần Thủy Nhu cái này tiểu nữ nhân một mặt rất đẹp, quả thực là đẹp bỏ đi. Đồng dạng là vừa lòng thỏa ý, Tiêu Trần cảm thụ được trong tim dòng nước ấm, nhìn thấy Tần Thủy Nhu, trong lòng mình tảng đá rốt cục buông xuống một khối, tiếp xuống cũng chỉ có Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Kình, cùng với Cố Linh Giao. Đối với Thủy Nhu, các ngươi Thiên Thánh Tông có phải hay không mở ra nội tình truyền thừa? Đột nhiên nhớ tới nội tình truyền thừa sự tình, Tiêu Trần nhìn về phía Tần Thủy Nhu hỏi. Nghe vậy, Tần Thủy Nhu cũng không có giấu giếm, đúng sự thật gật đầu hồi đáp, ân, 7 ngày sau đó mở ra. Mở ra thời gian giống như cổ Thánh Tông, nghe vậy, Tiêu Trần trong lòng có chút hồ nghi, Thiên Thánh Tông cũng mở ra nội tình truyền thừa, đồng thời nghe nói Dương Thánh Tông cũng là như thế. Tam Đại Thần Tông đồng thời mở ra nội tình truyền thừa, vấn đề này thật đúng là có chút kỳ quái a. Chắc chắn là có cái đại sự gì phát sinh, bất quá tạm thời không biết thôi, tiếp xuống lại hỏi một chút Tần Thủy Nhu có không có bắt được nội tình truyền thừa. Mặt đối với vấn đề này, Tần Thủy Nhu khó mở lên nói đùa nói, ta là Lao Tổ Quan Môn đệ tử, phu quân ngươi nói ta có không có bắt được. Tiêu Trần lời này đơn giản chính là nói nhảm, lấy Tần Thủy Nhu thân phận, làm sao lại không chiếm được nội tình truyền thừa. Hơn nữa, Tần Thủy Nhu giống như Tiêu Trần, đều là lấy thánh tử cấp bậc đãi ngộ đạt được nội tình truyền thừa. Tần Thủy Nhu cũng muốn tiếp nhận Thiên Thánh Tông nội tình truyền thừa, đã như thế. Hai người thời gian đều có chút gấp gáp, hơn nữa, Tiêu Trần đợi không bao lâu cũng liền phải chạy về cổ Thánh Tông. Không có bao nhiêu thời gian lưu cho hai người, chính vì vậy, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu liên quan đều vẫn chưa có, cả ngày chính là dính nhau cùng một chỗ, mà Tiêu Thánh cùng Băng Liên cổ Thánh cũng không có tới quấy rầy hai người, hiển nhiên, bọn họ cũng đồng dạng không nỡ tách ra. Chỉ bất quá, Tiêu Thánh có chút đáng thương, cái kia chính là chỉ có thể xem không thể động, chỉ còn một tia tàn hồn, Tiêu Thánh tự nhiên cái gì đều không có, không giống Tiêu Trần, mỗi lúc trời tối đều có thể nói là ôn nhu ngủ. Chương 811, âm hồn bất tán. Ôn nhu hương là mộ anh hùng, câu nói này Tiêu Trần tại mấy ngày nay là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tuy Tiêu Trần không cho là mình là cái gì anh hùng, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn trở thành anh hùng, nhưng mà có Tần Thủy Nhu làm bạn ở bên người, Tiêu Trần liên tiếp 3 ngày cũng không có tu luyện, cũng hoàn toàn không muốn đi tu luyện. Mỗi ngày chỉ muốn cùng Tần Thủy Nhu đợi cùng một chỗ, dù cho chính là yên lặng tại ban đêm nhìn xem ngôi sao, nhàm chán tại trong đống tuyết tản tàn bộ, Tiêu Trần đều rất thỏa mãn. Bình tĩnh nhưng lại 10 phần ấm áp thời gian qua rất nhanh, đến ngày thứ tư thời điểm. Vào lúc giữa trưa, Tiêu Thánh cùng Băng Liên cổ Thánh cùng nhau đến đây, hiển nhiên là đã sớm biết Tiêu Trần cùng với Tần Thủy Nhu. Đối với cái này, Băng Liên cổ Thánh đồng thời không nói thêm gì, cũng không có ngăn cản Tiêu Trần cùng với Tần Thủy Nhu ý tứ. Đồng thời, có lẽ là bởi vì Tiêu Thánh mấy ngày nay nỗ lực à, Băng Liên cổ Thánh trong lòng oán khí sớm đã triệt để tiêu tan, nhìn về phía Tiêu Trần trong ánh mắt, cũng không có định ý. Tương phản, còn mang theo một loại trưởng bối đối với vãn bối nhàn nhạt yêu mến chi ý. Hẳn là yêu ai yêu cả đường đi đi, dù sao mình là Tiêu Thánh hậu bối, không cần biết vượt qua quan này nói thế nào, Băng Liên cổ Thánh đối với mình không có định ý, cũng không phản đối chính mình cùng Tần Thủy Nhu sự tình. Đã như thế, Tiêu Trần liền yên tâm. Sư phụ, nhìn thấy Băng Liên cổ Thánh, Tần Thủy Nhu cung kính hành lễ nói, nhìn ra được, đối với Băng Liên cổ Thánh, Tần Thủy Nhu vẫn là rất tôn trọng. Mà so sánh với Tần Thủy Nhu bên này sư từ đồ hiếu, Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh cho người ta cảm giác liền hoàn toàn khác biệt, liền thấy Tiêu Thánh đi tới trước mặt Tiêu Trần, không có chút nào dấu hiệu, trực tiếp nhấc chân chính là một chút, trong miệng càng là tức giận mắng. Ngươi cái này không có lương tâm đồ vật, có con dâu liền quên lão tổ. 3 ngày này tiểu tử ngươi tại sao không đến cho lão tổ ta thỉnh an, ngươi liền không sợ già tổ ta xảy ra vấn đề gì. Đừng quên, lão tử hiện tại nhưng chỉ còn một tia tàn hồn, không có lương tâm danh con. Một mặt khó chịu quát mắng, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là tức giận hồi đáp, ta đi cấp ngươi thỉnh an. Ngươi có thời gian gặp ta sao? Còn nói ta, lão tổ ngươi chẳng lẽ không phải có con dâu liền quên mình? Hai người có thể nói là tám lạng nửa cân, Tiêu Trần mấy ngày nay đắm chìm tại Tần Thủy Nhu ôn nhu hương bên trong, Tiêu Thánh cũng đồng dạng là như vậy, vì lẽ đó đại ca cũng liền đừng nói nhị ca. Quả nhiên, nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh cũng là lập tức nói sang chuyện khác, khoảng thần sắc trên mặt, đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Tần Thủy Nhu, một hồi dò xét về sau, hài lòng gật đầu nói, băng thần thể, không sai không sai, ngươi cô gái nhỏ này có thể cùng nhà ta cái này không nên thân tiểu tử cùng một chỗ, ta rất hài lòng. Đối với Tần Thủy Nhu tự nhiên là không có cái gì không hài lòng chỗ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Thánh lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống nói, danh con, ngươi không sai biệt lắm nên trở về cổ Thánh Tông A. Cô gái nhỏ này phải tiếp nhận Thiên Thánh Tông nội tình truyền thừa, ngươi cũng giống vậy, cũng đừng cho lão tử trì hoãn. Nội tình truyền thừa rất trọng yếu, Tiêu Trần tuyệt đối không thể bỏ qua, vì lẽ đó Tiêu Thánh hôm nay là đặc biệt đến đây thúc giục Tiêu Trần về cổ Thánh Tông. Đến nỗi sự tình khác, đều có thể mấy người nội tình truyền thừa kết thúc sau lại nói. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu đáp, điểm này Tiêu Trần đương nhiên sẽ không làm loạn, bỏ lỡ nội tình truyền thừa, chính mình e rằng thật đúng là phải hối hận cả một đời. Biết cái gì nhẹ cái gì nặng, gặp Tiêu Trần gật đầu đáp, Tiêu Thánh từ băng liên cổ thánh trong tay tiếp nhận một tấm lệnh bài, tiện tay ném cho Tiêu Trần nói, hôm nay liền đi đi thôi. Ngươi cầm khối này lệnh bài, ngày sau lại đến Thiên Thánh Tông liền không ai dám ngăn đón ngươi, chuẩn bị một chút nhanh cút cho ta về cổ Thánh Tông đi. Khối này lệnh bài chính là băng liên cổ Thánh ban tặng lệnh bài, chính diện khắc họa lấy một đóa băng liên, có khối này lệnh bài tại, đừng nói tại Thiên Thánh Tông tới lui tự nhiên, liền xem như gặp phải Thiên Thánh Tông Thánh Tử, cũng không ai dám đối với Tiêu Trần bất kính. Rất tự giác tướng lệnh bài thu vào trong nạp giới, dạng này sự tình Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có khối này lệnh bài, ngày sau coi như Tần Thủy Nhu tại Thiên Thánh Tông, Tiêu Trần cũng có thể tùy thời đến đây. Chỉ bất quá, tại thu hồi lệnh bài về sau, Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiêu Thánh hỏi nói, lao tổ, ta sẽ cổ Thánh Tông. Ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về. Nghe Tiêu Thánh khẩu khí. Giống như hắn cũng không tính cùng chính mình cùng nhau trở về cổ Thánh Tông. Nghe vậy, Tiêu Thánh cũng là cực kỳ nghiêm túc nói ra. Tạm thời không đi, ta muốn tại Thiên Thánh Tông lưu một đoạn thời gian. Dung hợp phía trước ta nói với ngươi món kia bảo vật, đoạn thì lại 3 tháng, lâu là 1 năm, ta đều phải để lại tại Thiên Thánh Tông. Ta không có bên người ngươi, tiểu tử ngươi chính mình cẩn thận một chút, còn có. Ta biết tiểu tử ngươi dự định đi 10 vạn hỏa vực, việc này chờ lao tử trở lại hăng nói, ngươi một người không cho phép đi, biết không? Bởi vì muốn dung hợp một kiện bảo vật, yêu cầu băng liên cổ thánh trợ giúp, vì lẽ đó Tiêu Thánh không cách nào đi theo Tiêu Trần cùng nhau trở về cổ Thánh Tông. Đối với cái này, Tiêu Thánh cũng là lo lắng Tiêu Trần an toàn. Cảm giác được Tiêu Thánh đối với mình lo lắng chi tình. Tiêu Trần cũng là cung kính gật đầu đáp, lập tức, cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Tại Tần Thủy Nhu đưa tiện dưới, Tiêu Trần rời đi động phủ, hướng về Thiên Thánh Tông truyền tống trận bước đi. Có lẽ là bởi vì lại muốn phân biệt, vì lẽ đó trên đường đi Tần Thủy Nhu hứng thú có chút rơi xuống. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng chỉ có thể mở miệng an ủi. Thủy Nhu, lại không là sinh ly từ biệt. Chờ ngươi ta tiếp nhận nội tình truyền thừa về sau, ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Đừng quên, sư phụ ngươi thế nhưng là cho ta một tấm lệnh bài. Có khối này lệnh bài, chúng ta thời điểm nghĩ đến Thiên Thánh Tông đều có thể. Tiêu Trần mở miệng an ủi. Tại Tiêu Trần an ủi dưới, Tần Thủy Nhu cảm xúc thật là tốt chuyển không ít. Bất quá nghe Tiêu Trần còn phải lại tới Thiên Thánh Tông thời điểm, Tần Thủy Nhu lại là cự tuyệt. Ngự khí có chút ngang ngược nói ra. Không được, lần tiếp theo ta đi tìm ngươi, chờ ta tiếp nhận nội tình truyền thừa, ta đi cổ Thánh Tông tìm ngươi. Lần tiếp theo đến phiên nàng đi cổ Thánh Tông tìm Tiêu Trần, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, vừa nói, một bên hướng truyền tống trận đi đến. Đồng thời không có bao xa khoảng cách, vì lẽ đó chẳng mấy chốc, hai người chính là đi tới bên ngoài truyền tống trận. Ngay tại sắp ly biệt thời điểm, một đạo cực kỳ không đúng lúc âm thanh truyền đến. Nha, đây là muốn đi sao? Tiêu Trần, ngươi cho rằng ngươi có thể đơn giản như vậy liền rời đi Thiên Thánh Tông. Hảo hảo bầu không khí đều bị đạo thanh âm này làm hỏng, tìm âm thanh nhìn lại, Tiêu Trần liền thấy Hàn Mãng mang theo một bầy chó chân nhanh chân đi đến. Đối với cái này, Tiêu Trần còn không có gì, nhưng một bên Tần Thủy Nhu liền triệt để giận. tới muốn cùng Tiêu Trần phân biệt liền tâm tình khó chịu, hiện tại Hàn Mãng lại tới quấy rối, Tần Thủy Nhu tâm tình tự nhiên là kém đến cực điểm, lạnh lùng nhìn xem Hàn Mãng, mảy may không nể mặt mũi nói. Hàn Mãng, lan. Trực tiếp liền để Hàn Mãng lan, nghe vậy, Hàn Mãng trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, đối mặt Tần Thủy Nhu giận mắng, Hàn Mãng trong lòng liền phảng phất ăn con ruồi đồng dạng khó chịu. Nhưng mà hắn lại không thể đối với Tần Thủy Nhu như thế nào, vì lẽ đó chỉ có thể đem nộ khí phát tiết ở trên người Tiêu Trần, trực tiếp nhìn về phía Tiêu Trần, Hàn Môn hung dữ nói ra. Thế nào, Tiêu Trần, ngươi liền chỉ biết trốn ở nữ nhân đằng sau. Chương 812, tức đến ngất đi. Kể từ lần trước trong Bách Linh giới Tần Thủy Nhu nhìn thấy Tiêu Trần về sau, Hàn Mãng trong lòng liền phảng phất vẫn chặn lấy một hơi đồng dạng. Không chỉ là bởi vì đối với Tiêu Trần hận ý, càng bởi vì kể từ nhìn thấy Tiêu Trần về sau, Tần Thủy Nhu đối với hắn thái độ chuyển biến. Tới Hàn Mãng liền ưa thích Tần Thủy Nhu, cũng một mực tại truy cầu Tần Thủy Nhu. Phía trước Tần Thủy Nhu mặc dù đối với Hàn Mãng thái độ vẫn luôn là lạnh như băng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ bận tâm một chút Hàn Mãng mặt mũi. Nhưng mà, kể từ Tiêu Trần xuất hiện về sau, Tần Thủy Nhu đối với hắn thái độ, đừng nói là lạnh như băng, đơn giản liền có thể nói là đến căm hận tình trạng. Trong mắt Tần Thủy Nhu, Hàn Mãng hiện tại e rằng cũng đã có thể xem như địch nhân, thậm chí không chút nào khoa trương nói, nếu là Tần Thủy Nhu thực lực vượt qua Hàn Mãng, e rằng Hàn Mãng sớm đã bị nàng đánh. Đây hết thể chuyển biến, đều để Hàn Mãng phảng phất là ăn con ruồi đồng dạng buồn nôn. Cùng lúc đó, đối với Tiêu Trần hận ý cũng là càng ngày càng tăng. Bất quá vừa nghe nói Tiêu Trần xuất hiện về sau, Hàn Mãng liền trước tiên dẫn người chạy đến, vì chính là trừng trị Tiêu Trần. Nghe Hàn Mãng lời này, Tiêu Trần cũng là chậm rãi tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ chụp Tần Thủy Nhu bả vai, ra hiệu nàng giao cho mình là được. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không nói thêm gì, gật gật đầu, chính là chủ động lui ra phía sau một bước. Làm Tần Thủy Nhu tới nói, nàng ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần là Tiêu Trần nói chuyện, nàng cũng nghe. Tần Thủy Nhu nhu thuận thối lui đến Tiêu Trần bên cạnh, thật tình không biết, nàng một cử động kia, lại là để Hàn Mãng trong lòng hận ý lại lần nữa lớn một phần. Nhìn xem Tần Thủy Nhu đối với thái độ mình, tại so sánh một chút Tiêu Trần, Hàn Mãng trong lòng liền không rõ, hắn là cao quý thiên thánh tông thánh tử, lại cái kia một chút so già kém Tiêu Trần. Vì sao Tần Thủy Nhu sẽ Tiêu Trần như vậy nói gì nghe nấy? Hận ý giặt rào, Hàn Mãng cũng là hung dữ nói ra, Tiêu Trần, hôm nay ta xem ai còn cứu được ngươi. Nói, Hàn Mãng liền chuẩn bị động thủ, cùng lúc đó, Tiêu Trần trên mặt cũng là lộ ra một vẻ xem thường nụ cười nói, ta liền đứng ở chỗ này, bất quá ta sợ ngươi không có lá gan kia động thủ, không có can đảm động thủ. Nghe Tiêu Trần lời này, Hàn Mãng trong lòng tức giận càng sâu, nhưng mà, cũng liền tại hắn lửa giận thiêu đốt thời điểm, Tiêu Trần trong tay nạp giới lóe lên, phía trước băng liên cổ thánh cho tấm lệnh bài kia cũng là tùy theo xuất hiện tại Tiêu Trần trong tay. Tuyết lệnh bài màu trắng, chính diện còn khắc lấy một đóa băng liên, nhìn thấy Tiêu Trần trên tay khối này lệnh bài, Hàn Mãng sắc mặt lập tức đại biến, mà Tiêu Trần thì là hô không quan tâm dương dương trong tay lệnh bài nói, như thế nào? Còn chưa động thủ. Tiêu Thánh không tại bên cạnh, mà tuy Tiêu Trần bây giờ thực lực cùng 2 năm trước sớm đã là không thể so sánh nổi, chỉ bất quá, muốn cùng Hàn Mãng những cái này thánh tử thánh nữ so ra, vẫn là có nhất định chênh lệch, vì lẽ đó, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không ngốc đến đi cùng Hàn Mãng chính diện một trận chiến. Vẫn là câu nói kia, biết rõ không địch lại còn muốn hung hăng xông đi lên một trận chiến, đây không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Thử nghĩ một chút, nếu như Tiêu Trần hiện tại xông đi lên cùng Hàn Mãng một trận chiến cái kia hạ chẳng là cái gì? Không hề nghi ngờ, chỉ có thể là bị Hàn Mãng ngược được. Đương nhiên, bây giờ không phải là Hàn Mãng đối thủ, nhưng chẳng hề đại biểu về sau cũng không phải. Từ Tiêu Trần bái nhập cổ Thánh Tông đến bây giờ, chính mình cùng mỗi người đại thánh tử thánh nữ chênh lệch đang tại một chút xíu thu nhỏ. Điểm này tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn, vì lẽ đó, Tiêu Trần tin tưởng vững chắc, lần tiếp theo gặp lại, bị ngược chính là Hàn Mãng. Trên thực lực không bằng Hàn Mãng, nhưng Tiêu Trần cũng không có ý định cứ như vậy buông tha hắn, ngược lại chính mình có Băng Liên cổ thánh cho lệnh bài, Hàn Mãng dám ra tay với mình. Có đầy đủ sức mạnh, quả nhiên, khi nhìn đến Băng Liên cổ thánh lệnh bài về sau, Hàn Mãng sững sờ tại chỗ, mặc dù mặt giận dữ, nhưng cũng là ngạnh sinh sinh ngừng động thủ xúc động, chỉ là một mặt phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Trần nói. Ngươi nơi nào đến khối này lệnh bài? Tự nhiên là các ngươi thiên thánh trưởng thượng tổ cho ta, ta nói ngươi đến cùng có động thủ hay không a? Không động thủ ta cần phải đi. Đối mặt Hàn Mãng gầm thét, Tiêu Trần từ tốn nói. Chết để là phải bị tức điên, đối với Hàn Mãng tới nói. Tiêu Trần chính là một cái tùy thời đều có thể nhục nhã nhào nặn sâu kiến, nhưng hết lần này tới lần khác con kiến cỏ này, mỗi một lần đều để hắn vô kế khả thi, chỉ có một buồn lửa giận, nhưng cũng không cách nào phát tiết. Lần trước Bách Linh Giới là như vậy, có thanh đế, chính mình cầm Tiêu Trần không có bất kỳ biện pháp nào, mà phía trước vẫn là như thế, đến đây đã có thể đánh tơi bời Tiêu Trần một trận. Nhưng Băng Liên cổ thánh khi đó lại đột nhiên xuất hiện. Mà bây giờ, lại là dạng này, Tiêu Trần không biết dùng biện pháp gì, thế mà để Băng Liên cổ thánh ban thưởng một tấm lệnh bài, đơn giản để Hàn Mãng tức hộc máu. Một lần lại một lần tại Tiêu Trần trên tay ăn quả đắng, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác không phải là bởi vì thực lực nguyên nhân. Nếu như là bởi vì Tiêu Trần thực lực so với mình trước, như vậy Hàn Mãng có lẽ sẽ còn dễ chịu một chút, nhưng sự thật lại căn bản không phải là như vậy. Sắc mặt kìm nén đến hồng đến phát tím, Tiêu Trần có Băng Liên cổ thánh lệnh bài nơi tay, đừng nói là Hàn Mãng, liền xem như thiên thánh tông thánh giả đều không dám tùy ý ra tay với hắn. Mắt thấy Hàn Mãng đứng tại chỗ, thân thể đều khí run rẩy lên, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, không dám sao. Tất nhiên dạng này vậy ta nhưng là đi. Có thời gian tới cổ thánh tông chơi a. Có thời gian tới cổ thánh tông chơi a. Nghe vậy, Hàn Mãng cuối cùng nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp chính là bị tức ngất đi. Tiểu nhân đắc chí a, đây là Hàn Mãng hôn mê phía trước ý nghĩ duy nhất, đường đường thiên thánh tông thánh tử, lúc này lại là ngạnh sinh sinh bị Tiêu Trần cho tức đến ngất đi. Đi theo Hàn Mãng những cái kia chó săn, từng cái vội vàng tiến lên đỡ lấy Hàn Mãng. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là thu hồi lệnh bài, quay người nhìn nói với Tần Thủy Nhu. Ta đi, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình, ta tại cổ thánh tông chờ ngươi. Nói, Tiêu Trần còn nhẹ nhẹ nhàng ở Tần Thủy Nhu trên trán hôn một chút. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu sắc mặt đỏ lên gật gật đầu, thấy thế. Tiêu Trần chính là đạp vào truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Căn bản liền không có quản Hàn Mãng chết sống, bất luận là Tần Thủy Nhu vẫn là Tiêu Trần. Đến nỗi câu nói sau cùng kia, Tiêu Trần căn bản liền không sợ Hàn Mãng đánh tới cổ Thánh Tông. Không khoa trương nói, coi như Tiêu Trần thực lực bây giờ không bằng Hàn Mãng, nhưng chỉ cần hắn dám bước vào cổ Thánh Tông một bước, Tiêu Trần có 100 loại cách có thể giết chết hắn. Chính mình không phải là đối thủ của hắn, Trần Dục. Làm cổ thánh tông đệ nhất thánh tử, Trần Dục cùng Hàn Mãng ai mạnh ai yếu, nghĩ đến không cần nhiều lời cái gì đi. Vì lẽ đó, Hàn Mãng hắn chỉ cần vừa bước vào cổ thánh tông, Tiêu Trần địa bàn một bước, Tiêu Trần tuyệt đối sẽ để hắn trung thân khó quên, coi như không thể giết chết hắn chí ít cũng phải để hắn lột ra. Trực tiếp rời đi. Mà Hàn Mãng cái này khổ bức bị ngạnh sinh sinh tức đến ngất đi, rất nhanh chuyện này cũng là tại Thiên Thánh Tông bên trong truyền ra, mà mặt khác ba tên Thiên Thánh Tông Thánh Tử đang nghe việc này về sau, cũng là nhao nhao khinh bỉ một cái Hàn Mãng, đều cảm thấy đem hắn Thiên Thánh Tông mất mặt. Đơn giản chính là một cái ngu xuẩn. Hàng! Cái này Hàn Mãng, trí thông minh thiếu nợ. Phí A! Ta như thế nào cùng dạng này liếc? Ngu ngốc cùng là Thiên Thánh Tông Thánh Tử. Còn lại Tam Đại Thánh Tử đều là nhao nhao xem thường, mà đáng thương Hàn Mãng, đến bây giờ cũng còn chưa tỉnh lại. Chương 813, Nội tình truyền thừa mở ra. Hàn Mãng bị cổ Thánh Tông một tên chuẩn Thánh Tử cho ngạnh sinh sinh tức ngất đi, chuyện này tại Thiên Thánh Tông bên trong truyền xôn xao, đồng thời, nương theo lấy chuyện này truyền ra, Hàn Mãng tại Thiên Thánh Tông bên trong hy vọng, hiển nhiên cũng là đại giảm. Đáng thương Hàn Mãng, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu lại là hoàn toàn không có để ý. Tần Thủy Nhu trực tiếp trở về Băng Liên Cổ Thánh Động Phủ, lúc đầu tĩnh tâm làm nền ẩn truyền thừa làm chuẩn bị, mà Tiêu Trần cũng là thông qua truyền tống trận trở về Thiên Phong Thành, cùng Hắc Lão Bạch Lao tụ hợp, sau đó ba người một đạo trở về Cổ Thánh Tông. Có truyền tống trận dạng này nhanh gọn tồn tại, từ Thiên Thánh Tông chạy tới Cổ Thánh Tông thật là không cần hao phí bao nhiêu thời gian, cũng liền tại Tiêu Trần đến Cổ Thánh Tông thời điểm. Toàn bộ Cổ Thánh Tông bầu không khí cũng là biến có chút khác biệt di vãng. Bầu không khí biến hóa hiển nhiên là cùng nội tình truyền thừa mở ra có quan hệ, đông đảo đệ tử, bao quát bán thánh chấp sự ở bên trong, rất nhiều đều là vừa hưng phấn, lại thấp thỏm. Dù sao nội tình truyền thừa mở ra, Cổ Thánh Tông bên trong đệ tử có rất nhiều cũng có thể nhận được chỗ tốt, đây đối với rất nhiều mà nói vậy dĩ nhiên là đáng giá chuyện cao hứng. Bất quá đối với Cổ Thánh Tông chúng thánh vì sao muốn mở ra nội tình truyền thừa, cái này lại để đám người lòng mang thấp thỏm. Dù sao mọi người đều biết, nếu không phải có đại sự phát sinh, Cổ Thánh Tông không thể lại mở ra nội tình truyền thừa. Đối với toàn bộ Cổ Thánh Tông bên trong bầu không khí biến hóa, Tiêu Trần thật là cảm thấy, nhưng cũng không có quá nhiều để ý, trực tiếp trở về đệ nhất thánh cung. Sau đó chính là lúc đầu làm nền ẩn truyền thừa làm chuẩn bị. Thời gian chậm rãi trôi qua, nương theo lấy khoảng cách nội tình truyền thừa mở ra thời gian càng ngày càng gần, Cổ Thánh Tông bên trong bầu không khí cũng là càng ngày càng quỷ dị, đông đảo đệ tử đều đóng cửa không ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ Cổ Thánh Tông đều phảng phất là an tĩnh lại. Tất cả mọi người là tại yên tĩnh trong không khí chờ đợi Cổ Thánh Tông nội tình truyền thừa mở ra. Đồng thời, Cổ Thánh Tông cao tầng cũng là sẽ có tư cách tiếp nhận nội tình truyền thừa đệ tử danh sách cho thống kê xuất hiện. Tiêu Trần đương nhiên không cần phải nói, chắc chắn là xuất hiện. Đồng thời, bởi vì Nhiên Đăng Cổ Thánh coi trọng, Tiêu Trần lần này đặc biệt hưởng thụ được thánh tử cấp bậc đãi ngộ. Mà trừ Tiêu Trần, còn có một cái đáng giá chuyện cao hứng, cái kia chính là giống Cố Mộ mấy người cũng không phải là Cổ Thánh Tông đệ tử. Nhưng ở phân tông đệ tử, cũng may mắn đạt được Cổ Thánh Tông nội tình truyền thừa. Cố Mộ, Phượng Lăng Dạ bọn họ đều chiếm được Cổ Thánh Tông nội tình truyền thừa cơ hội. Đương nhiên, bọn họ thu hoạch được, bất quá là thấp nhất nhất cấp nội tình truyền thừa, cùng Tiêu Trần hoàn toàn không so được. Đương nhiên, coi như vậy, cũng đủ làm cho bọn họ hưng phấn không thôi. Thời gian từng ngày tiếp cận, mà giống Cố Mộ, Phượng Lăng Dạ, Vương Tông chia đều tông đỉnh tiêm đệ tử cũng là lần lượt đi tới Cổ Thánh Tông, được an bài cùng một chỗ ở lại. Một ngày này, Cố Mộ cùng Phượng Lăng Dạ cùng nhau đến đây bái phỏng Tiêu Trần, biết được hai người cũng nhận được tiếp nhận nội tình truyền thừa cơ hội, Tiêu Trần tự nhiên là vì bọn họ cao hứng. Ba người ngồi tại trong sân tán gẫu, trong lúc đó, Vương Tông cũng là chủ động đến nhà bái phỏng, lẫn nhau giới thiệu về sau. Đám người liền cũng là rất nhanh liền quen thuộc. Tiêu Minh, cái này Cổ Thánh Tông chúng thánh mở ra nội tình truyền thừa chắc chắn là có cái đại sự gì phát sinh, ngươi là cao quý chuẩn thánh tử, có nghe hay không đến phong thanh gì à? Nói chuyện phiếm ở giữa, Vương Tông mở miệng hỏi. Bọn họ tự nhiên cũng đều suy đoán qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá đến nay chúng thánh cũng không có tiết lộ qua một chút ý. Vì lẽ đó Vương Tông cũng không có đoán được, tưởng rằng Tiêu Trần thân là Cổ Thánh Tông chuẩn thánh tử, hẳn là sẽ biết một chút nội tình gì. Bất quá nghe vậy, Tiêu Trần cũng là lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chư vị Thánh Tôn cũng chưa hề nói, bất quá ta lại cảm thấy, những chuyện này hiện tại không cần đi quá nhiều xoắn xuýt, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta vẫn là phải nắm chặt lần này nội tình truyền thừa, tận khả năng để thăng thực lực mình. Chỉ có thực lực đề thăng, mặc kệ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, chúng ta cũng mới có sức tự vệ. Phải biết, mỗi đề thăng một phần thực lực, chúng ta sức tự vệ cũng liền mạnh hơn một phần. Hơn nữa ta muốn, thời điểm đến, chúng thánh nhóm hẳn là liền sẽ đem sự tình từ đầu đến cuối cáo chi chúng ta. Chu, tiên của tôi không cần đi suy đoán đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Hiện tại đám người chỉ cần cân nhắc một vấn đề, cái kia liền là mau chóng để thăng thực lực mình. Mặc kệ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, thực lực đều là không thể thiếu. Hơn nữa, nhiều một phần thực lực, tự nhiên cũng liền nhiều một phần mạng sống cơ hội. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Mộ gật đầu ứng nói, Tiêu Trần huynh nói không sai, cùng hắn suy nghĩ lung tung, không bằng ổn định lại tâm thần, chuẩn bị cẩn thận sắp đến nội tình truyền thừa. Chúng ta đã có may mắn có thể có được nội tình truyền thừa cơ hội này, nói cái gì cũng không thể lãng phí a. Ân, nói là, nghe lời này, Phượng Lăng Dạ cùng Vương Tông đều là gật đầu đáp. Không suy nghĩ thêm nữa sự tình khác, tiếp xuống mấy ngày, Tiêu Trần mỗi ngày hoặc là chính là tu luyện, hoặc là chính là cùng Phượng Lăng Dạ, Vương Tông mấy người quen biết người tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên, trong lúc đó Trần Dục cũng đi tìm Tiêu Trần, nhưng cũng không nói gì, chỉ là để Tiêu Trần cần phải nắm chắc lần này nội tình truyền thừa cơ hội. Tất cả mọi người đang đợi nội tình truyền thừa mở ra, cơ hồ có thể nói là tại mọi người mong mỏi cùng trông mong trong khi chờ đợi, cuối cùng thời gian kéo xuống nội tình mở ra thời gian. Cùng lúc bình thường không có chút nào khác nhau một cái sáng sớm, bất quá khi ánh nắng vẩy xuống đại địa thời điểm, cổ thánh tông chúng đệ tử nhao nhao hướng về thánh điện phương hướng dũng mãnh lao tới. Bất luận là có không có bắt được nội tình truyền thừa cơ hội này, làm các đệ tử đều hiện lên thánh điện, rất nhanh, ngoài thánh điện quảng trường khổng lồ phía trên cũng đã là kín người hết chỗ. Đương nhiên, những cái kia may mắn đến tận cùng ẩn truyền thừa đệ tử đơn độc đứng tại quảng trường chính giữa, mà đệ tử khác, nhưng là vây tụ tại quảng trường bốn phía, hâm mộ nhìn xem đám người. Có thể có được nội tình truyền thừa người dù sao cũng là số ít, cùng Vương Tông, Phượng Lăng Dạ bọn người đứng chung một chỗ. Chờ đợi ước chừng gần nửa canh giờ, lập tức, trên bầu trời, từng người thánh giả thân ảnh lần lượt xuất hiện. Trừ nhiên đăng cổ thánh bên ngoài, cổ thánh tông sở hữu thánh giả đều là xuất hiện ở phía chân trời. Đây là chúng đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thánh giả đủ tụ tập cùng một chỗ, lại đều là thể buông xuống. Trung thân xuất hiện, đại gia tự nhiên là an tĩnh lại, lập tức. Hỏa Vân Thánh Giả nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhận được danh ngạch người, toàn bộ đi vạn giới cung điện tụ tập, đến nỗi những người khác tán đi. Nội tình truyền thừa là một cái đơn độc tiểu thế giới, bất quá trong đó nhưng lại có cổ thánh tông mấy ngàn trên vạn năm để dành tới nội tình. Trước mọi người hướng vạn giới cung điện, đến lúc đó, nhiên đăng cổ thánh sẽ mở ra nội tình truyền thừa thế giới. Đến lúc đó, đám người dựa theo sắp xếp vào trong đó. Liền có thể nhận được cổ thánh tông nội tình truyền thừa. Dựa theo chúng thánh truyền lệnh, Tiêu Trần chờ đến cùng ẩn truyền thừa tư cách đệ tử, nhao nhao đi tới vạn giới trước cung điện. Cùng lúc đó, các vị thánh giả cũng là xuất hiện ở đây, vẫn như cũng là Hỏa Vân thánh giả đứng ra vì mọi người lúc đầu tuyên đọc nội tình truyền thừa trong lúc đó quy củ. Chương 814, đạt được truyền thừa. Toàn bộ cổ thánh tông tổng cộng có 480 người đạt được tiếp nhận nội tình truyền thừa tư cách, mà cái này 480 người cũng chia đủ loại khác biệt, giống Tiêu Trần nắm giữ thánh tử đãi ngộ. Như vậy hắn thu hoạch được nội tình truyền thừa, cơ hồ có thể là cùng chư vị thánh giả không hề khác gì nhau. Tại Hỏa Vân thánh giả tuyên đọc dưới, đám người nhao nhao cung kính gật đầu đáp, lập tức, tự nhiên đăng cổ thánh mở ra thông hướng nội tình truyền thừa thế giới cửa vào. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, tại chúng thánh dẫn dắt dưới, đám người tiến vào vùng thế giới nhỏ này. Đơn độc mở ra xuất hiện một cái tiểu thế giới, diện tích không tính lớn, kết cấu cũng rất đơn giản, chỉ có một tòa 10 phần cự đại hắc sắc đại sơn. Tòa này ngọn núi lớn màu đen chính là cổ thánh tông nội tình truyền thừa chỗ, từ chân núi mãi cho đến đỉnh núi, có thể nhìn thấy có rất nhiều sơn động tồn tại. Đúng lúc là 480 ngọn núi động, mỗi một ngọn núi động thì lại đại biểu cho một cái nội tình truyền thừa. Đương nhiên, từ chân núi đến đỉnh núi, càng hướng xuống sơn động số lượng thì càng nhiều, đương nhiên trong đó nội tình truyền thừa cũng liền càng kém. Mà dựa theo đẳng cấp khác biệt, những cái kia hoạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử, tự nhiên cũng chỉ có thể đạt được ở vào sườn núi phía dưới sơn động. Đương nhiên, cái này đối với bọn họ tới nói cũng đã là đầy đủ hưng phấn. Mà về phần Tiêu Trần bọn người, chuẩn thánh tử nhóm có thể nhận được sườn núi dựa vào sơn động, mà thánh tử cùng với chư vị thánh giả, bọn họ chỗ sơn động, vậy dĩ nhiên là ở vào trên đỉnh núi. Dựa theo trước đó liền đã an bài tốt sơn động chính tự, chúng đệ tử lần lượt tiến vào thuộc về mình sơn động. Rất nhanh dưới sườn núi sơn động cũng đã phân phối hoàn tất, mà lúc này cũng chỉ còn lại Tiêu Trần bọn người chuẩn thánh tử, cùng với chư vị thánh giả. Đám người dọc đường đạp lên núi eo vị trí, sau đó chuẩn thánh tử nhóm trước tiên vào sơn động, sau đó Tiêu Trần cùng Trình Dục mấy vị thánh tử, cùng với chư vị thánh giả cũng là lần lượt tiến vào chính mình trong sơn động. Một vào sơn động, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ sơn động vách đá phía trên đều dán đầy rất nhiều phụ triện. Cùng lúc đó, tại sơn động trung ương nhất, còn có một cái kim sắc bồ đoàn. Nhưng không nên xem thường cái này kim sắc bồ đoàn, đây tuyệt đối là một cái đủ để cho thiên hà đại lục sở hữu võ giả đều điên cuồng bảo vật. Bốn phía dò xét một phen, Tiêu Trần phát giác trong sơn động bố trí 10 phần đơn giản, trừ cái kia kim sắc bồ đoàn cùng vách đá phía trên phụ triện bên ngoài, liền không hề có bất kỳ thứ gì khác. Vẹn vẹn chỉ là một cái kim sắc bồ đoàn chính là cổ thánh tông nội tình truyền thừa. Dĩ nhiên không phải như vậy, chậm rãi đi tới kim sắc trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Cũng liền tại Tiêu Trần vừa mới ngồi tại trên bồ đoàn thời điểm. Từ ngay phía trên, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đem Tiêu Trần bao phủ ở bên trong. Mà thân ở kim sắc quang mang bao khỏa phía dưới, Tiêu Trần cảm thấy một cỗ khổng lồ tinh thuần năng lượng đang điên cuồng rót vào trong cơ thể mình. Phảng phất như là bị người cưỡng ép quán đỉnh bình thường, tại cỗ này năng lượng cường đại xâm nhập dưới, Tiêu Trần tu vi lúc đầu cấp tốc kéo lên, cùng lúc đó, trừ cô năng lượng này bên ngoài, kim sắc quang mang phảng phất tại không ngừng cho Tiêu Trần quán thâu đối với võ đạo lĩnh ngộ. Đây mới là cổ thánh tông nội tình truyền thừa, từ cổ thánh tông lịch đại tiền bối từng chút để dành tới nội tình truyền thừa. Kim sắc quang mang này bên trong, không chỉ là có khổng lồ lại tinh thuần năng lượng, còn có cổ thánh tông lịch đại đám tiền bối đối với võ đạo lĩnh ngộ, hai bút cùng vẽ, để tiếp nhận truyền thừa người có thể càng nhanh đột phá cảnh giới, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thật là rất lực lượng kinh khủng, bất quá cũng phải biết, nội tình này truyền thừa lần này mở ra về sau, chí ít trong tương lai mấy ngàn năm ở giữa, cổ thánh tông đem sẽ không còn có nội tình truyền thừa, nhất định phải từ đầu lại từ từ tích lũy. Hai mắt nhắm nghiền, cơ hồ đều không cần Tiêu Trần mình làm cái gì. Tu vi một cách tự nhiên lúc đầu không ngừng đề cao, đồng thời đối với võ đạo lĩnh ngộ cũng là đang không ngừng làm sâu thêm. Không chỉ là Tiêu Trần, lúc này những người khác cũng là như thế, chỉ bất quá, trừ Tiêu Trần mấy người thánh tử cùng chư vị thánh giả bên ngoài, những người khác tiếp nhận truyền thừa đều là ngân sắc quang mang, hiển nhiên là không có Tiêu Trần bọn họ kim sắc quang mang muốn tốt. Chuyện C. Vừa tui.vn cũng mọi người ở đây đều là lúc đầu tiếp nhận nội tình truyền thừa thời điểm. Nhiên đăng cổ thánh lại là rời đi cổ thánh tông. Hắn cũng không có tiếp nhận nội tình truyền thừa, bởi vì không có tác dụng, nhiên đăng cổ thánh tu vi đã sớm đạt tới thánh cảnh đại viên mãn đỉnh phong, muốn có đột phá, đã không phải là dựa vào cái gì linh khí liền có thể thành công. Có thể nói coi như lại tu luyện thế nào. Nhiên đăng cổ thánh đều khó có khả năng đột phá á thánh cảnh, chỉ có nhận được bản nguyên chi lực, nhiên đăng cổ thánh mới có thể tiến thêm một bước, chỉ bất quá đáng tiếc, thiên hà lớn lục nguyên chi lực đã hao hết, vì lẽ đó, nhiên đăng cổ thánh cũng không có tiếp nhận nội tình truyền thừa. Phải tiếp nhận nội tình truyền thừa, thế gian này chẳng hề ngắn, chí ít cũng cần một năm đi. Mà cũng mọi người ở đây tiếp nhận nội tình truyền thừa trong lúc đó. Thiên Hà Đại Lục lại buộc phát một kiện làm cho tất cả mọi người chấn động không thôi sự tình. Cái kia chính là Âm Thánh Tông lựa chọn mọi mặt phong bế Âm Thánh Châu. Chặt đứt Âm Thánh Châu cùng mặt khác Tam Đại Châu hết thể liên hệ, tiêu diệt ở vào Âm Thánh Tông cảnh nội thông hướng mặt khác Tam Đại Châu sở hữu truyền tống trận, đồng thời, cấm chế mặt khác Tam Đại Châu võ giả tiến vào Âm Thánh Châu. Âm Thánh Tông cái này một động tác, tự nhiên là để thiên hà đại lục sở hữu võ giả đều nghi hoặc vạn phần, đồng thời, cũng có không ít người trong lúc mơ hồ ngửi được một cỗ mưa gió nổi lên cảm giác. Triệt để lựa chọn đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thể liên hệ, như vậy, có quan hệ âm thánh tông sự tình, mặt khác Tam Đại Châu người tự nhiên là không biết. Mà đối với âm thánh tông cái này một động tác, cổ thánh tông, thiên thánh tông, dương thánh tông cái này Tam Đại Thánh Tông, cũng đều là lựa chọn coi thường, đồng thời không có có động tác gì. Đương nhiên, âm thánh tông một cử động kia, nhiên đăng cổ thánh bọn họ tự nhiên là biết nguyên nhân, mà như là đã không cách nào tiêu diệt huyết môn. Như vậy nhiên đăng cổ thánh bọn họ có thể làm cũng chỉ có hăng hái chuẩn bị, đem hết toàn lực tới ứng đối ma tộc xâm lấn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là mấy tháng đi qua, mà thiên hà đại lục cũng là lại lần nữa rơi vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Chỉ bất quá dạng này yên tĩnh, rất có một loại báo tô tiến đến phía trước cảm giác, tuy hiện tại còn không có chuyện gì phát sinh, nhưng mà trong bất chi bất giác, thiên hà đại lục phía trên bầu không khí cũng là biến càng ngày càng khẩn trương. Cũng liền tại cái này yên tĩnh lại ngột ngạt bầu không khí phía dưới, Tam Đại Thần Tông nội tình truyền thừa lục tục ngao ngoe kết thúc. Cổ Thánh Tông bên này, đầu tiên kết thúc nội tình truyền thừa là những cái kia hạch tâm đệ tử cùng với thân truyền đệ tử. Bọn họ đoạt được nội tình truyền thừa không coi là quá nhiều, vì lẽ đó kéo dài thời gian tự nhiên cũng liền muốn ngắn một chút. Thời gian một năm, thân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử kết thúc chính mình nội tình truyền thừa. Thời gian qua đi một năm, những đệ tử này tiến bộ cũng là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Yếu nhất một cái cũng chí ít để thăng một cái đại cảnh giới tu vi. Đồng thời, không chỉ là tu vi để thăng, phương diện khác, chúng đệ tử cũng là có không nhỏ tiến bộ, có thể thấy được một năm nội tình truyền thừa. Cơ hồ có thể nói là để chúng đệ tử hoàn toàn phát sinh chất biến hóa. Chương 815, Thiên vị. Ngắn ngủi thời gian một năm, nhưng những thứ này may mắn đến tận cùng ẩn truyền thừa hạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử đều là có nghiêng trời lệch đất biến hóa, nương theo lấy bọn họ xuất hiện, toàn bộ cổ thánh tông cũng là hoành động lên, đông đảo đệ tử đều là lòng tràn đầy hâm mộ. Một cái nội tình truyền thừa, chỉ ít bù đắp được 10 năm khổ tu, mà đây vẫn chỉ là đẳng cấp thấp nhất nội tình truyền thừa, khó có thể tưởng tượng, chuẩn thánh tử cùng thánh tử nội tình truyền thừa, lại đem sẽ khủng bố cỡ nào, chí ít muốn so bọn họ mạnh hơn quá nhiều đi. Triệt để là hâm mộ đến trong xương cốt, mà đối với cái này, những thứ này thân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử ở trong tối tự hưng phấn đồng thời, cũng đồng dạng đang hâm mộ chuẩn thánh tử cùng thánh tử nhóm, không có cách. Hàng so hàng được ném, người so với người phải chết. Tại phổ thông đệ tử trong mắt, bọn họ đã coi là rất may mắn người, bất quá cùng chuẩn thánh tử so sánh, bọn họ đoạt được chỗ tốt, lại lộ ra không tính là gì. Tại nhóm đầu tiên thân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử kết thúc nội tình truyền thừa về sau, lại qua 3 tháng thời gian, chuẩn thánh tử nhóm cũng kết thúc nội tình truyền thừa. Đỗ Nghĩa mấy người 4 tên chuẩn thánh tử rời đi nội tình truyền thừa tiểu thế giới. Có điều, bọn họ phát giác Tiêu Trần lại cũng không xuất hiện. Trong lúc nhất thời, 4 người cũng đều là đoán được một chút cái gì. Có thể trở thành chuẩn thánh tử, bọn họ tự nhiên không nốc. Đỗ Nghĩa sắc mặt tâm trầm, trong lòng tràn đầy ghen ghét nghĩ đến. Đáng chết, gia hỏa này bằng cái gì có thể nhận được thánh tử cấp bậc nội tình truyền thừa. Đồng thời chuẩn thánh tử, Tiêu Trần đến bây giờ còn chưa hề đi ra, vậy chỉ có một loại khả năng, chúng thánh đem Tiêu Trần nội tình truyền thừa tăng lên tới thánh tử cấp bậc. Một tên chuẩn thánh tử lại nhận được thánh tử cấp bậc nội tình truyền thừa, có thể tưởng tượng được cổ thánh tông chúng thánh đối với Tiêu Trần là đến cỡ nào coi trọng. Lòng tràn đầy ghen ghét, không chỉ là đố nghĩa như vậy, còn lại 3 tên chuẩn thánh tử cũng giống như thế, chỉ bất quá ghen ghét quy ghen ghét. Nhưng bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, tuy bọn họ là chuẩn thánh tử, nhưng bọn họ còn không cách nào tả hữu chúng thánh quyết định, càng thêm không dám nhắc tới ra cái gì khăng khăng. Một năm linh trong vòng 3 tháng, phần lớn người đều hoàn thành nội tình truyền thừa, chỉ có chư vị thánh tử cùng chúng thánh tại tiếp nhận nội tình truyền thừa. Thời gian một chút xíu trôi qua cùng lúc đó, còn trong sơn động tiếp nhận nội tình truyền thừa Tiêu Trần. Tại hơn một năm nay thời gian bên trong, tu vi cũng là từ đạo hóa cảnh vào cửa tăng lên tới đạo vương cảnh đại viên mãn, bực này đề thăng, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Chân chính một cái đại cảnh giới cộng thêm bốn cái tiểu cảnh giới đề thăng, để Tiêu Trần chính mình cũng không nghĩ tới. Tính cả phía trước tại Bách Linh giới 2 năm, trước sau bất quá 3 năm lẻ 3 tháng, Tiêu Trần liền từ đạo môn cảnh tu vi nhảy lên trở thành đạo vương cảnh cường giả. Dạng này tốc độ đột phá, e rằng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả đi. Đương nhiên, đối với một cái đại cảnh giới cộng thêm 4 cái tiểu cảnh giới đề thăng, cái này đặt ở lúc bình thường tự nhiên khó mà tiếp nhận, nhưng ở nội tình truyền thừa trợ giúp dưới, đây cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Dù sao phải biết, đây chính là cổ thánh tông tích lũy mấy ngàn trên vạn năm nội tình, nếu là liền điểm ấy đề thăng đều làm không được lời nói, vậy cái này cái gọi là nội tình truyền thừa cũng liền thái hư có nó biểu. Hơn nữa, lần này có khổng lồ như thế đề thăng cũng không chỉ là Tiêu Trần một người, sở hữu đến tận cùng ẩn truyền thừa đệ tử, đều có ít nhất một cái đại cảnh giới đề thăng. Như vậy đến xem, Tiêu Trần tiến bộ cũng liền biến không phải là khoa trương như vậy. Cũng liền tại Tiêu Trần tu vi triệt để vững chắc tại đạo vương cảnh đại viên mãn thời điểm, chúng thánh, cùng với Trần Dục mấy người bốn vị thánh tử nội tình truyền thừa cũng đã kết thúc. Đến tận đây, cổ thánh tông nội tình truyền thừa đã kéo dài thời gian 1 năm dưới. Bất quá, Trần Dục bọn người nội tình truyền thừa kết thúc, nhưng Tiêu Trần lại vẫn không có xuất hiện, ngồi xếp bằng trong sân động. Cái kia bao phủ Tiêu Trần kim sắc quang mang không chỉ có không có biến mất, thậm chí tại thời khắc này còn biến càng ngày càng nồng nặc lên. Tất cả mọi người đã kết thúc nội tình truyền thừa, duy chỉ có Tiêu Trần vẫn còn tiếp tục. Biết được điểm này, chúng thánh trong lòng cũng là tin tưởng, nhiên đăng cổ thánh đây là tại cho Tiêu Trần thiên vị, đem một điểm cuối cùng nội tình truyền thừa toàn bộ tập trung đến trên người Tiêu Trần. Hy vọng hắn có thể cố gắng tiến lên một bước. Sư tôn thật đúng là thiên vị tiểu tử này a. Trong thánh điện, Hòa Vân thánh giả nhẹ giọng cười nói. Đi qua lần này nội tình truyền thừa, tiểu tử này hẳn là có thể xung kích một chút thánh tử chi vị đi. Nghe vậy, một bên Thanh Tuyệt thánh giả cũng là cười phụ hòa nói. Sư tôn lão nhân gia ông ta có lẽ cũng chính là nghĩ như vậy mới có thể cho hắn đơn độc khai mở một cái tiểu táo. Dù sao mặt khác thánh tử dẫn trước tiểu tử này quá nhiều, nếu là không có đặc biệt đối đãi, tiểu tử kia muốn truy sát thánh tử nhóm, vẫn là rất khó khăn. Thiên Phong thánh giả cười nói. Như vậy xem ra, ta cổ thánh tông tiếp xuống hẳn là muốn thiếu một vị chuẩn thánh tử, nhiều một vị thánh tử rồi. Cuồng Ly thánh giả cười nói. Chúng thánh đều là đoán ra nhiên đăng cổ thánh ý nghĩ, mà cái này cũng không sai. Nhiên đăng cổ thánh rằng sở dĩ cho Tiêu Trần thiên vị, cũng là vì để Tiêu Trần mau chóng đuổi kịp chư vị thánh tử bước chân. Thứ nhất tại sắp đến đại chiến bên trong có thể đưa đến càng nhiều tác dụng. Thứ hai cũng là vì để Tiêu Trần tại đại chiến bên trong nhiều một phần tự vệ thực lực. Nội tình truyền thừa tiểu thế giới, chỉ có Tiêu Trần tại nhận lấy nội tình truyền thừa. Cùng lúc đó, nhiên đăng cổ thánh cũng là ngạo nghệ đứng trên đỉnh núi. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần chỗ sơn động, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp nói. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lại là Tiêu Thánh hậu bối. Thôi, một điểm cuối cùng nội tình chi lực liền toàn bộ cho ngươi đi, ngược lại giữ lại cũng vô dụng. Nếu là không thể ngăn lại ma tộc xâm lấn, những thứ này nội tình chi lực cũng là lại không có đất dụng võ, không bằng toàn bộ cho ngươi tiểu tử đi. Lúc trước nhiên đăng cổ thánh rời đi cổ thánh tông. Kỳ thực chính là đi Thiên Thánh Tông, ở nơi đó, hắn nhìn thấy Tiêu Thánh, cũng biết Tiêu Thánh cùng Tiêu Trần quan hệ. Không nghĩ tới Tiêu Thánh thế mà còn có một tia tàn hồn tồn thế, đồng thời bây giờ cũng đã có phục sinh có thể. Lần này đi trước Thiên Thánh Tông, nhiên đăng cổ Thánh cũng là ứng băng liên cổ Thánh thỉnh cầu, đem cổ Thánh Tông một kiện bảo bệ tờ giấy đưa cho Tiêu Thánh, kiện bảo bối này cũng là Tiêu Thánh phục sinh chô mấu chốt. Lúc này Tiêu Thánh lại tại luyện hóa cái kia hai kiện bảo bối, một cái đến từ Thiên Thánh Tông, một cái đến từ Cổ Thánh Tông, chỉ chờ thành công luyện hóa, Tiêu Thánh liền có thể triệt để đền bù chính mình cái kia một tia tàn hồn, khiến cho lột sắc thành làm một đạo hoàn chỉnh linh hồn, tiếp theo liền có thể bắt đầu đúc lại nhục thân. Tiêu Thánh sự tình, để Nhiên Đăng cổ thánh rất là cao hứng, dù sao nếu là Tiêu Thánh có thể thành công phục sinh, như vậy Thiên Hà Đại Lục chẳng khác nào lại nhiều một tên lão tổ cấp bậc thánh giả, hơn nữa còn là thánh cảnh bên trong người mạnh nhất. Như vậy, tại đối mặt ma tộc thời điểm, Thiên Hà Đại Lục lại nhiều một phần sức mạnh. Cũng đây là bởi vì có dạng này nguyên nhân, Nhiên Đăng cổ thánh mới có thể không chút do dự liền đem cổ thánh tông món kia bảo vật đưa cho Tiêu Thánh, trợ hắn thành công phục sinh. Chẳng hề biết những chuyện này, lúc này Tiêu Trần vẫn tại nhận lấy nội tình truyền thừa, đồng thời lần này truyền thừa so với lúc trước còn muốn lớn rất nhiều, nguyên bản dần dần đắm chìm xuống tu vi, cũng là có lại đột phá tiếp dấu hiệu. Chương 816, tựa như ảo mộng. Đơn độc cho Tiêu Trần thiên vị, mà tại cuối cùng này nội tình truyền thừa trợ giúp dưới, Tiêu Trần nguyên bản đã dần dần yên tĩnh lại tu vi, cũng là có lại đột phá tiếp cực hạn. Đã có đạo vương cảnh đại viên mãn tu vi, lại đột phá cái kia chính là đạo tôn cảnh, mà nếu là có thể thành công, cũng liền mang ý nghĩa lần này nội tình truyền thừa, Tiêu Trần dòng dã đề thăng hai cái đại cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Phải biết, liền xem như Trần Dục mấy người thánh tử, bọn họ cũng không thể đột phá hai cái đại cảnh giới. Đương nhiên, lấy Trần Dục mấy người thánh tử tu vi, coi như nội tình truyền thừa lại nghịch thiên, bọn họ cũng không có thể đột phá quá nhiều, dù sao càng về sau, đột phá độ khó cùng cần thiết linh lực thì càng khổng lồ. Vì lẽ đó, đừng nhìn Trần Dục mấy người thánh tử đoạt được nội tình truyền thừa đã cùng thánh giả không khác, nhưng mà, luận tu vi đề thăng, bọn họ kỳ thực còn không bằng những cái kia thân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Đồng dạng linh lực, Trần Dục bọn họ chỉ có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng này chút thân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử lại có thể đột phá hai cái, thậm chí là ba cái tiểu cảnh giới, đã như thế cũng liền chẳng có gì lạ. Khoa trương hơn còn có chư vị thánh giả nhóm, bọn họ cũng nhận được nội tình truyền thừa, nhưng mà từng có nửa người vẹn vẹn chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới, đến thánh cảnh muốn đột phá, vậy thì càng thêm khó khăn. Đến nỗi Tiêu Trần, đây cũng là một cái biến số. Đầu tiên Tiêu Trần tu vi so sánh với thánh tử nhóm kém rất nhiều, đang tiếp thụ nội tình truyền thừa thời điểm, Tiêu Trần tu vi kỳ thực cũng liền cùng chuẩn thánh tử không sai biệt lắm. Bất quá Tiêu Trần lại nhận được thánh tử cấp bậc nội tình truyền thừa, lại thêm Nhiên Đăng cổ thánh đặc thù chiếu cố, Tiêu Trần lúc này mới có thể có lớn như thế tiến bộ, trực tiếp từ đạo hóa cảnh vào cửa, dọc đường xung kích đến đạo vương cảnh đại viên mãn, lúc này tại đánh thẳng vào đạo tôn cảnh vào cửa. Tất cả mọi người đã kết thúc nội tình truyền thừa, duy chỉ có Tiêu Trần vẫn còn tiếp tục, đồng thời, cái này cổ thánh tông nội tình truyền thừa không chỉ tại tăng lên lấy tu vi, liền liền đối nhục thân cùng linh hồn cũng có không nhỏ tác dụng. Đương nhiên, muốn bằng vào nội tình này truyền thừa đột phá bách luyện chiến thể không thực tế, bởi vì bách luyện chiến thể mỗi một trọng quy định cũng có cứng nhắc yêu cầu, liền giống với từ đệ nhất trọng kim giáp chi cảnh đột phá đến đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh nhất định phải chịu đựng thiên hỏa tẩy lễ. Không có kinh lịch thiên hỏa tẩy lễ, lại như thế nào cường hóa nhục thân, cũng không có thể đột phá đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh. Vì lẽ đó, đối với bách luyện chiến thể đột phá, Tiêu Trần kỳ thực không có ôm cái gì hy vọng. Nhiên Đăng cổ thánh đối với Tiêu Trần chiếu cố để một chút thánh giả đều đỏ mắt hết sức, chúng thánh đều cho rằng Nhiên Đăng cổ thánh chắc chắn là muốn thu Tiêu Trần làm đồ đệ, bất quá không ai biết, kỳ thực ý nghĩ này cũng sớm đã bị Nhiên Đăng cổ thánh đem thả vứt bỏ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiêu Thánh, tất nhiên Tiêu Trần là Tiêu Thánh hậu bối, có Tiêu Thánh tự mình dạy bảo, như vậy Nhiên Đăng cổ thánh cũng liền tự nhiên bỏ đi thu Tiêu Trần làm đồ đệ ý nghĩ. Chính mình cũng thừa nhận, từ Tiêu Thánh tới dạy bảo Tiêu Trần, chắc chắn so với hắn mạnh hơn, bởi vì Tiêu Thánh thực lực nếu là khôi phục, Nhiên Đăng cổ thánh cũng không phải là đối thủ, vì lẽ đó, để Tiêu Trần đi theo Tiêu Thánh, e rằng mới là lựa chọn tốt nhất. Từ bỏ thu Tiêu Trần làm đồ đệ ý nghĩ, nhưng mà Nhiên Đăng cổ thánh như trước vẫn là tận hết sức lực đang ủng hộ Tiêu Trần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại mọi người đều hoàn thành nội tình truyền thừa về sau lại qua thời gian nửa năm. Như vậy, từ nội tình truyền thừa mở ra đến nay đã có thời gian 2 năm. Mà dòng dã thời gian 2 năm, Tiêu Trần lúc này mới kết thúc chính mình nội tình truyền thừa, nhục thân linh hồn đều chiếm được cực lớn tăng cường, đồng thời, tu vi càng là có nghiêng trời lệch đất biến hóa, từ đạo hóa cảnh vào cửa trực tiếp liền xung kích đến đạo tôn cảnh vào cửa, dòng dã hai cái đại cảnh giới. Kim sắc quang mang chậm rãi biến mất, mở hai mắt ra, Tiêu Trần chính mình cũng có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Thời gian 2 năm để thăng hai cái đại cảnh giới, đây quả thực là nằm mơ giữa ban ngày đều khó có thể tưởng tượng sự tình. Thử nghĩ một chút, từng tại Thiên Thần Đại Lục, đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả đó cũng đều là các đại môn phái nhân vật đứng đầu, giống Cửu Tiêu Cung, đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả đó cũng đều là tất cả đỉnh núi phong chủ. Bây giờ, Tiêu Trần tuổi còn trẻ đã đột phá đến đạo tôn cảnh. Cái này nếu là đặt ở Thiên Thần Đại Lục chỉ sợ sẽ là một cái thần thoại. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy đã đột phá đến đạo tôn cảnh, đây là phải nhờ có Thiên Hà Đại Lục tu luyện hoàn cảnh, cùng với vừa vặn đuổi tới cổ Thánh Tông mở ra nội tình truyền thừa. Không khoa trương nói, nội tình này truyền thừa, chí ít giảm bớt Tiêu Trần 20 năm khổ tu, có thể thấy được, tại con đường tu luyện lên máy bay duyên trọng yếu bực nào. Cái này cũng là vì sao, bất kỳ cái nào võ giả đều khó có khả năng đóng cửa làm xe, mà là không ngừng ra ngoài du lịch sông sáo, bởi vì chỉ có bên ngoài, ngươi mới có thể gặp được thuộc về mình cơ duyên, mà một vị bế quan tu luyện, mặc dù nhìn như khắc khổ, nhưng nói trắng ra, vậy cũng chỉ có thể là ngốc cố gắng, không đáng để sướng. Tu vi đột phá, đồng thời tại nội tình này truyền thừa trong lúc đó, Tiêu Trần đối với võ đạo lĩnh ngộ cùng nhận biết cũng là khắc sâu rất rất nhiều, tại kim sắc quang mang bên trong, trừ có tinh thuần năng lượng khổng lồ bên ngoài, còn có cổ thánh tông lịch đại tiền bối đối với võ đạo lĩnh ngộ. Những võ đạo này lĩnh ngộ, đi qua cổ thánh tông lịch đại tiền bối thủ đoạn đặc thù lưu lại, trải qua nội tình truyền thừa lấy rất trực quan phương thức truyền cho Tiêu Trần. Không khoa trương nói, những võ đạo này lĩnh ngộ giá trị, không chút nào kém cỏi hơn Tiêu Trần tu vi đột phá. Bất quá đáng tiếc, nội tình này truyền thừa đồng thời không có liên quan tới võ kỹ tri thức. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Thủ lĩnh tiên thiên cấp võ kỹ căn bản cũng không cần phải dùng tại nội tình truyền thừa phía trên, mà thánh cấp vũ kỹ, hiện tại coi như truyền cho Tiêu Trần bọn họ những đệ tử này cũng vô dụng, bởi vì bọn họ tu vi quá thấp, căn bản liền không khả năng tu luyện thành công. Ít nhất cũng có đến bán thánh cảnh giới, phương mới có thể đi tu luyện thánh cấp vũ kỹ. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần đứng dậy, cùng lúc đó, nhiên đăng cổ thánh thân hình là trống rông xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất cùng nhiên đăng cổ thánh mặt đối mặt, chẳng hề biết nhiên đăng cổ thánh thân phận, nhưng Tiêu Trần vẫn là cùng kính hành lễ nói, đệ tử Tiêu Trần, bái kiến thánh tôn. Không biết nhiên đăng cổ thánh thân phận, nhưng Tiêu Trần suy đoán hắn hẳn là cổ thánh tông một tên thánh giả. Nghe vậy, nhiên đăng cổ thánh cũng là hơi cười nói ra. Lão phu là cổ thánh tông lão tổ, tiểu gia hỏa không tệ, thời gian 2 năm đột phá 2 cái đại cảnh giới, không có lãng phí lần này nội tình truyền thừa. Bất quá ngươi tu vi mặc dù đề thăng, nhưng mà khoảng cách thánh tử còn có khoảng cách nhất định, tiếp xuống cũng không thể buông lỏng, còn cần mau chóng lĩnh ngộ lực lượng pháp tác. Nhiên đăng cổ thánh không có giấu giếm thân phận của mình, đồng thời còn nói cho Tiêu Trần, không cần bởi vì cảnh giới nhanh chóng đề thăng mà kiêu ngạo tự mãn, so sánh với mặt khác thánh tử, Tiêu Trần vẫn là có một chút chênh lệch, mà muốn mau chóng đuổi theo, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc là ắt không thể thiếu. Thiên Hà Đại Lục ở bên trên chư vị thánh tử thánh nữ cũng có một cái cứng nhắc điều kiện, cái kia chính là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Tại tu vi không đến bán thánh phía trước liền lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đây là trở thành thánh tử thánh nữ một cái tiền đề. Đương nhiên, cũng chỉ có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, thánh tử thánh nữ nhóm mới có thể làm đến vượt cấp chiến đấu, triệt để nghiền ép cùng thế hệ đệ tử. Chương 817, Khiêu chiến. Muốn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đương nhiên, cổ thánh tông chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ Tiêu Trần, nếu không không có khổng lồ tài nguyên chèo trống, Tiêu Trần coi như chỉ có một thân thiên phú, cũng không thể nào tại bán thánh phía trước liền thành công lĩnh ngộ lực lượng pháp tác. Đối với Tiêu Trần vô cùng xem trọng, nghe vậy, Tiêu Trần hành lễ nói cảm ơn, thấy thế, Nhiên Đăng cổ thánh cũng không thèm để ý khẽ mỉm cười nói, tốt, tới Lao Phu là dự định thu ngươi làm đồ, bất quá ngươi nếu là Tiêu Thánh hậu bối, vậy vẫn là có hắn tới dạy bảo ngươi đi. Nhiên Đăng cổ thánh cũng không có tị húy cái gì, nói thẳng nói ra chính mình cùng Tiêu Thánh gặp mặt sự tình, nghe Nhiên Đăng cổ thánh đã cùng Tiêu Thánh đã gặp mặt, Tiêu Trần cũng là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền cũng là khôi phục lại. Tất nhiên Tiêu Thánh có thể cùng Nhiên Đăng cổ thánh gặp mặt bại lộ chính mình tồn tại, như vậy hẳn là có thể nói rõ cái này Nhiên Đăng cổ thánh hẳn là một cái đáng giá tín nhiệm người. Nói vài lời liên quan tới Tiêu Thánh sự tình, Nhiên Đăng cổ thánh cuối cùng nhàn nhạt nói một câu, đối với Tiểu Gia Hỏa, nếu có lòng tin có thể khiêu chiến một chút đệ nhất chuẩn thánh tử. Nhiên Đăng cổ thánh để Tiêu Trần khiêu chiến một chút đệ nhất chuẩn thánh tử, thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Nhiên Đăng cổ thánh chính là trực tiếp biến mất tại chỗ. Không biết Nhiên Đăng cổ thánh là có ý gì, bất quá đối với cái này đệ nhất chuẩn thánh tử, nói thật, hiện tại Tiêu Trần thật đúng là có lòng tin có thể có được. Tuy khoảng cách thánh tử thánh nữ nhóm còn có nhất định chênh lệch, nhưng mà đối mặt chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ, Tiêu Trần nhưng hoàn toàn không sợ. Kỳ thực Tiêu Trần thực lực bây giờ, hẳn là xen vào chuẩn thánh tử cùng thánh tử ở giữa, so chuẩn thánh tử mạnh hơn, nhưng lại so thánh tử yếu nhược một chút. Nhiên Đăng cổ thánh không hiểu thấu một câu, kỳ thực còn có mặt khác một cái ý tứ, cái kia chính là cổ thánh tông hắn khác mấy tên chuẩn thánh tử, bây giờ cũng đều chuẩn bị khiêu chiến Tiêu Trần. Đến nỗi tại sao, nguyên nhân rất đơn giản a. Ghen ghét chứ sao? Thử nghĩ một chút, tất cả mọi người là chuẩn thánh tử, mà Tiêu Trần còn vẹn vẹn chỉ là đệ ngũ chuẩn thánh tử. Thế nhưng là, Tiêu Trần lần này nội tình truyền thừa lại là thánh tử cấp bậc, cái này cũng chưa tính. Nhiên Đăng cổ thánh còn đặc biệt vì Tiêu Trần thiên vị, cái này có thể không phải vậy bọn họ ghen ghét ư. Vì lẽ đó, cổ thánh tông mặt khác bốn tên chuẩn thánh tử, đều muốn khiêu chiến Tiêu Trần. Dùng cái này để chứng minh bọn họ so Tiêu Trần mạnh hơn. Đây là tông môn nội bộ tốt cạnh tranh, đối với cái này, cổ thánh tông chúng thánh cũng là vui mừng nhìn thấy, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản. Đương nhiên, cái này bốn tên chuẩn thánh tử hiển nhiên là không có dự liệu được, Tiêu Trần tại lần này nội tình trong truyền thừa đến tột cùng nhận được bao nhiêu chỗ tốt, nghiễm nhiên đã có thể nói là xưa đâu bằng nay. Đồng thời không có quá mức để ý cái này đệ nhất chuẩn thánh tử, Tiêu Trần mục tiêu hiện tại là thánh tử, nương theo lấy Nhiên Đăng cổ thánh rời đi, Tiêu Trần cũng là chọn rời đi nội tình truyền thừa tiểu thế giới. Trở về cổ thánh tông, nội tình truyền thừa tiểu thế giới cũng là lập tức đóng lại, tiếp xuống mấy ngàn năm ở giữa, nội tình này truyền thừa tiểu thế giới xem như triệt để phế, chí ít lại yêu cầu mấy ngàn năm tích lũy mới có thể lại lần nữa mở ra. Thời gian qua đi 2 năm, Tiêu Trần hiện thân lần nữa, mặc dù Tiêu Trần đồng thời không có tận lực đi làm cái gì, nhưng như trước vẫn là ở trong cổ thánh tông nhấc lên một hồi gợn sóng. Không có cách nào à, liên liên thánh tử cùng chư vị thánh giả cũng đã tại nửa năm trước kết thúc nội tình truyền thừa, nhưng Tiêu Trần, dòng dã so bọn họ hơn phân nửa năm. Cái này khiến cổ thánh tông đông đảo đệ tử trước không chú ý đều không được. Chính là bởi vì rất nhiều đệ tử một mực tại mật thiết chú ý Tiêu Trần, vì lẽ đó, Tiêu Trần vừa mới xuất hiện, liền rất nhanh truyền ra. Chúng đệ tử đều nhao nhao suy đoán lần này Tiêu Trần đến tột cùng nhận được nắm chắc bao nhiêu ẩn truyền thừa. Đương nhiên, đối với những thứ này, Tiêu Trần đồng thời không biết, cũng không thèm quan tâm. Trực tiếp trở về đệ nhất thánh cung. Bây giờ chính mình nội tình truyền thừa cũng đã kết thúc, tiếp xuống Tiêu Trần dự định là chờ Tần Thủy Nhu đến, sau đó nhìn xem Tiêu Thánh lúc nào có thể kết thúc Thiên Thánh Tông bên kia sự tình, đến lúc đó liền đi Dương Thánh Châu 10 vạn hỏa vực, nhìn xem có thể hay không đem bách luyện chiến thể đột phá đến đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh, về sau lại trở về cổ Thánh Tông, dựa theo Nhiên Đăng cổ Thánh nói, lĩnh hội lực lượng pháp tác. Chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ Tần Thủy Nhu đến, bất quá Tiêu Trần ý nghĩ này hiển nhiên là không thể nào thực hiện. Vẹn vẹn chỉ ở động phủ mình nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, một tên thanh niên liền chủ động đến nhà bái phỏng. Thanh niên tên là Viên Lâm, Tiêu Trần nhận biết, chính là cổ thánh tông đệ nhất chuẩn thánh tử. Đồng thời, không chỉ vẹn vẹn có Viên Lâm, cái kia Đô Nghĩa cũng là làm bạn ở bên cạnh hắn. Hai tên chuẩn thánh tử cùng nhau đến đây, đối với Đô Nghĩa, Tiêu Trần tự nhiên trực tiếp lựa chọn coi thường, trực tiếp nhìn về phía Viên Lâm cười nói. Viên Lâm sư huynh đại giá quang lâm, có việc. Cùng Viên Lâm đồng thời không có cái gì gặp nhau, tự nhiên cũng không có cái gì thù hận, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng còn tính là khách khí. Đương nhiên, Viên Lâm làm đệ nhất chuẩn thánh tử, ở trong cổ thánh tông uy vọng cũng là rất cao, thậm chí có không ít đệ tử đều công nhận. Viên Lâm là chư vị chuẩn thánh tử bên trong, duy nhất có cơ hội thành tiểu thánh tử chi vị người, thực lực so Đô Nghĩa muốn mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Viên Lâm từ tốn nói, Tiêu sư đệ, nghe lần này ngươi nội tình truyền thừa là thánh tử cấp bậc, xem ra chư vị thánh tôn đối với ngươi rất là xem trọng a. Sư huynh bất tài, muốn hướng sư đệ linh giáo mấy chiêu. Không có vòng vo, rất nói thẳng ra chính mình ý đồ đến, nghe cái này Viên Lâm là tới khiêu chiến chính mình, Tiêu Trần cười nhạt một tiếng, nghĩ lại, rất nhanh cũng là minh bạch Viên Lâm ý tứ. Tình cảm gia hỏa này là ghen ghét chính mình, cảm thấy mình không xứng với chúng thánh coi trọng. Có nhân chủ động khiêu chiến, hơn nữa còn là đệ nhất chuẩn thánh tử, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức liền đáp ứng. Nghe vậy, Viên Lâm cũng không nói nhảm, trực tiếp nói cho Tiêu Trần, ngày mai tại cổ thánh tông diễn võ trưởng hai người một trận chiến. Nói đơn giản hai câu, Viên Lâm liền mang theo Đồ Nghĩa rời đi. Mà nương theo lấy hai người rời đi, rất nhanh, Tiêu Trần cùng Viên Lâm nhất chiến tin tức cũng là rất nhanh truyền bá ra ngoài. Tiếp vào tin tức này, Trần Dục tự mình đến Tiêu Trần động phủ, hoàn toàn chính là một cái như quen thuộc, đều không cần phi mai từ nữ chào hỏi. Trần Dục trực tiếp tìm đến Tiêu Trần, nhanh chân đi vào trong viện, còn không đợi Tiêu Trần mở miệng, Trần Dục liền cười vang nói. Tiêu sư đệ! Nghe nói ngươi cùng cái kia Viên Lâm ước chiến A. Cái này Viên Lâm khả không phải là Đô Nghĩa như thế phế vật, lần này đi qua nội tình truyền thừa, tên kia thực lực đã tăng lên tới đạo vương cảnh đại viên mãn, ngươi cũng phải cẩn thận A. Trần Dục tự mình nói ra, bất quá lời còn chưa nói hết, Trần Dục đột nhiên một mặt gặp quỷ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, sắc mặt biến cực kỳ đặc sắc, sau nửa ngày mới phảng phất bị đạp cái đuôi đồng dạng kinh thanh kêu lên. Ta ai ra, Tiêu sư đệ, ngươi tu vi. Nguyên bản Trần Dục còn lo lắng Tiêu Trần có phải hay không quá mức lô mãng, dù sao cái kia Viên Lâm có thể trở thành cổ thánh tông đệ nhất chuẩn thánh tử cũng không phải có tiếng không có miếng. Nhưng bây giờ, Trần Dục triệt để sửng sốt, cái này Tiêu Trần thế mà đã có đạo bản tôn cảnh tu vi. Dòng dã hai cái đại cảnh giới để thăng A. Có trời mới biết lần này nội tình truyền thừa, cái này Tiêu Trần đến tột cùng là nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Chương 818, Thủy Nhu đến. Nguyên bản còn lo lắng Tiêu Trần không phải là Viên Lâm đối thủ, bất quá giờ này khắc này, Trần Dục chỉ cảm thấy chính mình thật là mù lo lắng, nhân gia cũng đã là đạo tôn cảnh vào cửa tu vi, muốn trừng trị một cái Viên Lâm, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đối với Tiêu Trần chiến lực, Trần Dục từ trước đến nay đều không nghi ngờ, thậm chí Trần Dục có thể chắc chắn, cùng cảnh giới dưới, Tiêu Trần không thể so với bất luận kẻ nào yếu, bao quát bọn họ những cái này thánh tử. Mà Tiêu Trần cùng thánh tử ở giữa chênh lệch, nói trắng ra cũng liền hai điểm, một cái là lực lượng pháp tắc, một cái chính là tu vi. Bây giờ, Tiêu Trần tu vi đã đột phá đến đạo tôn cảnh vào cửa. So cái kia Viên Lâm còn cao hơn, như vậy Viên Lâm tuyệt đối không thể nào có phần thắng, đánh chết Trần Dục cũng sẽ không tin tưởng, Viên Lâm có thể vượt cấp đánh bại Tiêu Trần. Cũng không phải nói trướng mắt Viên Lâm, chỉ là Tiêu Trần gia hỏa này quá biến thái, hơn nữa nhục thân chi lực lại rất mạnh, không kém chút nào những cái kia thể tu, huống chi Tiêu Trần ngưng tụ vẫn là bắt lang đạo môn, cái kia Viên Lâm đạo môn chẳng qua là thất xứng sốt. Các phương diện đều chiếm ưu thế áp đảo, Viên Lâm lấy cái gì chiến thắng? kinh ngạc tại Tiêu Trần tiến bộ nhanh. Sau nửa ngày, Trần Dục lấy lại tinh thần, một mặt cười khổ đi tới trước mặt Tiêu Trần, tự mình đặt mông ngồi tại Tiêu Trần đối diện, cười mắng. Ta còn thực sự là phí công lo lắng, nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại, đánh bại cái kia Viên Lâm hẳn là không có vấn đề gì. Nguyên bản một bụng lo nghĩ, toàn bộ bị Trần Dục cho ngạnh sinh sinh nuốt trở về, cuối cùng chỉ có thể là cười mắng. Nghe Trần Dục lời này, Tiêu Trần cũng là cười nói ra, ta nói Trần Dục sư huynh, ngươi không cần như vậy đi, đánh bại một cái Viên Lâm mà thôi. Đối với đánh bại Viên Lâm, Tiêu Trần căn bản không cần để ở trong lòng, tăng thêm phía trước tại Bách Linh giới tu luyện thời gian 2 năm, trước sau ngắn ngủi 4 năm, Tiêu Trần thực lực đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa, đã từng lạc hậu hơn chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ tu vi, cũng là triệt để bị Tiêu Trần cho đền bù, đồng thời còn hoàn thành phản siêu. Bây giờ Tiêu Trần mục tiêu chính là trở thành thánh tử, đến nỗi mặt khác, Tiêu Trần đã cũng không phải là quá mức quan tâm, có lẽ đây là giải thích mọi người nói thực lực đại biểu tầm mắt đi. Nắm giữ đủ để nghiền ép chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ thực lực, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lại đi quan tâm bọn họ. Cùng trình dục tán gẫu, đương nhiên rượu ngon vậy khẳng định là không thiếu, khó hôm nay háo tự không cùng đến, Trần Dục cũng là khó có thể thoải mái uống một lần. Hai người vẫn mà nói đêm khuya, sau đó Tiêu Trần tự mình đưa Trần Dục trở về hắn động phủ, đưa tiễn Trần Dục về sau, Tiêu Trần nhẹ giọng tự nói nói, đã đạo hoàng cảnh sao, xem ra vẫn là có không nhỏ trên lệch ra. Lần này Tiêu Trần trung quy là nhìn thấu Trần Dục tu vi, đạo hoàng cảnh tiểu thành, tất nhiên Trần Dục đã đột phá đạo hoàng cảnh, cái kia giống thanh đế các cái khác tam vị thánh tử, chỉ sợ cũng đều là đã đột phá đạo hoàng cảnh. Muốn đuổi kịp thánh tử, vẫn là có khoảng cách không nhỏ a, chí ít Tiêu Trần còn cần cố gắng, chính như Nhiên Đăng cổ thánh nói, không thể buông lỏng. Trở về động phủ mình, Tiêu Trần mị mị ngủ mở giấc, đã liên tục tu luyện thời gian 2 năm, mấy ngày nay Tiêu Trần dự định hảo hảo buông lỏng một chút, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia cái gì tu luyện. Đốt N. S một đêm không có chuyện gì đặc biệt, căn bản không cần suy nghĩ cùng Viên Lâm ước chiến sự tình, bởi vì đây đã là nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần sớm chính là bị Lục Trúc tiểu nha đầu này cho kêu lên. Công tử, có một vị tên là Tần Thủy Nhu tiểu thư tìm ngươi, tựa như là Thiên Thánh Tông đệ tử. Nghe Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần một cái giật mình chính là triệt để tỉnh lại. Nguyên bản còn nghĩ lấy tiểu nha đầu này e rằng còn phải đợi mấy ngày mới có thể tới, không nghĩ tới hôm nay liền đến, hơn nữa trước đó cũng thông chi chính mình một chút. Lục Trúc, Phi Mai tứ nữ chẳng hề biết Tần Thủy Nhu thân phận, rất nhanh, đơn giản rửa mặt một phen về sau, Tiêu Trần chính là vội vội vàng vàng đi tới phòng khách chính, một cái liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở phòng khách chính bên trong Tần Thủy Nhu. Vẫn như cũ là một thân váy trắng, khí chất lạnh lùng như cũ đến cực điểm, hết thể như thường, bất quá tu vi lại là đề thăng rất nhiều, đã đến đạo vương cảnh đại viên mãn. Nghĩ đến băng liên cổ thánh cũng là đặc thù chiếu cố Tần Thủy Nhu. Nếu không Tần Thủy Nhu tiến bộ cũng sẽ không có như thế lớn. Tam đại thánh tông nội tình truyền thừa lần lượt mở ra, đông đảo đệ tử đều là được tăng lên nhiều. Bước nhanh đi vào phòng khách chính. Tiêu Trần cười nói ra, Thủy Nhu, tới như thế nào không trước đó cùng ta nói một tiếng. Thế nào, ta quấy rầy ngươi chuyện tốt. Cũng thế, Tiêu Đại Công Tử là ai, nhìn xem thủ hạ thị nữ, cả đám đều đẹp như thiên tiên, xem ra ta tới không phải lúc. Nghe vậy, Tần Thủy Nhu lạnh như băng nói ra. Trong lời nói tràn ngập nồng đậm ghen tuông, trừ cái đó ra còn mang theo một tia nhàn nhạt toán khí. Nghĩ đến là bởi vì Lục Trúc, Phi Mai tứ nữ đi. Tứ nữ không biết Tần Thủy Nhu tự nhiên cũng không biết các nàng. Phía trước bị tứ nữ ngăn lại, Tần Thủy Nhu liền trong lòng khó chịu, lại thêm Phi Mai tứ nữ lớn lên liền xinh đẹp, mặc dù so ra kém Tần Thủy Nhu, nhưng cũng tuyệt đối coi là nhất đẳng mỹ nữ. Như vậy, Tần Thủy Nhu ghen cũng liền không kỳ quái. Cảm thấy Tần Thủy Nhu lời nói bên trong ghen tuông, Tiêu Trần ngượng ngùng nở nụ cười, theo sau chính là đem Phi Mai tứ nữ đều gọi xuất hiện, lẫn nhau vì song phương giới thiệu một chút. Cái này là thê tử của ta Tần Thủy Nhu, về sau cũng chính là các ngươi phu nhân. Nghe Tiêu Trần lời này, Phi Mai tứ nữ cũng là cung kính hạ thấp người hành lễ nói, nô tỳ gặp qua phu nhân. Thái độ rất cung kính, thấy thế, Tiêu Trần cũng là một mặt cười làm lành đi tới Tần Thủy Nhu bên cạnh nói, Thủy Nhu, các nàng đều là ta thị nữ, không có gì, ngươi không nên nghĩ nhiều, tới ta giới thiệu cho ngươi một chút, về sau các nàng cũng phụ trách phục dịch ngươi. Lẫn nhau giới thiệu một lần, sau đó lại dỗ nửa ngày, Tần Thủy Nhu trong lòng oán khí mới dần dần tiêu tan ra. Kỳ thực cái này cũng liền không sao, dù sao Phi Mai tứ nữ tới cũng chính là Tiêu Trần thị nữ, nói ra cũng liền hành. Đợi Tần Thủy Nhu trong động phủ đi loanh quanh, tuy Tiêu Trần động phủ chắc chắn so ra kém Băng Liên cổ thánh động phủ, nhưng cũng coi là hoàn cảnh ưu mỹ. Một bên đi dạo một bên nói chuyện phiếm, trong bất chi bất giác, thời gian đã đi tới vào lúc giữa trưa, lúc này Bạch Lao tìm tới Tiêu Trần, đầu tiên là đối với Tần Thủy Nhu hành lễ nói, phu nhân. Sau đó mới nhìn nói với Tiêu Trần, công tử, trên lệch thời gian không nhiều, nên đi diễn võ trường. Hôm nay là chính mình cùng Viên Lâm ước chiến thời gian, nghe Bạch Lao lời này, nhìn xem thời gian. Tiêu Trần gật đầu nói ra, ân, đi thôi. Cũng không có dấu diếm Tần Thủy Nhu chính mình cùng Viên Lâm ước chiến sự tình. Nói đơn giản một lần về sau, Tiêu Trần chính là mang theo Tần Thủy Nhu rời đi động phủ, trực tiếp hướng về cổ thánh tông diễn võ trường chạy đi. Vừa mới rời đi động phủ, vẫn chưa ra khỏi đệ nhất thánh cung, Tiêu Trần chính là cùng Trần Dục cáo tự hai người đụng vừa vặn, nhìn về phía Tiêu Trần, Trần Dục trước tiên cười nói ra. Đi thôi Tiêu sư đệ, ta hôm nay thế nhưng là đặc biệt đi vì cố lên động viên. Dành đến hoảng. Trần Dục cũng muốn đi quan chiến, nghe vậy, Tiêu Trần bất đắc dĩ nói ra, gia hỏa này thật là dành đến hoảng, rõ ràng cũng đã biết mình tu vi như thế nào, hà tất lại đặc biệt đi xem. Chương 819, Chiến Viên Lâm. Làm thánh tử, Trần Dục cả ngày chính là không có việc gì, đối với cái này. Tiêu Trần đổ không có ý kiến gì, nhưng mà, ngươi mẹ hắn lại quy lại, đó là chính ngươi sự tình, người khác không xen vào, nhưng mà ngươi khác luôn luôn lừa ta à. Mỗi khi gặp phải chuyện phiền toái gì, Trần Dục cái thứ nhất ý nghĩ đều là giao cho Tiêu Trần, để Tiêu Trần đi buôn ba mệt nhọc, còn hắn thì mỗi ngày trốn ở bên trong cổ thánh tông lười biếng hưởng phúc. Nghe Tiêu Trần nhỏ giọng phàn nàn, Trần Dục cũng không có sinh khí. Nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, cực kỳ như quen thuộc quay đầu nhìn về phía Tần Thủy Nhu cười nói. Nha, vị mỹ nữ kia nhất định chính là đệ muội A. Ngươi tốt, ta gọi Trần Dục, là Tiêu Trần Sư Huynh. Hoàn toàn chính là một cái như quen thuộc, nghe Trần Dục lời này, Tần Thủy Nhu hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là hơi gật gật đầu biểu thị thừa nhận chính mình cùng Tiêu Trần quan hệ, bất quá đúng lúc này. Một bên Tiêu Trần lại là xen vào nói. Thủy Nhu, gia hỏa này ngươi không cần để ý hắn, hắn là ta cổ thánh tông đệ nhất thánh tử, chủ quản đệ nhất thánh cung, bất quá nói trắng ra cũng chính là cái vung tay trưởng quỹ. Đúng, ngươi không nên cùng hắn đi quá gần, cẩn thận ngày nào bị đem hắn hố, gia hỏa này chính là một cái hố hàng. Nương theo lấy cùng Tiêu Trần cùng Trần Dục hai người ở chung thời gian càng ngày càng dài. Hai người cùng một chỗ thời điểm nói chuyện cũng là càng ngày càng tùy tiện. Đương nhiên, đối với Tiêu Trần dạng này nói đùa lời nói, Trần Dục tự nhiên cũng sẽ không để bụng. Quả nhiên, nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Trần Dục lập tức liền phản bác. Ta là hố hàng. Tiêu Trần sư đệ, lời này của ngươi nói để sư huynh ta rất thương tâm à, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, sư huynh hành động nhưng là muốn tốt cho ngươi. Vì rèn luyện ngươi, thực sự là... Ai, nói nhiều đều là nước mắt nha. Là tốt với ta, còn là bởi vì chính ngươi lười. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là cười nhẹ hồi đáp. Một bên nhàm chán cùng Trần Dục đấu võ mồm, một nhóm bốn người rất nhanh liền đi tới cổ thánh tông diễn võ trường. Rất lớn một tòa diễn võ trường, bất quá hôm nay lại là kín người hết chỗ. Cổ thánh tông đông đảo đệ tử đều tụ tập đến nơi đây. Không vì cái gì khác, liền vì tận mắt nhìn thấy Tiêu Trần cùng Viên Lâm ở giữa chiến đấu. Chuẩn thánh tử ở giữa chiến đấu, Đây nhất định là hết sức hấp dẫn người, ngày bình thường căn bản liền khó gặp. Lúc Tiêu Trần bốn người đến ngay lập tức, Viên Lâm đã đứng tại cư lớn nhất tòa kia trên lôi đài chờ đợi. Không chỉ hắn, còn lại Đỗ Nghĩa mấy người tam vị chuẩn thánh tử cũng là đã đến chàng. Đồng thời, để Tiêu Trần không nghĩ tới là, Thanh Đế, Hồ Phi, cùng với đệ tứ thánh tử Giang Nhạc đều là ở đây. Chuẩn thánh tử toàn bộ có mặt, thấy thế, một bên Trần Dục lập tức nói với Tiêu Trần dạy nói, làm gì, hiện tại ta không phải là nhàm chán a. Thật vất vả bắt được đả kích Tiêu Trần cơ hội, Trần Dục đương nhiên sẽ không buông tha, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ bĩu môi. Nói thật, liền ngay cả mình cũng không nghĩ tới, bất quá chỉ là cùng Viên Lâm một cái ước chiến, lại có thể vẫn lấy lên nhiều người như vậy xem trọng. Phổ thông đệ tử liền không nói, liền bốn đại thánh tử đều đến đông đủ. Đương nhiên, Tiêu Trần kỳ thực đồng thời không biết, bốn đại thánh tử rằng sở dĩ sẽ xuất hiện, kỳ thực không phải vì một trận chiến này thân, cũng không phải vì Viên Lâm, nói trắng ra chỉ là vì Tiêu Trần một người mà thôi. Dòng dã tiếp nhận 2 năm nội tình truyền thừa, Tiêu Trần thực lực đến tột cùng trưởng thành đến loại tình trạng nào, bốn đại thánh tử rất hiếu kỳ, vì lẽ đó, bọn họ tự mình đến đây, mục đích nhưng thật ra là vì nhìn một chút Tiêu Trần thực lực, mà đối với chiến đấu thắng bại kỳ thực cũng không quan tâm. Trực tiếp rơi vào trên lôi đài, mà Trần Dục nhưng là mang theo Tần Thủy Nhu cùng áo tự thối lui đến bên lôi đài, cùng Thanh Đế 3 người đứng chung một chỗ. Nha, Thanh Đế, Hồ Phi, Giang Nhạc, các ngươi cũng tới nhà, tới, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Tiêu Trần thê tử, Tần Thủy Nhu, Thiên Thánh Tông, Cao Đổ Nha. Đối với Thanh Đế 3 người nhiệt tình nói ra, bất quá nghe lời này, Thanh Đế 3 người nhưng là hoàn toàn không để ý tới hắn, nhất là Thanh Đế, càng là hào không nể mặt mũi nhà tâm thanh nói ra. Yên tĩnh. Tại cổ Thánh Tông 4 đại thánh tử bên trong, Thanh Đế tuyệt đối coi là một đóa kỳ hoa, mà đối với cái này, Thanh Đế 3 người cũng là đã sớm lĩnh giáo qua. Cho nên đối với Trần Dục, 3 người rất tự nhiên liền lựa chọn coi thường hắn. Đối với 3 người coi thường, Trần Dục cũng không quan tâm, ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức liền cũng là đưa mắt nhìn sang lôi đài. Trần Dục kiên tĩnh, nhưng Thanh Đế 3 người tại nhìn hướng Tiêu Trần về sau, sắc mặt cùng nhau biến đổi, biểu tình kia liền cùng hôm qua Thanh Đế vừa nhìn thấy Tiêu Trần là giống nhau như lúc. Đạo Tôn cảnh vào cửa. Trong lòng 3 người đồng thời chấn kinh đến, bọn họ nghĩ tới trong 2 năm qua Tiêu Trần tiến bộ sẽ rất lớn, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ ra, Tiêu Trần tiến bộ thế mà lại lớn đến tình trạng như thế, thế mà nhất cử đột phá đến Đạo Tôn cảnh vào cửa. Sau khi hết khiếp sợ, Thanh Đế lập tức lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc nói, còn thật là khiến người ta bất chắc à. Xem ra ta cổ Thánh Tông cũng nhanh muốn xuất hiện vị thứ 5 thánh tử. Nói, Thanh Đế quay người liền rời đi, thấy thế, một bên Trần Dục mở miệng kêu nói, uy, ngươi đi đâu? Chiến đấu này lập tức lúc đầu a. Kết cục đã định, không nhìn cũng được. Nghe Trần Dục lời này, Thanh Đế cũng không quay đầu lại nói ra, theo sau chính là trực tiếp biến mất tại diễn võ trường bên trong. Vẫn là trước sau như một cao ngạo a. Nhìn ra Tiêu Trần thân phận, trực tiếp liền rời đi, ngược lại chính như theo như lời Thanh Đế, kết cục đã định, có nhìn hay không đều như thế. Thanh Đế rời đi, cùng lúc đó, trên lôi đài, Viên Lâm cùng Tiêu Trần 4 mắt nhìn nhau, thần sắc trên mặt rất bình tĩnh, Viên Lâm trước tiên chắp tay nói. Tiêu Trần sư đệ, một trận chiến này không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ta không có cam. Muốn nhìn một chút chư vị thánh tôn coi trọng như thế ngươi, đến tuột cùng là vì sao? Viên Lâm chủ động ước chiến Tiêu Trần, cũng không có gì đặc thù mục đích, nói trắng ra chính là không cam lòng cùng ghen ghét. Đều là chuẩn thánh tử, nhưng Tiêu Trần nhận được tài nguyên so bọn họ nhiều quá nhiều, vì lẽ đó, Viên Lâm muốn nhìn một chút, Tiêu Trần đến tuột cùng có chỗ gì hơn người, có thể làm cho chúng thánh coi trọng như thế. Không có chút nào ngại ngùng, Viên Lâm thẳng thắn nói ra, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là mỉm cười, cái này Viên Lâm kỳ thực cũng không tệ lắm, dù sao đối mặt như vậy tình huống, có ghen tị và không cam lòng đây là rất bình thường. Chí ít cái này Viên Lâm làm việc coi như quang minh lỗi lạc, không có bởi vì trong lòng ghen ghét mà ghi hận chính mình, chẳng qua là muốn chính diện một trận chiến, nhìn một chút Tiêu Trần đến tuột cùng xứng hay không được chúng thánh coi trọng. Đối với làm việc quang minh lỗi lạc người, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không có cái gì để ý, coi như lần này là Viên Lâm chủ động khiêu chiến chính mình, nhưng dưới cái nhìn của Tiêu Trần, cái này cũng không có gì, ngược lại là để cho mình cảm thấy, cái này Viên Lâm thật là cái nhân vật. Trên mặt mang một vệt mỉm cười, Tiêu Trần nhà tâm thanh nói, xin mời, Viên Sư Huynh. Chiến đấu sắp bộc phát, trong lúc nhất thời, trong diễn võ trường đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên lôi đài, hai tên chuẩn thánh tử ở giữa chiến đấu, chúng đệ tử đều muốn nhìn một chút, kết quả cuối cùng, đến tột cùng là ai thua ai thắng, Tiêu Trần có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích, nhất cử cầm xuống cái này đệ nhất chuẩn thánh tử danh hảo. Chương 820, đệ nhất chuẩn thánh tử. Chiến đấu bộc phát, nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Viên Lâm lựa chọn xuất thủ trước, trong tay nạp giới một tia sáng hiện lên, một thanh trường kiếm liền là xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này Viên Lâm cũng là một tên kiếm tu, một kiếm đâm ra, kiếm phong tránh qua, đặt tới tiểu viên mãn cấp bậc kiếm ý phun ra ngoài. Không hổ là có thể đứng hàng đệ nhất chuẩn thánh tử người, một thân kiếm ý đã đạt tới tiểu viên mãn chi cảnh, giống như Tiêu Trần. Chỉ bất quá, chỉ bằng vào này còn không cách nào uy hiếp được Tiêu Trần, cũng không có xuất kiếm. Đối mặt Viên Lâm kích thứ nhất, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ thi triển, kim sắc kiếm mang chợt lóe lên, hung hăng cùng Viên Lâm trường kiếm đụng vào nhau, lập tức kiếm khí tàn phá bừa bãi, một cô vô hình ba động tứ tán ra. Không gian xung quanh đều phảng phất muốn bị cỗ này mãnh liệt kiếm khí cho cắt ra. Vẹn vẹn chỉ là kích thứ nhất ngạnh bính, chung quanh đông đảo đệ tử đều là nhịn không được cảm thán nói, thật mạnh kiếm ý. Tiêu Trần cùng Viên Lâm kiếm ý đều rất mạnh, nếu không phải lúc này trên lôi đài phù trận đã mở ra, chỉ sợ sẽ là cái này đơn giản một kích, cái này toàn bộ diễn võ trường đều muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cái ngạnh bính về sau, hai người lực lượng ngang nhau, Viên Lâm cũng không có rơi vào hạ phòng, thấy cảnh này, đông đảo đệ tử đều là hưng phấn lên, bọn họ tự nhiên là muốn xem đến một hồi long tranh hổ đấu, bất quá chỉ có Trần Dục, Hồ Phi, Giang Nhạc mấy người tam vị thánh tử, lúc này đều là lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt. Lấy ba người nhãn lực làm sao có thể nhìn không ra, Tiêu Trần đây là lại tận lực cho Viên Lâm lưu mặt mũi, nếu không Tiêu Trần một chiêu liền đủ để đem Viên Lâm đánh bại. Có lẽ là Viên Lâm quang minh chính đại khiêu chiến không có chọc giận Tiêu Trần, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng lựa chọn cho Viên Lâm lưu mặt mũi, nếu không đường đường đệ nhất chuẩn thánh tử bị một chiêu đánh bại, cái này truyền đi thật là không dễ nghe. Không nghĩ tới Tiêu sư đệ vẫn rất ôn nhu nha, tại sao đối với ta vẫn như vậy dữ dằn? Nhìn xem trên lôi đài kịch chiến hai người, Trần Dục nhẹ cười nói ra. Nghe hắn lời này, một bên Hồ Phi cùng Giang Nhạc đều là sạ mặt lại, nhưng hai người đều rất thông minh không có lựa chọn nói tiếp. Trên lôi đài, chiến đấu nhìn như kịch liệt, bất quá chỉ có số ít mấy người biết, dạng này kịch liệt, kỳ thực đều là Tiêu Trần cố ý. Đương nhiên, làm người trong cuộc Viên Lâm lúc này cũng cảm nhận được điểm này, cho tới nay, Tiêu Trần ngay cả mình mặc long kiếm cũng không có tế ra, chỉ dựa vào một đôi tay không tấc sắt liền cùng mình chiến đấu đến bây giờ. Đồng thời, Viên Lâm còn nhạy cảm cảm thấy, từ chiến đấu lúc đầu đến bây giờ, Tiêu Trần đều phảng phất là đang tận lực thu liễm lực lượng, mỗi một kích, Tiêu Trần đều là căn cứ từ mình lực lượng tới khống chế tự thân lực lượng. Có thể phối hợp người tới khống chế chính mình lực lượng, chuyện này chỉ có thể có một loại thuyết pháp, cái kia chính là Tiêu Trần thực lực muốn vượt xa hắn Viên Lâm, nếu không Tiêu Trần tuyệt đối không làm được đến mức này. Có một loại bị khinh thị cảm giác, Viên Lâm trong lòng cũng là có chút không cam lòng, một kiếm chém ra, Viên Lâm ngừng công kích, nhìn về phía Tiêu Trần, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói ra. Tiêu Trần sư đệ, ngươi dạng này là đang vũ nhục ta, lấy ra ngươi thực lực chân chính đến, nếu không một trận chiến này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiêu Trần tận lực nhường cho, đồng thời không để cho Viên Lâm cảm thấy mảy may cao hứng, thậm chí có một loại bị vũ nhục cảm giác. Thân là đệ nhất chuẩn thánh tử, mặc dù không bằng thánh tử, nhưng Viên Lâm cũng có thuộc về hắn kiêu ngạo, công bằng một trận chiến thế mà còn muốn đối thủ tận lực để cho mình. Đây không phải Viên Lâm muốn, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động khiêu chiến Tiêu Trần. Nghe Viên Lâm lời này, Tiêu Trần cũng đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, xem ra chính mình thật đúng là biến khéo thành vụ. Nguyên lai tưởng rằng cho Viên Lâm lưu chút mặt mũi là chuyện tốt, nhưng người nào biết đây càng thêm tổn thương hắn tự tôn. Ý thức được điểm ấy, Tiêu Trần cũng là gật đầu ứng nói, Viên sư huynh thứ lỗi, mới là sư đệ sai, tiếp xuống chiêu này ta toàn lực xuất thủ, sư huynh cẩn thận. Đến đây đi. Nghe vậy, Viên Lâm trầm giọng hồi đáp. Như là đã biết lúc trước có thể nhượng bộ làm bị thương Viên Lâm tự tôn, như vậy Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lại giữ lại thực lực. Thoại âm rơi xuống, một cỗ khí tức khủng bố phóng lên cao, cảm thấy cỗ khí tức này, Viên Lâm, Đỗ Nghĩa mấy người chuẩn thánh tử, cùng với chung quanh những cái kia thân truyền đệ tử, nhao nhao sắc mặt đại biến. Không ít người đều là không thể tin nhẹ giọng nhỉ non nói. Làm sao có thể, đạo tôn cảnh vào cửa. Không giữ lại chút nào triển lộ ra chính mình tu vi cảnh giới. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử đều là ngu ngơ tại chỗ. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là chậm rãi một chỉ điểm ra, cựu thiên kiếm chỉ cái thứ ba thái A kiếm chỉ trực tiếp thi triển. Đồng thời không có thi triển lực sát thương càng mạnh hơn can tương kiếm chỉ cùng thừa ảnh kiếm chỉ. Dù sao đây không phải sinh tử đấu, Tiêu Trần cũng không có ý định trọng thương Viên Lâm, vì lẽ đó thi triển thái A kiếm chỉ cũng đã đầy đủ. Đã không còn giữ lại, vẫn hạ xuống, một đạo tráng kiện kiếm mang chợt lóe lên, đối mặt đạo kiếm mang này tập kích. Viên Lâm trước tiên cũng cảm giác được một cỗ khủng bố uy thế chính hướng mình đập vào mặt, còn không có tiếp xúc. Viên Lâm liền đã sinh ra một cỗ không thể địch lại cảm giác. Cảm giác này, Viên Lâm đã từng cũng cảm thụ qua, bất quá đó là ở trên người thánh tử. Bây giờ đối mặt Tiêu Trần, hắn lại một lần cảm nhận được dạng này cảm giác. Gắt gao cắn hàm răng, biết rõ không thể địch lại, nhưng Viên Lâm vẫn là không có lựa chọn nhượng bộ. Trận chiến ngày hôm nay, hắn chính là muốn biết, Tiêu Trần đến tột cùng có chuyện gì có thể làm cho chúng thánh coi trọng như thế. Gầm thét một tiếng, Viên Lâm cũng là thi triển ra chính mình mạnh nhất võ kỹ, cả hai chạm vào nhau, không đủ rất nhanh. Viên Lâm võ kỹ chính là bị Thái A kiếm chỉ cho trực tiếp xé rách, lập tức, Viên Lâm cả người cũng là bị Thái A kiếm chỉ thôn phệ trong đó. Không ngăn được, đến cuối cùng, coi như Viên Lâm đã bình tĩnh toàn lực, nhưng vẫn không có thể ngăn trở Tiêu Trần Thái A kiếm chỉ. Nhìn thấy Thái A kiếm chỉ thôn vệ Viên Lâm, Tiêu Trần cũng là trước tiên lựa chọn thu tay lại, Viên Lâm thân hình lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khí tức có chút gấp rút, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên mới vừa rồi là bị Thái A kiếm chỉ cho kích thương, bất quá may mà đồng thời cho có tổn thương quá nặng, đương nhiên, cái này cũng là Tiêu Trần kịp thời thu tay lại nguyên nhân. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần. Phía trước mặc dù đã đoán được Tiêu Trần rất mạnh, nhưng Viên Lâm không nghĩ tới Tiêu Trần sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Tại trên tay hắn, Viên Lâm một chiêu đều không chạy được qua. Mày may không cần hoài nghi, nếu là vừa lên tới Tiêu Trần liền toàn lực xuất thủ lời nói, như vậy hắn cũng sớm đã bại. Hít sâu một hơi, Viên Lâm chủ động đối với Tiêu Trần chắp tay hành lễ nói, sư đệ thực lực ta từ đáy lòng bội phục, thua tâm phục khẩu phục, từ nay về sau. Cái này đệ nhất chuẩn thánh tử danh hào, không phải Tiêu Trần sư đệ không ai có thể hơn, ta nghĩ sẽ không có người không đồng ý. Không có bởi vì thất bại mà thẹn quá hóa giận, Viên Lâm rất thản nhiên thừa nhận sự thật này. Dưới cái nhìn của Viên Lâm, thua thì thua, không có gì để nói nhiều. Có điều, thất bại như vậy đồng thời không thể đánh ngã Viên Lâm, tương phản còn càng thêm kích thích hắn đấu trí. Tiêu Trần tiến bộ nhanh như vậy, cũng cho Viên Lâm một cái truy đuổi mục tiêu. Chương 821, nói rõ sự thật. Thua thì thua, Viên Lâm không có vì vậy mà thẹn quá hóa giận, càng không có ghi hận Tiêu Trần. Tương phản, cái kia nguyên bản đối với Tiêu Trần ghen ghét cũng là trực tiếp tan thành mây khói. Kỳ thực Viên Lâm người này rất đơn giản, hắn sở dĩ chủ động khiêu chiến Tiêu Trần, kỳ thực cũng là bởi vì cảm thấy Tiêu Trần không đủ tư cách đạt được nhiều như vậy tài nguyên ưu tiên. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần dùng thực lực chứng minh chính mình, cái kia Viên Lâm ngược lại còn tiêu tan. Có thực lực liền có thể nắm giữ càng nhiều tài nguyên ưu tiên, đây là không gì đáng trách. Chắc chắn không có khả năng để cổ Thánh Tông đem đại bộ phận tài nguyên đều dùng tại những cái kia tư chất thường thường đệ tử trên thân, đó mới là lãng phí tốt à. Đối với Tiêu Trần chắp tay thi lễ, lập tức Viên Lâm nhảy lên nhảy xuống lôi đài, chính là nghênh ngang rời đi. Nhìn xem Viên Lâm rời đi bóng lưng, Tiêu Trần mỉm cười, gia hỏa này có chút ý tứ à, tính cách không tệ, thái độ làm người cũng là quang minh lỗi lạc, không sai không sai. Không thẹn với hắn đã từng đệ nhất chuẩn thánh tử chi danh. Kỳ thực Tiêu Trần đồng thời không có nghĩ qua, giống Viên Lâm quang minh lỗi lạc người, tại thánh tử cùng chuẩn thánh tử bên trong cũng không phải là một cái trường hợp đặc biệt. Nói như vậy, phàm là có thể trở thành thánh tử hoặc chuẩn thánh tử người, có ai lại là loại kia gian trá tiểu nhân? Hiển nhiên là không có. Một cái gian trá tiểu nhân có thể trở thành chuẩn thánh tử cùng thánh tử. Cái kia mới thật là kỳ quái, bởi vì như vậy người hắn căn bản không cần một cái dũng trèo cao phong quyết tâm cùng nghị lực, tự nhiên cũng sẽ không có quá đại thành liền. Nếu như nói thiên hà đại lục thánh tử cùng chuẩn thánh tử, đều là từ những cái kia gian trá tiểu nhân chỗ tạo thành, vậy cái này hàm kim lượng cũng liền quá thấp. Một đám lòng dạ nhỏ mọn, sẽ chỉ thi triển một chút âm mưu quỷ kế người nếu là có thể trở thành thiên hà đại lục thế hệ trẻ tuổi rêu rao, cái kia mới thật là kỳ quái cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chung thiên hà đại lục một đám thánh tử thánh nữ, bao quát những chuẩn thánh đó tử chuẩn thánh nữ, bọn họ có lẽ tính cách khác nhau, nhưng mà có một chút là cùng, cái kia chính là bọn họ đều nắm giữ thuộc về mình ngạo khí cùng kiên trì, điểm ấy là ắt không thể thiếu. Cũng là trở thành cường giả nhất định muốn có điều kiện. Viên Lâm rất thẳng thắn rời đi, có lẽ sau này hắn sẽ đem Tiêu Trần xem như là chính mình truy đuổi đối tượng, có lẽ hắn về sau sẽ còn đến đây khiêu chiến Tiêu Trần, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ở sau lưng sử dụng âm mưu quỷ kế gì. Nương theo lấy Viên Lâm rời đi, Tiêu Trần cũng là nhảy xuống lôi đài, đi tới Tần Thủy Nhu bên cạnh, đối với Trần Dục, Hồ Phi, Giang Nhạc ba người cười gật gật đầu, sau đó chính là lôi kéo Tần Thủy Nhu rời đi diễn võ trường. Một mực đến Tiêu Trần rời đi, đông đảo đệ tử mới dần dần lấy lại tinh thần. Rất nhanh, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh liền cũng là vang lên. Một trận chiến này thật đặc sắc, cũng đồng thời ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần thực lực thế mà sẽ mạnh như vậy, quả thực là cường không hợp thói thường. Viên Lâm trước mặt Tiêu Trần, cái kia cơ hồ chính là không có quá nhiều sức hoàn thủ a. Mà trải qua trận này, Tiêu Trần cũng coi như là chân chính ngồi vững vàng đệ nhất chuẩn thánh tử bảo tọa. Kể từ hôm nay, cổ thánh tông ngũ đại chuẩn thánh tử lại lần nữa sắp xếp, Tiêu Trần nhảy lên từ đệ ngũ chuẩn thánh tử vọt thẳng đến đệ nhất chuẩn thánh tử, mà Viên Lâm nhưng là đứng hàng đệ nhị, đến nôi đã từng đệ tứ chuẩn thánh tử đấu nghĩa. Lúc này đã biến thành đệ ngũ chuẩn thánh tử, đứng hàng cuối cùng. Đối với dạng này kết quả, muốn nói không tốt nhất bị người vậy dĩ nhiên là đấu nghĩa, phía trước còn căn bản không đem Tiêu Trần coi ra gì hắn, trong nháy mắt, Tiêu Trần đã xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Rất rõ ràng, từ nay về sau tại đệ nhất thánh cung, hắn đã không tại có cùng Tiêu Trần chống lại thực lực, chỉ cần Tiêu Trần hướng. Tùy thời đều có thể đem hắn đồ nghĩa đánh rớt đáy cốc. Khẽ thở dài một cái, đồ nghĩa có chút thất lạc rời đi diễn võ trường. Mà đối với đồ nghĩa thất lạc cùng tuyệt vọng, Tiêu Trần đồng thời không biết, lúc này Tiêu Trần đã cùng Tần Thủy Nhu hai người tới Nhiên Đăng cổ thánh động phủ, tới đây là bởi vì muốn đem Tiêu Thánh. Không sai, Tần Thủy Nhu lần này là cùng Tiêu Thánh cùng nhau trở về. Mà Tiêu Thánh tại đến cổ thánh tông về sau trực tiếp liền đi Nhiên Đăng cổ thánh động phủ, lúc này sự tình đều xử lý xong, Tiêu Trần tự nhiên cũng là đến đây tìm Tiêu Thánh, thương nghị một chút đi Dương Thánh Tông 10 vạn hỏa vực sự tình. Bách luyện chiến thể đột phá đã là lửa xém lông mày, Tiêu Trần không muốn tại chậm trễ thời gian, cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu rất thuận lợi liền tiến vào Nhiên Đăng Cổ Thánh Động Phủ, cũng rất to lớn, bất quá cùng Băng Liên Cổ Thánh cái kia phảng phất vạn năm băng phong động phủ so sánh, Nhiên Đăng Cổ Thánh Động Phủ liền cho người thoải mái nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là xanh biếc một mảnh, xuân ý rạng rào, thân ở dạng này hoàn cảnh dưới, để cho người ta thể xác tinh thần đều phảng phất biến yên tĩnh lại. Yên tĩnh tường hòa, đây chính là Nhiên Đăng Cổ Thánh Động Phủ cho người ta cảm giác. Dọc đường đi tới trong một cái rừng trúc, ở chỗ này Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu nhìn thấy Tiêu Thánh, đã dung hợp Thiên Thánh Tông cùng Cổ Thánh Tông hai kiện bảo vật. Tiêu Thánh cái này sợi tàn hồn triệt để được bù đắp, hình thành hoàn chỉnh linh hồn, nhìn qua không tại như vậy hư ảo, đồng thời, lực lượng cũng khôi phục không ít. Ngồi, Tiêu Thánh chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước mặt trưng bày một cái bàn thấp, một bên ngâm nước trà, Tiêu Thánh một bên cạnh mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là không khách khí, lôi kéo Tần Thủy Nhu trực tiếp làm được Tiêu Thánh đối diện. Đồng thời không có nhìn thấy Nhiên Đăng Cổ Thánh, Tiêu Thánh tự thân vì hai người pha một chén nước trà, sau đó nhìn về phía Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Xem ra tiểu tử ngươi nhận được chỗ tốt không ít ta, đã đạo tôn cảnh vào cửa tu vi. Nghe lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, là được không ít chỗ tốt, bất quá lao tổ, chúng ta lúc nào đi Dương Thánh Châu A, ta bách luyện chiến thể đã đến đột phá thời điểm. Cũng không có phủ nhận chính mình tại nội tình truyền thừa trong lúc đó đoạt được chỗ tốt, bất quá Tiêu Trần hiện tại quan tâm hơn vẫn là đột phá bách luyện chiến thể sự tình. Nghe vậy, Tiêu Thánh mỉm cười, nhưng rất nhanh lại vẻ mặt thành thật nói ra, Dương Thánh Châu chắc chắn là muốn đi, bất quá thứ ba trước, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Tiêu Thánh thần sắc rất chân thành, thấy thế, Tiêu Trần cũng là ngồi nghiêm chỉnh, chuyên tâm nghe Tiêu Thánh lời kế tiếp. Tiêu Thánh muốn nói với Tiêu Trần sự tình không phải là mặt khác, thật là liên quan tới Âm Thánh Tông cùng Bắc Ma Đại Lục sự tình. Chuyện này các lao tổ còn không có công bố ra ngoài, nhưng Tiêu Thánh lại trước một bước đem sự tình nói cho Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu. Không có dâu diếm, cũng không có tình lược, Tiêu Thánh đúng sự thật đem sự tình nói với Tiêu Trần một lần. Nghe lời này, Tiêu Trần lông mày gắt gao nhăn lại đến, sắc mặt cũng là triệt để chìm xuống. Đương nhiên, Tiêu Trần rằng sở dĩ có thể như vậy, đồng thời không là bởi vì tại sao ma tộc đột kích, cái gì thiên hà đại lục hủy diệt các loại, mà là lo lắng Cố Linh Giao. Bây giờ Cố Linh Giao tại Âm Thánh Tông, lại phát sinh dạng này sự tình, cái kia nàng an toàn. Không dám tưởng tượng Cố Linh Giao nếu là có chuyện gì chính mình làm sao bây giờ, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, Tiêu Trần ngự khi trầm thấp lại kiên định nói ra, Lão tổ, ta muốn đi Âm Thánh Tông, không thể đợi thêm, sự tình đã như vậy, ta không có thể lại để cho Linh Giao tiếp tục lưu lại Âm Thánh Tông. Chương 822, Kế hoạch. Tới Tam Đại Thánh Tông lần lượt mở ra nội tình truyền thừa, thế nhân liền đã suy đoán chắc chắn là có cái đại sự gì muốn phát sinh, bao quát Tiêu Trần cũng chính mình nghĩ tới vấn đề này, bất quá không nghĩ tới, thế mà lại như vậy trong mắt. Cùng ma tộc có quan hệ. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Hiện tại để cho Tiêu Trần lo nghĩ, chính là sự tình này cùng Âm Thánh Tông có quan hệ, hoặc nói chính là Âm Thánh Tông một tay tạo thành, là Âm Thánh Tông lão tổ tạo dựng huyết môn, đã thông cùng Bắc Ma Đại Lục ở giữa không gian thông đạo. Nguyên bản còn nghĩ lấy trước trở thành Cổ Thánh Tông Thánh Tử về sau mới nghĩ biện pháp đi Âm Thánh Tông nghĩ cách cứu viện Cố Linh Giao. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không được, coi như mình trở thành thánh tử, cũng không thể nào dựa theo phía trước kế hoạch đi nghĩ cách cứu viện Cố Linh Giao. Thử nghĩ một chút, một khi ma tộc xâm lấn, cái kia Âm Thánh Tông chính là đứng núi chịu sào, khi đó Cố Linh Giao nếu là phát sinh nguy hiểm gì, làm sao bây giờ? Tiêu Trần không phải là cái gì thánh nhân, đối mặt sắp đến ma tộc xâm lấn. Tiêu Trần cái thứ nhất nghĩ đến không phải là cứu vớt thế giới, mà lại như thế nào nghĩ cách cứu viện Cố Linh Giao. Đừng bảo là Tiêu Trần ích kỷ, một người nếu là ngay cả mình nữ nhân đều mặc kệ, ngươi còn hy vọng hắn có thể làm cái gì đây? Coi như muốn cứu vớt thiên hà đại lục, nhưng ít nhất cũng phải trước bảo vệ tốt người bên cạnh đi, huống chi là chính mình nữ nhân. Còn có, phụ thân Tiêu Kình bây giờ còn chưa có một chút tin tức, không tại Cổ Thánh Châu, cũng không tại Thiên Thánh Châu. Nếu là Tiêu Kình cũng tại Âm Thánh Châu, vậy làm sao bây giờ? Còn có mặt khác thân ở Âm Thánh Châu Thiên Thần Đại Lục võ giả. Bất thình lình tin tức, có thể nói hoàn toàn là đánh Tiêu Trần một cái trở tay không kịp, phía trước hết thể kế hoạch cùng chuẩn bị, toàn bộ đều có thể nói là tan thành bọt nước. Thật đúng là kế hoạch không có biến hóa nhanh à, ai có thể nghĩ tới, cái này Âm Thánh Tông thế mà lại đi đả thông Bắc Ma Đại Lục không gian thông đạo, cái này hoàn toàn chính là dẫn sói vào nhà à. Không có có kế hoạch gì, nhưng mà Tiêu Trần ý nghĩ đầu tiên chính là đi Âm Thánh Châu, nghĩ cách cứu viện Cố Linh Giao, cùng với Thiên Thần Đại Lục võ giả, còn có Tiêu Kình. Đương nhiên, Tiêu Kình hiện tại còn không xác định có phải hay không tại Âm Thánh Châu, có lẽ hắn thân ở Dương Thánh Châu. Gặp Tiêu Trần trong lúc nhất thời kích động lên, đối với cái này, Tiêu Thánh cũng đã sớm dự liệu được, trầm giọng mở miệng nói, tiểu tử, ngươi tỉnh táo một chút, hôm nay cùng ngươi nói chuyện này, chính là vì muốn cứu ra ngươi tiểu ni tử kia. Ra hiệu Tiêu Trần tỉnh táo, vội vàng sao động giải quyết không bất cứ chuyện gì, nghe vậy, Tiêu Trần hít sâu một hơi, lập tức, Tiêu Thánh cũng là tiếp tục mở miệng nói ra. Kỳ thực đối với Âm Thánh Tông, Nhiên Đăng Cổ Thánh mấy người lao tổ đã thương nghị qua. Mặc dù cái này cả kiện sự tình đều là Âm Thánh Tông đang thao túng, nhưng mà Âm Thánh Châu bên trong có mấy ước nhân loại, bọn họ tự nhiên không thể nào toàn bộ đều đến đứng Âm Thánh Tông một bên. Huống chi Âm Thánh Tông cử động lần này hoàn toàn là điên, là muốn hủy diệt Thiên Sông Đại Lục. Đã như thế, thân ở Âm Thánh Châu nhân loại càng thêm không thể nào đáp ứng. Chính vì vậy, vì lẽ đó Nhiên Đăng Cổ Thánh bọn họ chuẩn bị tại ma tộc xâm lấn phía trước đem Âm Thánh Châu nhân loại cho di chuyển xuất hiện, mang đến mặt khác Tam Đại Châu, đồng thời tụ tập Tam Đại Thánh Tông chi lực, nhất cử trước diệt đi Âm Thánh Tông. Không sai, Tam Đại Thánh Tông chuẩn bị hành động, mặc dù bây giờ huyết môn đã không có cách nào tiêu diệt, cũng vô pháp ngăn cản ma tộc buông xuống. Nhưng có thể trước diệt đi Âm Thánh Tông cái này kẻ cầm đầu a. Đến nỗi những cái kia thân ở Âm Thánh Châu võ giả, bọn hắn cũng đều là Thiên Hà Đại Lục một thành viên, bọn họ cũng không phải là Âm Thánh Tông chó săn, Tam Đại Thánh Tông tự nhiên là không thể từ bỏ bọn họ. Chỉ bất quá, muốn nghĩ cách cứu viện Âm Thánh Châu cái này mấy trăm triệu người, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ to lớn công trình. Liền xem như tụ tập Tam Đại Thánh Tông lực lượng, cũng nhất định phải đi qua hoàn thiện chuẩn bị về sau, mới có thể động thủ. Đem Nhiên Đăng Cổ Thánh mấy người lão tổ kế hoạch đúng sự thật nói với Tiêu Trần một lần, đương nhiên cụ thể Tiêu Thánh cũng không có nói, cuối cùng, Tiêu Thánh nói ra. Vì lẽ đó, Tam Đại Thánh Tông đồng thời không hề từ bỏ Âm Thánh Châu đám người, mà chúng ta vừa vặn có thể phối hợp bọn họ. Đến lúc đó tìm cơ hội gặp ngươi tiểu ni tử kia cho cùng nhau cứu ra, đồng thời, để thân ở Âm Thánh Châu Thiên Thần Đại Lục võ giả cũng cùng theo rút lui. Phối hợp Tam Đại Thánh Tông cùng một chỗ hành động, đến lúc đó là có cơ hội trực tiếp cứu ra Cố Linh Giao. Nghe vậy, Tiêu Trần rơi vào trầm mặc. Tam Đại Thánh Tông sớm đã có chuẩn bị, cứ như vậy, tỷ lệ thành công tự nhiên cũng liền lớn hơn nhiều. Bất quá muốn cứu ra Cố Linh Giao, vậy khẳng định là phải sâu vào Âm Thánh Tông tổng bộ, trình độ khó khăn tự nhiên lớn hơn. Bất quá bây giờ cũng không có lựa chọn, nhất định phải tại ma tộc xâm lấn phía trước, đem tất cả mọi người cứu ra, nếu không một khi ma tộc buông xuống, độ khó kia sẽ chỉ càng lớn, đồng thời, rất có thể sẽ còn phát sinh cái gì bất trắc. Cũng không có khác biện pháp, sau nửa ngày, Tiêu Trần gật gật đầu. Xem như biểu thị tán đồng, thấy thế, Tiêu Thánh mở miệng nói ra. Cái này đúng, tiểu tử, ngươi phải biết, bằng ngươi một cái nhân lực lượng là không cải biến được cái gì, muốn cứu người, nhất định phải dựa vào Tam Đại Thánh Tông, bọn họ xuất thủ, đến lúc đó coi như không thể diệt đi Âm Thánh Tông, nhưng đánh cho tàn phế Âm Thánh Tông là tuyệt đối có thể làm được, đều là muốn cứu ra tiểu ni tử kia liền đơn giản nhiều. Tiêu Thánh lời nói, cuối cùng để Tiêu Trần trong lòng có một chút sức mạnh, Tam Đại Thánh Tông chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, trước tiên diệt đi Âm Thánh Tông, đã như thế xác thực nghĩ cách cứu viện Cố Linh Dao cơ hội liền lớn hơn nhiều. Gặp Tiêu Trần dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng, Tiêu Thánh mở miệng nói ra, cho nên nói, hiện tại tiểu tử không nên nghĩ biệt, trước chuẩn bị một chút đi Dương Thánh Châu 10 vạn hỏa vực, sau đó lại nếm thử lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, chờ Tam Đại Thánh Tông bên này chuẩn bị hoàn tất, cùng nhau tiến công Âm Thánh Tông. Đến lúc đó chúng ta lại tìm cơ hội đi cứu tiểu ni tử kia. Đối mặt bây giờ tình huống như thế nào, một cái nhân lực lượng đã là không cách nào tả hữu toàn cục, trừ phi là đến nhiên đăng cổ thánh bọn họ cái này một cấp bậc. Vì lẽ đó, Tiêu Thánh ý tứ rất rõ ràng, để Tiêu Trần phối hợp Tam Đại Thánh Tông hành động. Đương nhiên, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là không cần lãng phí thời gian, cố gắng đem thực lực bản thân tăng lên. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần gật gật đầu, cũng chỉ có như vậy. Nghe Tiêu Thánh cùng Tiêu Trần nói chuyện, một bên Tần Thủy Nhu đồng thời không có cùng xen vào. Cuối cùng, Tiêu Thánh để Tiêu Trần chuẩn bị một chút, ngày mai liền lên đường đi Dương Thánh Tông đi. Có thể sớm ngày đột phá bách luyện chiến thể vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Như vậy, Tiêu Trần cũng liền nhiều một chút thời gian đi lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Đối với Tiêu Thánh an bài, Tiêu Trần đồng thời không có điều gì dị nghị, biết Tiêu Thánh nói là đúng, gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá lần này đi Dương Thánh Tông, Tần Thủy Nhu cũng muốn cùng nhau đi trước, ngược lại nàng về Thiên Thánh Tông cũng không có ý nghĩa, còn không bằng cùng bên người Tiêu Trần. Đương nhiên cái này cũng là Tần Thủy Nhu chính mình yêu cầu. Đối với cái này, Tiêu Trần không có cự tuyệt, rất nhanh liền quyết định ra đến, Tiêu Trần, Tiêu Thánh. Cùng với Tần Thủy Nhu, ba người một đạo đi Dương Thánh Tông, ngày mai liền xuất phát. Nói nhất định sự tình, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu cáo từ, mà Tiêu Thánh cũng nói, sáng sớm ngày mai chính mình sẽ đi tìm hai người, đến lúc đó liền xuất phát. Chương 823, Tây Hải có Long. Cùng Tiêu Thánh nói nhất định sự tình, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu hai người chính là trở về đệ nhất Thánh Cung. Đã biết ma tộc sắp quy mô xâm lấn Thiên Hà Đại Lục, vì lẽ đó Tiêu Trần tự nhiên cũng rất rõ ràng, bây giờ thời gian có thể nói là giành giật từng giây, không thể đang lãng phí. Đang còn dự định cùng Tần Thủy Nhu trong cổ Thánh Tông buông lỏng mấy ngày, bất quá bây giờ xem ra hiển nhiên là không được. Trở lại động phủ mình, đem chính mình chuẩn bị đi Dương Thánh Tông sự tình nói cho Hắc Lão Bạch Lão, cùng với Phi Mai Tử Nữ. Nguyên bản Hắc Lão Bạch Lão còn dự định đi theo Tiêu Trần cùng đi, trên đường đi cũng tốt bảo hộ Tiêu Trần, bất quá lần này Tiêu Trần lại không có đồng ý. An bài tốt xuất phát sự tình, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần một nhóm ba người chính là đạp vào đi Dương Thánh Tông con đường. Vẫn như cũ là thông qua truyền tống trận, mà Dương Thánh Châu ở vào cổ Thánh Châu phía Tây. Đám người tự nhiên cũng chỉ có thể là thông qua truyền tống trận lúc trước hướng Dương Thánh Châu biên giới Tây Hải Thành. May mà bởi vì ma tộc xâm lấn, Tam Đại Thánh Tông cũng là lẫn nhau liên hợp, mà Tam Đại Châu võ giả cũng có thể tùy ý ra vào. Đã như thế, ngược lại là tiết kiệm Tiêu Trần bọn người không ít chuyện phiền toái. Tiêu Thánh chỉ là một đạo thánh hồn, đồng thời không có nhục thân, vẫn như cũng là trốn ở trong cơ thể Tiêu Trần. Mà thông qua truyền tống trận, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu hai người rất nhanh liền là xuất hiện ở Dương Thánh Châu địa giới bên trong, rất tới gần phía Tây Tây Hải Thành. Cùng hồi đó đi Thiên Thánh Châu đồng dạng, cái này Tây Hải Thành cũng có cổ Thánh Tông phân bộ, đương nhiên đồng dạng, Dương Thánh Tông cũng phái người tọa trấn nơi đây. Chẳng qua là đi qua đơn giản hỏi thăm cùng đẳng cấp, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu hai người chính là được cho qua. Cho phép tiến vào Dương Thánh Châu khu vực trung tâm. Phu quân, chúng ta là trực tiếp đi 10 vạn hỏa vực sao? Sóng vai đi tại Tây Hải Thành trên đường phố, Tần Thủy Nhu mở miệng hỏi. Cái này Tây Hải Thành chẳng qua là một tòa thành nhỏ, không có có cái gì đặc biệt chỗ. Nghe vậy, Tiêu Trần gật gật đầu. Dựa theo Tiêu Trần ý tứ, vậy dĩ nhiên là mau chóng đi 10 vạn hỏa vực, không cần trì hoãn thời gian. Bất quá chính đáng hai người chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, một lần tình cờ nghe được hai bên đường phố một số người nghị luận. Dương Thánh Tông Thánh Tử đã tới, xem ra lần này là thật muốn tàn sát con yêu thú kia a. Đúng vậy à, nghe nói con yêu thú kia cực kỳ cường đại, hơn nữa còn giống như là một con rồng. Chuyện C. Ưa tui Long tộc. Đây không có khả năng đi, Long tộc thế nhưng là yêu thú bên trong hoàng tộc. Ta thiên hà đại lục nhưng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện Long tộc A. Đám người khe khẽ bàn luận, mà những thứ này cũng là bị Tiêu Trần thật sự rõ ràng nghe vào trong tai. Nguyên bản Dương Thánh Tông Thánh Tử đến đây đánh giết yêu thú, cái này cùng Tiêu Trần căn bản không có quan hệ, bất quá Tiêu Trần để ý lại là trong miệng mọi người Long. Long tộc, đây tuyệt đối là cực kỳ hi hữu yêu thú, nghe lời này, Tiêu Trần trong đầu trước tiên liền hiện ra một thân ảnh, đó chính là chính mình nhị tỷ Long Thanh. Thiên Hà Đại Lục chưa hề có Long tộc xuất hiện qua, bây giờ tại cái này Tây Hải bên ngoài thành vùng biển vô tận phía trên, lại là xuất hiện một con rồng, này làm sao có thể không phải vậy Tiêu Trần liên tưởng đến Long Thanh đâu. Không chỉ có là Tiêu Trần, một bên Tần Thủy Nhu cũng là sắc mặt biến hóa, đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, mặc dù không có mở miệng, bất qua ý kia cũng đã là rõ ràng. Cùng Tần Thủy Nhu liếc nhau, lập tức Tiêu Trần cất bước đi đến cái này vài tên võ giả trước người, chủ động mở miệng hỏi, bằng hữu, mới các ngươi nói Long là chuyện gì xảy ra. Nghe Tiêu Trần lời này, cái này vài tên võ giả ngay từ đầu còn sắc mặt bất thiện, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Trần Nhu mặc trên người chuẩn thánh tử trường bào về sau, mấy người lại trong nháy mắt thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, chủ động đem sự tình từ đầu đến cuối đối với hai người nói một lần. Lần này xuất hiện, Tiêu Trần không có che giấu mình thân phận, mặc trên người cổ thánh tông chuẩn thánh tử thiên cổ trường bào, một cái liền nhận ra Tiêu Trần chính là cổ thánh tông chuẩn thánh tử, như vậy, mấy người kia tự nhiên không dám đắc tội. Đúng sự thật đem sự tình nói cho Tiêu Trần, mà cả kiện sự tình cũng rất đơn giản. Nghe nói là tại nửa tháng trước, Tây Hải phía trên có người trông thấy một con rồng, tin tức này một khi truyền ra, tự nhiên là dẫn tới rất nhiều người chú ý. Dù sao Long tộc cực kỳ hiếm thấy, mặc dù mỗi một đầu Long tộc thực lực đều vô cùng kinh khủng, nhưng mà trên người chúng lại có thể nói là toàn thân là bảo. Vì lẽ đó, tại xác định Tây Hải phía trên có một đầu Long tộc tồn tại, rất nhiều Tây Hải thành võ giả cũng là lòng sinh tham nghiệm, muốn liên thủ vây giết đầu này Long tộc. Chỉ bất quá đáng tiếc, hơn 10 người họp thành đội đi trước, thậm chí trong đó còn có không ít đạo hoàng cảnh cường giả, nhưng lại vẫn không có thể chém giết đầu này Long tộc, tương phản, còn bị đầu này Long tộc cho phản sát hơn phân nửa người. Không chỉ có như vậy, có lẽ là bởi vì bị đám người vây giết cho chọc giận, ngay tại mấy ngày trước, đầu này Long tộc còn tập kích Tây Hải Thành. Ngày đó Tây Hải Thành bên trong võ giả có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Một đầu khổng lồ thanh sắc cự long từ trên trời hạ xuống, rồng ngâm âm thanh vang động trời lên, toàn bộ Tây Hải Thành đều bị một cỗ khủng bố long uy bao phủ, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Tây Hải Thành cơ hồ có 1/3 bị hủy. Vừa nói, cái này vài tên võ giả còn chỉ phía Đông Thành trì, Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, toàn bộ Đông Thành thật là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bốn phía đều là đổ nát thê lương. Long tộc trả thù tới rất nhanh, đồng thời, Dương Thánh Tông cũng là rất nhanh có đáp lại, căn cứ lúc đó người chứng kiến miêu tả, Dương Thánh Tông lui đơn đầu này Long tộc có lẽ là thuần huyết Long tộc, vì lẽ đó, Dương Thánh Tông phái ra một tên thánh tử đi Tây Hải Thành, mục đích chính là vì chém giết đầu này Long tộc. Biết sự tình tiền căn hậu quả, Tiêu Trần mang theo Tần Thủy Nhu rời đi, bất quá dọc theo con đường này. Tiêu Trần đều đang nghĩ cái này vài tên võ giả mới nói tới. Thanh sắc cự long, có 8 thành có thể là chính mình nhị tỷ Long Thanh, mà tất nhiên có thể là Long Thanh. Đồng thời Dương Thánh Tông Thánh Tử cũng đã đến Tây Hải Thành. Tiêu Trần tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn xem Long Thanh rơi vào hiểm cảnh mà mặc kệ. Không xác định có phải hay không, nhưng Tiêu Trần đều nhất định muốn các loại, nếu thật là nhị tỷ Long Thanh. Vậy nói gì cũng muốn xuất thủ cứu giúp. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần âm thầm nói với Tiêu Thánh, Lão Tổ, ta tạm thời không thể rời đi Tây Hải Thành. Thế nào, vì đầu kia Long tộc sao? Nghe vậy, Tiêu Thánh cũng là rất nhanh đoán ra Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng. Đối mặt Tiêu Thánh hỏi thăm, Tiêu Trần không có giấu giếm, đúng sự thật hồi đáp, ừ, đầu kia long tộc có lẽ là ta nhị tỷ, ta không có thể mặc kệ. Ngươi nhị tỷ, tiểu tử, ngươi thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à, một đầu long tộc lại là ngươi nhị tỷ. Hơn nữa còn có thể là một đầu thuần huyết long tộc, lão tổ ta mặc dù không có thực sự được gặp long tộc, nhưng mà, nghe nói cái này long tộc đều là hết sức cao ngạo hạng người, trừ chính bọn chúng, chướng mắt bất luận cái gì chủng tộc, bao quát ma tộc cũng là như thế, tiểu tử ngươi có thể cùng một đầu thuần huyết long tộc trở thành tỷ đệ. Tiêu Thánh có chút trêu chọc nói ra, đối với cái này, Tiêu Trần bất đắc dĩ bĩu môi. Long tộc cao ngạo Tiêu Trần tự nhiên là biết, giống như Long Thanh, tuy nói là chính mình nhị tỷ, nhưng nàng thật là rất cao ngạo. Bất quá Tiêu Thánh đồng thời không biết mình cùng Long Thanh ở giữa đi qua, tự nhiên cũng không thể nào hiểu được giữa hai người tình cảm. Nhưng bất kể nói thế nào, tất nhiên cái này Tây Hải xuất hiện một đầu Long tộc, lại rất có thể là Long Thanh, cái kia Tiêu Trần liền không thể rời đi. Chương 824 Thánh tử quân đồng. Từ bỏ trực tiếp rời đi Tây Hải thành dự định, dù sao Long Thanh rất có thể chính là trong miệng mọi người theo như lời người Long tộc kia. Nếu như thế, Tiêu Trần tự nhiên không thể trực tiếp vừa đi, huống chi đã có Dương Thánh Tông Thánh tử đến Tây Hải thành, chuẩn bị chém giết Long Thanh. Đi thẳng tới Tây Hải thành cổ Thánh Tông trụ sở, nơi này vẫn như cũ có cổ Thánh Tông một tên bán thánh chấp sự trấn thủ. Đối với Tiêu Trần đến đây, người bán thánh này chấp sự rất là cung kính. Không đơn thuần là bởi vì Tiêu Trần chuẩn thánh tử thân phận, càng bởi vì chúng thánh đối với Tiêu Trần coi trọng, có quan hệ với Tiêu Trần tại nội tình truyền thừa trong lúc đó sự tình, cổ thánh tông nội bộ đã là truyền ra. Không chỉ có rất được mọi người thánh khí trọng, hơn nữa hiện tại Tiêu Trần có thể vào không phải là đệ ngũ chuẩn thánh tử, mà là đệ nhất chuẩn thánh tử, đánh bại Viên Lâm. Tiêu Trần đệ nhất chuẩn thánh tử là chịu đến cổ thánh tông chúng thánh tán thành. Vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần dạng này một tên bây giờ tại cổ thánh tông như mặt trời ban trưa đại nhân vật, trấn thủ Tây Hải thành người bán thánh này chấp sự tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Vì Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu chuẩn bị gian phòng, sau đó, mấy người ngồi vây quanh tại phòng khách chính bên trong, Tiêu Trần tự nhiên là ngồi tại thủ vị. Nhìn về phía dưới người bán thánh này chấp sự, Tiêu Trần hơi cười nói ra. Biết lần này Dương Thánh Tông là vị nào thánh tử đến đây sao? Còn không biết là Dương Thánh Tông vị nào thánh tử chạy đến Tây Hải Thành. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, người bán thánh này chấp sự cũng là không có chút nào giấu giếm. Đúng sự thật hồi đáp. Là đệ tứ thánh tử quân đồng. Dương Thánh Tông giống như cổ thánh tông, cũng là có bốn tên thánh tử. Mà Tiêu Trần chỉ gặp qua lấy tam thánh tử Viêm Hùng. Nguyên bản Tiêu Trần còn nghĩ, như lần này tới là Viêm Hùng, chuyện kia liền dễ làm, bất quá đáng tiếc, tới không phải là Viêm Hùng, mà là Quân Đồng. So sánh với Viêm Hùng, Quân Đồng thực lực yếu nhược một chút, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, dù sao nhân ra là thánh tử. Biết người đến là ai, sau đó... Tiêu Trần lại nghe liên quan tới đầu kia thanh sắc cự long tập kích Tây Hải thành sự tình, còn có biết hay không cái này long tộc bây giờ ở nơi nào. Kỹ càng đem trọn chuyện quá trình đều nói với Tiêu Trần một lần, bất quá đáng tiếc, từ người bán thánh này chấp sự trong miệng, Tiêu Trần cũng không có được cái gì hữu dụng tình báo. Hơn nữa, hắn cũng không biết cái kia long tộc bây giờ người ở chỗ nào. Tìm không thấy cái kia long tộc, như vậy cũng chỉ có thể chờ lấy nàng tới cửa, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại cũng không biết cái kia quân đồng là có ý gì, nếu như hắn khăng khăng muốn chém giết đầu kia long tộc, như vậy rất có thể sẽ có một trận chiến, còn nếu là đầu kia long tộc vừa vặn chính là Long Thanh, cái kia Tiêu Trần cũng liền tự nhiên không thể nào chí thân sự ngoại. Cùng quân đồng căn bản liền không biết, vì lẽ đó cũng chưa nói tới cái gì giao tình, dưới mắt giống như cũng chỉ có thể chờ. Tại cổ thánh tông trụ sở ở lại, vào đêm, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tự nhiên không thể nào chia phòng ngủ, hai người cũng đã thành thân. Có Tần Thủy Nhu dạng này mỹ nhân ở bên cạnh, Tiêu Trần tự nhiên cũng không có bao nhiêu tu luyện tâm tư. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này tu luyện đã quá nhiều, Tiêu Trần vừa vặn cũng nghỉ thư giãn một tí. chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Tiêu Trần đối với thể nội Tiêu Thánh nói ra, lao tổ, chúng ta phải ngủ. Phải ngủ liền ngủ thôi, ta lại không ngăn cả ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thánh tức giận hồi đáp. Ta cùng Thủy Nhu hai người cùng một chỗ, lao tổ, ngươi e rằng không thích hợp đợi ở chỗ này à. Tiêu Thánh căn bản không cần nghe hiểu chính mình ý tứ, không có cách, Tiêu Trần chỉ có thể nói do nói. Thật là, một cái không sống được biết bao nhiêu năm láo quái vật, như thế nào một chút nhãn lực cũng không có, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nghe lời này, Tiêu Thánh không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi bên cạnh gian phòng. Ngược lại hắn hiện tại đã đem chính mình cái này sợi tàn hồn cho triệt để đền bù, coi như không ở trong cơ thể Tiêu Trần cũng không có vấn đề gì. Đuổi đi Tiêu Thánh cái này bóng đèn, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tự nhiên là đi lên yêu thương làm sự tình. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu đều ở lại cổ Thánh Tông trụ sở bên trong. Liên tiếp 3 ngày đi qua, một ngày này đêm khuya, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu đều không ngủ. Bất quá trong lúc nhất thời, tự Tây Hải bên ngoài thành Vô Tận trên biển lớn, một cỗ khí tức khủng bố phóng lên cao. Tây Hải thành làm Dương Thánh Tông rất phía Tây thành trì, một mặt tiếp giáp Tây Hải, có thể nói là một tòa ở vào bờ biển thành trì. Lúc này từ bên trong Tây Hải có đông đảo yêu thú khí tức phóng lên cao. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu cũng là sắc mặt biến hóa, Tiêu Trần càng là nhẹ giọng nỉ non nói, tới sao? Nói, Tiêu Trần chính là kêu lên Tiêu Thánh cùng Tần Thủy Nhu cấp tốc hướng bên ngoài thành chạy đi, mà lúc Tiêu Trần ba người đi tới trên tường thành thời điểm, liền thấy cái kia lít nha lít nhít yêu thú đang hướng về Tây Hải thành chen chúc mà tới. Những thứ này yêu thú đều là từ trên biển đến, mà tại yêu thú này trong đám, Tiêu Trần quả nhiên thấy một đầu thanh sắc cự long, chỉ một cái, Tiêu Trần liền nhận ra nàng chính mình nhị tỷ Long Thanh. Không nghĩ tới thật là Long Thanh A, bất quá nhìn lúc này Long Thanh cái kia tràn đầy lửa giận bộ dáng, hiển nhiên nàng là ghi hận bên trên Tây Hải Thành. Cũng khó trách, đối với Long Thanh tính cách liền không xa lạ gì, nữ nhân này tuyệt đối không phải là cái gì đèn cạn dầu, cái này Tây Hải Thành võ giả lại muốn đồ Long giết nàng, hơn nữa không chỉ một lần, lấy Long Thanh tính cách lại làm sao có thể thúc thủ chịu trói. Bất quá triệu tập đông đảo yêu thú về sau, Long Thanh lại lần nữa đánh tới, xem ra, lần này nàng là muốn triệt để san bằng cái này Tây Hải Thành. Đối với Long Thanh có thể tụ tập nhiều như vậy yêu thú, Tiêu Trần chẳng hề kỳ quái, thân là Long Tộc, hơn nữa Long Thanh vẫn là trong Long Tộc cường đại nhất cũng là thưa thất nhất thuần huyết Long Tộc, huyết mạch chi lực quá cường thịnh. Tại yêu thú cái này nhìn huyết mạch chi lực trong trung tộc, thuần huyết Long Tộc có thể nói xuất sinh liền nhất định là yêu thú bên trong hoàng giả, bất kỳ cái gì yêu thú đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Đương nhiên, có thể vì một đầu thuần huyết Long Tộc mà chiến, cái này tại đông đảo yêu thú xem ra đó cũng đều là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đàn thú càng ngày càng gần, mà Tây Hải thành võ giả cũng là nhao nhao phun lên tường thành, đối mặt đông đảo yêu thú tập kích. Tây Hải thành đông đảo võ giả sắc mặt đều là có chút khó coi, bất quá cũng đúng vào lúc này, thành tường trên không, một tên người mặc Dương Thánh Tông Thánh Tử Trường Bảo thanh niên trống rông xuất hiện. Người thanh này nằm không phải là người khác, thình lình chính là đặc biệt từ Dương Thánh Tông chạy đến diệt sát Long Thanh Thánh Tử, Quân Đồng. Nương theo lấy Quân Đồng xuất hiện, Dương Thánh Tông cường giả cũng là lần lượt hiện thân, thấy cảnh này. Trên tường thành mọi người mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt xa xa nhìn về phía trên mặt biển đang không ngừng đánh tới đàn thú. Quân Đồng ánh mắt vẫn luôn gắt gao chằm chằm ở trên người Long Thanh. Long Tộc, đây chính là Long Tộc A, hơn nữa còn là thuần huyết Long Tộc. Trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, hôm nay nếu là có thể chém giết đầu này thuần huyết Long Tộc, như vậy hắn Quân Đồng không chỉ có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí liền liền uy vọng cũng biết tăng vọt. Dù sao đổ lòng người, vậy hiển nhiên là phải bị thế nhân chố ghi khác. Ánh mắt xa xa tập trung vào Long Thanh, Quân Đồng đạm nhiên tiếng nói cũng là truyền đến. Chư vị, yêu thú tập thành, theo ta cùng nhau chạm những xuất sinh này. Chương 825, bạo tính khí lại đi tới. Đối mặt cái kia đông đảo yêu thú đánh tới, Quân Đồng đồng thời không khẩn trương chút nào, Cái này cũng là, dù sao thiên hà đại lục thế nhưng là thế giới loài người, mặc dù cũng có yêu thú, nhưng hoàn toàn không đủ để uy hiếp được nhân loại an toàn. Chỉ bằng Long Thanh tụ tập những thứ này yêu thú, nếu là tại bình thường, có lẽ còn có thể công phá Tây Hải Thành, nhưng hôm nay tuyệt đối không thể nào, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quân đồng tới. Có quân đồng cùng với Dương Thánh Tông những cường giả này tọa chấn, chỉ bằng vào những thứ này yêu thú tự nhiên là không cách nào công phá Tây Hải Thành. Chính là bởi vì vậy cho nên đối với bầy thú này tập kích, quân đồng căn bản liền không thèm để ý. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chính là đầu kia thuần huyết long tộc, đồ long mới là quân đồng không xa ngàn dặm từ Dương Thánh Tông đuổi tới Tây Hải Thành nguyên nhân. Mục đích rất đơn giản cũng rất trực tiếp, mà nghe quân đồng lời này, trên tường thành đông đảo võ giả cũng là chiến ý rồi rào lên. Có thánh tử dẫn đội, bọn họ thì sợ gì những thứ này yêu thú, cũng liền tại quân đồng vừa dứt lời, đàn thú đã cuốn đi tới Tây Hải trước thành phương, cùng lúc đó. Trên tường thành Tây Hải Thành mọi người võ giả cũng là nhao nhao xung ra, lúc này liền là cùng đàn thú đại chiến. Nhìn xem song phương đại chiến bộc phát, Tần Thủy Nhu tự nhiên cũng là nhận ra Long Thanh, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần nói, phu quân. Tần Thủy Nhu ý tứ rõ ràng, hỏi thăm Tiêu Trần phải làm gì, nghe vậy, Tiêu Trần hơi hơi trầm tư khoảng khắc, sau đó chính là lôi kéo Tần Thủy Nhu trực tiếp lui ra tường thành. Hướng về một chỗ không người chỗ đi đến. Không biết Tiêu Trần muốn làm gì, mà cũng đúng vào lúc này, quân đồng cũng rốt cục cùng Long Thanh chính diện gặp nhau. Sớm đã là hóa thành thể, một đầu trường hơn trăm trượng dài thanh sắc cự Long chiếm cư ở chân trời. So sánh với Long Thanh chân thân, quân đồng thì lại lộ ra 10 phần nhỏ bé. Có điều, chính là cái này nhìn như chỉ có hạt cắt lớn nhỏ thân thể, lại buộc phát ra so Long Thanh còn kinh khủng hơn uy thế. Đối mặt Long Thanh, quân đồng không có sợ hãi, có chỉ là hưng phấn cùng chiến ý, thuần huyết Long tộc A, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân hình khổng lồ Long Thanh, quân đồng một thân khí tức phóng lên cao, sắc mặt đạm nhiên nói ra. Quả thật là thuần huyết Long tộc, xem ra hôm nay ta quân đồng muốn trở thành thiên hà đại lục cái thứ nhất đồ Long người. Sâu kiến, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nghe vậy, Long Thanh miệng nói tiếng người đạo. Mặc dù từ quân đồng khí tức bên trên phán đoán, người này tuyệt đối không đơn giản, nhưng Long Thanh lại không có chút nào tỏ ra yếu kém ý tứ, vẫn như cũ không sợ nói. Tự nhiên là không thể nào tỏ ra yếu kém, nghe vậy, quân đồng lạnh giọng cười nói, một đầu nghiệt xúc, chết đi cho ta. Không có dư thừa nói nhảm, dứt lời, quân đồng trực tiếp lựa chọn xuất thủ, một người một rồng lúc này liền là đại chiến. Nhiều năm như vậy không thấy, Long Thanh tu vi cũng là đạt tới thu tôn cảnh vào cửa cấp độ, cùng Tiêu Trần một cái cấp bậc. Tiến độ tu luyện không có chút nào lạc hậu hơn Tiêu Trần, mà Tiêu Trần có thể đột phá đạo tôn cảnh, phải biết thế nhưng là có mấy lần đại cơ duyên mới đạt tới, thế nhưng là Long Thanh, lại ngạnh sinh sinh là bằng vào chính mình huyết mạch xung kích đến thu tôn cảnh, có thể thấy được cái này Long tộc huyết mạch khủng bố cỡ nào. Chỉ bất quá. Mặc dù Long Thanh bây giờ đã là có thu tôn cảnh vào cửa tu vi, nhưng luận thực lực tới nói, như trước vẫn là cùng quân đồng có không đảo ngũ cách, không có cách nào à, Long tộc huyết mạch tuy mạnh, nhưng Long Thanh bây giờ nói liếc mới chỉ là một đầu ấu long, huyết mạch chi lực đều còn không có hoàn toàn bị kích phát. Mà trái lại quân đồng, hắn nhưng là thánh tử cấp bậc nhân vật, không nói đến cái kia một thân khủng bố chiến lực. Vẹn vẹn chính là tu vi cũng đã là đến đạo hoàng cảnh cấp độ, hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới, Long Thanh tự nhiên là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Sự thật cũng là như thế, vừa đối mặt, Long Thanh chính là bị quân đồng cho kích thương. Đối với cái này, quân đồng cũng là khẽ mỉm cười nói, ngươi hẳn là còn ở vào ấu niên kỳ đi, nếu không chân chính trưởng thành thuần huyết Long tộc, chỉ sợ sẽ là á thánh cũng không phải là đối thủ. Một cái liền xem thấu Long Thanh còn ở vào hấu niên kỳ, nghe vậy, Long Thanh trong mắt sát ý càng sâu, không chút nào tỏ ra yếu kém nói, coi như hấu niên kỳ cũng đầy đủ giết ngươi. Thật sao? Nếu là cho ngươi thêm thời gian mấy năm, có lẽ có thể, bất quá chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội. Đối mặt Long Thanh gầm thét, quân đồng cũng không phản bác, chỉ là từ tốn nói. Dứt lời, cũng không đợi Long Thanh đáp lời, quân đồng lại lần nữa nương thân mà lên, chủ động phát động công kích. Chiến đấu cơ hồ là hiện ra nghiêng về một bên tình huống, Long Thanh căn bản liền ngăn không được quân đồng tiến công, cái kia thân hình khổng lồ nghiễm nhiên đã xuất hiện không ít vết thương, máu tươi thuận vết thương chảy ra, rất nhanh liền đem vảy rồng màu xanh cho nhiễm được một mảnh huyết hồng. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá coi như vậy, Long Thanh vẫn không có lùi bước chút nào ý tứ. Mắt thấy thắng cục đã định, quân đồng cầm trong tay một thanh trường kiếm, trên mặt mang một vệ nụ cười nhàn nhạt nói, xem ra kết cục nhất định, nghiệt xúc, ngươi có thể đi chết. Nói, quân đồng chính là trực tiếp một kiếm chém ra, kiếm phong xét qua, mắt thấy là phải hung hăng chạm tại Long Thanh trên thân thể, mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, cùng quân đồng kiếm phong hung hăng chạm vào nhau, lập tức triệt tiêu lẫn nhau. Có người ngăn trở quân đồng công kích, quân đồng nhíu mày, cùng lúc đó, ở trước người Long Thanh, một tên người mặc áo đen, lớn lên phổ thông nam tử trung niên ra trong sân bây giờ. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nam tử trung niên, quân đồng nhạt âm thanh nói, ngươi là ai? Mắt thấy là phải đại công cáo thành, lại đột nhiên bị người làm hỏng, quân đồng trong lòng tự nhiên tức giận nảy sinh, mà nam tử trung niên thân phận, vậy dĩ nhiên không cần đoán, chính là Tiêu Trần. Cũng không muốn cùng Dương Thánh Tông kết thù, vì lẽ đó Tiêu Trần vẫn là lựa chọn che giấu thân phận, ngược lại chính mình mục đích cũng chỉ là mang đi Long Thanh, không nghĩ tới muốn đối quân đồng như thế nào. Đối mặt quân đồng chất vấn, lợi dụng dịch dung thuật che giấu thân phận Tiêu Trần, không có trả lời, mà là thần niệm truyền âm cho Long Thanh nói, nhị tỷ, đi mau. Nguyên bản còn một mặt nghi hoặc Long Thanh, đang nghe Tiêu Trần lời này về sau, đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là kịp phản ứng, một mặt kinh hỉ đồng dạng dùng thần niệm truyền âm nói ra. Ngươi là tiểu đệ, có thể gọi mình nhị tỷ người, tự nhiên chỉ có Tiêu Trần một người. Đối với cái này, Tiêu Trần gật gật đầu, xác nhận Tiêu Trần thân phận, Long Thanh kích động không thôi, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải là ôn chuyện thời điểm. Tiêu Trần lần nữa thúc giục Long Thanh mau rời đi, bất quá lần này, Long Thanh lại là cực kỳ khó chịu nói ra. Ta không có, ta muốn giết này nhân loại. Mới suýt chút nữa bị quân đồng cho chém giết, Long Thanh trong lòng oán giận khó tiêu, mà nghe vậy, Tiêu Trần thì là trực tiếp im lặng. Cái này bạo tính khí là lại đi tới a. Rất hiểu Long Thanh tính xấu, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là cùng quân đồng tử chiến thời điểm, mới có thể ngăn trở quân đồng một cách kia. Tiêu Trần cũng vẫn là tiếp lấy Tiêu Thánh lực lượng, nếu không Tiêu Trần cũng đồng dạng không phải là quân đồng đối thủ. Long Thanh thể sống chết đều muốn cùng quân đồng một trận chiến, thấy thế, Tiêu Trần trực tiếp im lặng, không nói hai lời, cũng mặc kệ Long Thanh có đồng ý hay không. Một phát bắt được Long Thanh cái đuôi, kéo lấy nàng cái kia thân thể khổng lồ chính là trực tiếp hướng Tây Hải bên trong thành phóng đi.